Tỉnh trưởng thiên hạ quyền, say nằm mỹ nhân ôm ấp, đế vương là may mắn, cũng là bất hạnh, ta vẫn như cũ khinh thường, cốt bởi ta chỉ cầu đại đạo. Lần lượt luân hồi, lần lượt trải qua, Thái Sơ ăn vào Hoàng Trung Lý sau, tiến vào một loại huyền diệu đốn ngộ trạng thái. Bất quá Thái Sơ đạo tâm kiên định, luân hồi không để cho hắn lạc lối, trái lại để đạo tâm của hắn càng thêm vững chắc. Thẳng đến một lần cuối cùng. Sâu rượu, trong lòng chỉ có rượu không? Đáng tiếc, rượu là của ngươi kiên trì, mà của ta thủ hộ chỉ có đại đạo A. Nên tỉnh rồi, nếu cả đời này rượu là ta chi đạo, vậy thì cùng quân uống chín chén. Cùng quân trẻ chén chén thứ nhất, buồn chữ cũng dám làm vẻ văn huy. Đạo là đã từng mọi cách được, chịu không nổi pháo hoa một cơn say. Cùng quân trẻ chén chén thứ hai, mẫu trông mong tử lai tử trông mong về. Cùng làm một vầng minh nguyệt đêm, mấy người vui mừng mấy người bi. Cùng quân trẻ chén chén thứ ba, hồng nhan có ngộng thả nàng phi. Sẽ có thanh mai luyến trúc mã, lưu lạc thiên nhai cùng quân theo. Cùng quân trẻ chén chén thứ tư, đạo đức tụ dưới thế có thể uy. Cười gần kẻ ngu rõ ràng thoát thân, ương ương chính khí ai tới đẩy. Khuyên quân tiến thêm chén thứ năm, sinh cũng có chết nguyệt có thiệt thòi. Thế ta không cần chua xót ngữ, cỏ dại trước mộ phần rượu một chén. Khuyên quân tiến thêm thứ sáu chén, chính gặp ánh sáng mặt trời mịt mù khói thổi. Mịt mù khói cũng có thừa vân trí, xuất thân hà hỏi môn hộ ti. Khuyên quân tiến thêm thứ bảy chén, chí khí ngút trời anh hùng nước mắt. Xương lạnh ám nắm xương lạnh ý, đau khổ càng là treo cổ tự tử truy. Khuyên quân tiến thêm thứ tám chén, chinh chiến rong ruổi sĩ khí phi. Cho dù đế vương cựu châu thống, sao trốn tuế nguyệt vô tình thúc. Khuyên quân tiến thêm thứ chín chén, lúc này chưa say còn có ai, hồng hoang hỏi không phải bản ý, không lưu lại tiếc nuối này luân hồi. Hô! Cựu thế luân hồi, Thái Sơ rốt cuộc thanh tỉnh. Vâng! Một tiếng, Thái Sơ tiền vốn tiên cảnh giới đỉnh cao, trong nháy mắt đột phá đến Thái Ất Kim Tiên tầng thứ, hơn nữa quyết chí tiến lên, thẳng đến Thái Ất Kim Tiên trung kỳ đỉnh điểm mới dừng lại. Soạn! Chỉ thấy lúc này, đầy trời linh khí hướng về Thái Sơ mà đến, trong lúc nhất thời trực tiếp rút khô bên trong cốc linh khí. Ầm ầm. Thái Sơ trong cơ thể như trống trầu tiếng vang lên, trước đó Kim Tiên trung kỳ tu vi pháp lực, giờ khắc này trực tiếp phá tan, thẳng đến Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong, hiện tại chỉ kém Tiên Thiên kim khí, chỉ cần có đầy đủ kim khí, liền có thể rất nhanh Kim Tiên đại viên mãn. Mà muốn đột phá Thái Ất Kim Tiên cảnh giới, cũng cần một cái tâm linh phúc trí liền có thể. Lần này có thể nói thu hàng rất lớn, ngoại trừ Hoàng Trung Lý 9 lần luân hồi cảm ngộ, còn có trước đó Thái Sơ mấy vạn năm không ngừng rèn luyện, thêm vào còn có một vạn năm loại bỏ trận pháp. Lần lượt tiêu hao lần lượt khôi phục, hiện tại rốt cuộc đã tới đại đột phá. Hô! Thẳng đến gần ngàn năm vững chắc sau, Thái Sơ chậm rãi mở rộng tầm mắt. Rất cảm giác mạnh mẽ. Thái Sơ thể ngộ một phen sau, tâm trong tràn đầy kinh hỉ. Thực lực như vậy tăng lên, quá mức tươi đẹp, mỗi một bước đều là hướng về đại đạo không ngừng leo vách núi hành trình, người tu đạo, hay là đây chính là tốt nhất hồi báo. Bất quá, dĩ nhiên gần nửa cái lượng kiếp đi qua, đã vậy còn quá lâu. Thái Sơ đã tính toán một chút lần này bế quan thời gian, phát hiện dĩ nhiên đi qua lâu như vậy. Chủ yếu là cảnh giới cảm ngộ, tu vi và pháp lực tương đối đơn giản, cảnh giới cảm ngộ khó nhất. Thái Sơ lần này cảm ngộ, chủ yếu là cảnh giới tiến bộ lớn nhất. Trực tiếp từ Kim Tiên đỉnh điểm đạt đến Thái Ất Kim Tiên trung kỳ tầng thứ, có thể nói còn dư lại chỉ là mài nước công phu, hắn tu vi pháp lực đạt đến Thái Ất Kim Tiên trung kỳ trước đó, đều sẽ một đường đường bằng phẳng. Hiện tại, đã là thứ 6 lượng kiếp hậu kỳ. Giờ phút này hồng hoang cần phải có điểm sinh cơ đi nha. Các loại cái thứ bảy lượng kiếp đến, đều sẽ càng không giống nhau. Ta cần nắm chặt đi phương Tây rồi, mau chóng tìm tiên thiên kim khí, mau chóng đạt đến kim tiên viên mãn. Từ sau đó chỉ cần một cái bế quan, là có thể đem tu vi đẩy lên Thái Ất tầng thứ, như vậy càng có thể nắm giữ chủ động rồi. Thái Sơ suy nghĩ một chút, lại có chút tiếc nuối, này là cứ như vậy, Chu Sơn hành trình chỉ có thể đến nơi này. Vốn còn muốn leo lên Chu Sơn đỉnh chót, xem ra là không có thời gian rồi. Cũng tốt, lần sau trở lại là được rồi, ít nhất còn có cảm giác mới mẻ. Lại nói giờ phút này Chu Sơn uy thế mạnh như thế, không phải là cái gì sinh linh đều có thể giống như ta. Về phần thu hoạch, lần này có tạo hóa đỉnh cùng Hoàng Trung Lý, đây chính là thu hoạch lớn nhất rồi. Nghĩ tới đây, Thái Sơ gọi ra tạo hóa đỉnh, chỉ thấy tạo hóa đỉnh thu nhỏ lại đến một cái tát lớn, trôi nổi tại Thái Sơ trên tay. Thái Sơ nguyên thần dò xét một cái, tạo hóa đỉnh bản nguyên trải qua tiên thiên công đức bù đắp, đã khôi phục. Cứ việc vẫn là 48 lớp cấm chế cực phẩm tiên thiên linh bảo, lại cũng rất tốt rồi. Toàn bộ hồng hoang có mấy cái sinh linh có thể có như vậy linh bảo đâu này. Không nói những cái khác, chỉ cần Thái Sơ đem tạo hóa đỉnh phơi ra ngoài, chỉ định sẽ để cho đỉnh cấp thiên địa ma thần đều trông mà thèm. Ồ, ngươi như thế yêu thích đi theo ta. Thái Sơ đầu tiên là ngạc nhiên, sau là mừng rỡ. Nguyên lai tại Thái Sơ bế quan vô số năm trong, tạo hóa đỉnh dĩ nhiên chính mình nhận chủ rồi, không chỉ có như thế Thái Sơ bế quan tu luyện trong, đã luyện hóa được tạo hóa đỉnh gần 30 đạo cấm chế. Này làm cho Thái Sơ thật cao hứng, linh bảo nhận chủ ngoại trừ có duyên, cái kia chính là đại khí vận hộ thân, hoặc là căn nguyên được trời cao chiếu cố rồi. Không số mệnh, căn nguyên không thâm hậu, e sợ liền linh bảo cái bóng đều không thấy được. Càng đừng nói linh bảo chủ động nhận chủ động phối hợp luyện hóa cấm chế. Sau này thử nghiệm luyện đan, luyện khí, ngược lại cũng đúng là tu luyện một loại. Rất sớm trước đó liền muốn lấy được tạo hóa đỉnh hoặc là càn khôn đỉnh, hiện tại như nguyện. Chương 28, Hôn Côn Lão Tổ. Thái Sơ đi ra bế quan hơn một nửa cái lượng kiếp hẻm núi, nhưng là nghĩ lên hắn Thái Sơ giới đạo tràng. Này vừa ra tới liền hơn một nửa cái nhiều lượng kiếp rồi, đi phương Tây một chuyến sau, trước về Thái Sơ giới chứ. Thật nhớ. Lóe lên một cái, Thái Sơ rời khỏi thần bí hẻm núi. Vốn muốn tìm một tìm vu tộc tung tích, nhưng là thời gian quá mức sớm, Thái Sơ không tìm được, Thái Sơ sau đó hướng Tây Phương chạy đi. Lệ! Thái Sơ mới vừa đi ra Chu Sơn phạm vi, chỉ thấy một che kín bầu trời chim khổng lồ xuất hiện. Lần thứ nhất thấy đến sinh linh, Thái Sơ có chút cẩn thận, lớn như vậy hình thể sinh linh, nếu là không có linh trí Thái Sơ không tin. Chỉ thấy này chim khổng lồ hóa thành một áo xanh đạo bào năm trưởng lão nói, xuất hiện tại Thái Sơ trước mặt. Lão đạo khuôn mặt phiêu miểu, tóc trắng đầy đầu. Cầm trong tay chìm nổi, đầu đội tử kim quan, chân đạp giẫm mây dày. Bái kiến đạo hữu, bần đạo Hôn Côn có lễ. Chỉ thấy lao đạo này đi tới Thái Sơ trước mặt sau, đầu tiên là ngẩn người, sau đó vội vàng chào chào hỏi. Hôn Côn lão rủ ỉn tiên sơ kỳ tu vi, lại phát hiện nhìn không thấu Thái Sơ tu vi, chỉ cảm thấy sâu không lường được. Mà Thái Sơ nghe xong, không khỏi nhíu một cái lông mày. Ta chính là Thái Sơ, gặp Hôn Côn đạo hữu. Thái Sơ nói. Thái Sơ. Thái Sơ. Đạo hưu nhưng là thiên địa thứ hai xuất thế Thái Sơ đạo hưu. Hôn Côn nghe Thái Sơ báo ra danh hào sau, một trận ngạc nhiên. Trái lại để quá mùng một sững sờ. Lẽ nào ta nổi danh như vậy? Lập tức nghĩ tới chính mình xuất thế cảnh tượng sẽ hiểu. Này Hôn Côn lão tổ là Bắc Minh thứ một sinh linh, thậm chí có truyền thuyết nói, về sau Côn Bằng lão tổ vốn là Bắc Minh một con cá, cơ duyên cắn nuốt sau khi chết Hôn Côn bản nguyên, mới có mạc thành tựu lớn. Cũng có đồn đại nói, Hôn Côn là phương Tây tiếp dẫn cùng chuẩn đề lão sư. Về phần rốt cuộc là cái nào Thái Sơ đều có điểm hiếu kỳ. Bản tôn thật là Thái Sơ. Về phần thứ hai hồng hoang sinh linh, lại sai rồi. Thái Sơ nói. Hôn Côn sững sờ, chắp tay nói, đạo hữu lời ấy giải thích thế nào? A a Thái Sơ cười nói, bản tôn nếu muốn hóa hình lời nói, định tại Hồng Quân trước đó, chỉ là một mực đang bận chuyện khác đã quên hóa hình, thẳng đến Hồng Quân đạo hữu hóa hình mới bị thức tỉnh, từ sau đó liền hóa hình mà ra rồi. Thái Sơ có Thái Sơ kiêu ngạo, hắn không cần nói khoác. Cũng không cần thiết khiêm tốn, là cái gì chính là cái gì. Nói xong Hôn Côn tin, phải biết vật này không phải là nói dẫn thôi, nếu Thái Sơ dám nói như vậy, cái kia chính là thật sự. Đạo không thể lừa gạt, việc nhỏ nói dối còn có thể, ngày như vậy địa, mà, thứ một sinh linh so sánh, Hôn Côn không tin Thái Sơ nói láo. A a, Hôn Côn kinh ngạc một chút, lại là cười nói, cũng không biết Thái Sơ đạo hữu có này đại khí vận. Thái Sơ nghe xong, lại nói, số mệnh, tức giận cái gì vận. Nho nhỏ thứ một sinh linh chi khí vận, bản tôn rất khinh thường, cũng không cần thiết tranh giành. Ách! Lời này nói xong, Hôn Côn có chút lúng túng, trong lòng cảm thấy Thái Sơ người này quá kiêu ngạo. Vốn còn muốn kết giao một phen, hiện tại sao? Không biết Hôn Côn đạo hữu đạo tràng ở nơi nào? Đây là Thái Sơ tương đối hiếu kỳ. Hôn Côn nhíu mày một cái, nói, bần đạo sinh ở Bắc Minh, đạo tràng tự nhiên tại Bắc Minh, cũng không biết Thái Sơ đạo hữu có gì chỉ giáo. Ha ha! Thái Sơ nở nụ cười, chỉ giáo không dám làm, chỉ là muốn xác định mà thôi. Ừm. Bản tôn đạo tràng tại Nam Hải Tiêu Giao Đảo, ngược lại là hoan nghênh Hôn Côn đạo hưu đi làm khách. A a. Hôn Côn từ mới vừa rồi cùng Thái Sơ giao nói chuyện, liền cảm thấy Thái Sơ không phải bình thường kiêu ngạo. Thẳng đến câu nói này mời hắn đi đạo trường của chính mình mới hài lòng không ít. Như có cơ hội, chắc chắn đi làm khách, đến lúc đó lại muốn phiền phức đạo hưu. Hôn Côn nói. Không phiền phức, không phiền phức. Hai người cười cười nói nói, không còn bắt đầu lúng túng. Nhưng thông qua trò chuyện, Hôn Côn lại là đã nhận định, Thái Sơ người này có một loại từ trong tới ngoài kiêu ngạo cùng cao quý. Bây giờ hồng hoang, thuộc ở thiên địa sơ khai, vạn vật vừa hóa hình thời khắc. Thật không có sau đó tu vi thăng chức là lão đại, tu vi thấp chính là xuất sinh quy tắc. Hiện tại hóa hình thiên địa thần ma, tu vi sẽ không kém cách quá lớn, cho nên đều phá lệ chú ý cẩn thận. Hôn Côn có trời sinh ưu thế. Phương diện tốc độ giờ phút này hồng hoang không ai có thể so sánh, đi nhiều chỗ, kiến thức sinh linh cũng nhiều, lại chưa từng thấy kiêu ngạo như thế phát sinh linh. Duy nhất Thái Sơ mang đến cho hắn cảm giác rất không giống nhau. Đạo hữu là từ Chu Sơn mà tới sao? Hôn Côn hỏi. Đúng là như thế. Hôn Côn sững sờ, đạo hữu tốt tu vi, có thể không sợ cái kia bản cổ ý chí uy thế. Thực không dám dâu dếm, bần đạo cũng là cực kỳ kính nể bản cổ đại thần, nhiều lần muốn đi hết Chu Sơn chiêm ngưỡng bản cổ đại thần phong thải, lại bởi vì này uy thế ý chí không thể toàn nguyện. Quả thật tiếc nuối. Bản tôn tự có cơ duyên, Hôn Côn đạo hữu ngược lại là không cần ước ao, nói đến bản tôn ngược lại là hâm mộ nói hữu tốc độ. Thái Sơ xác thực có chút ước ao. Quyền này thể là người, xác thực không sánh bằng quyền này thể là chim a. Cứ việc Hôn Côn là huyền minh khí biến thành, không tính yêu. Ha ha. Cũng liền chút bản lãnh này là bần đạo vẫn lấy làm kiêu ngạo, thật ra khiến Thái Sơ đạo hữu cười chê rồi. Hôn Côn rất đắc ý này vẫn là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phương diện. Thấy Thái Sơ rất ước ao, Hôn Côn đích sắc rất cao hứng. Cũng không biết Thái Sơ chính đang có ý đồ xấu với hắn. Giờ phút này Thái Sơ trong lòng bắt đầu nghĩ đến, Hôn Côn kẻ này, hẳn là chết ở hoàng triều cùng hung thú đọ sức trong, xem như là cái xui xẻo ra hỏa. Có muốn hay không giết chết hắn, hấp thu hắn thần thông cùng bản nguyên bất diệt linh quang đâu này. Như thế ta cũng sẽ có được hắn tất cả thần thông, có muốn hay không đâu này. Cuối cùng suy nghĩ một chút, thầm nghĩ, còn là quên đi, Hôn Côn là số lượng không nhiều chân chính tiêu giao đạo người tu hành, người này cũng không phải đại gian đại ác hạng người, buông tha hắn chứ. Ta rất nhanh tu vi liền có thể đi vào Thái Ất Kim Tiên cảnh giới, khi đó tốc độ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Cũng không biết Thái Sơ đạo hữu muốn đi nơi nào. Hôn Côn hồn nhiên không biết Thái Sơ ý nghĩ. Nha! Quá mùng một sững sờ nói, bản tôn muốn đi phương Tây du lịch một cái. Phương Tây sao? Hôn Côn nói ra, phương Tây có một đại tu vi giả, đạo hiệu La Hầu, bần đạo ngược lại là cùng hắn có qua gặp mặt một lần, người này rất là lạnh lùng, không tốt kết giao, đạo hữu lần này đi nếu là gặp phải, ngược lại là muốn chú ý một chút. Nha, có ý tứ. Lại là nói cảm tạ hữu báo cho. Thái Sơ thầm nói. A a, việc nhỏ ngươi. Thái Sơ trong lòng đối Hôn Côn ấn tượng thay đổi, có loại Hồng Vân đời thứ nhất cảm giác. Về sau Hồng Vân cũng là tiêu giao đạo tựa hồ kết cục. Ngậy! Lẽ nào tiêu giao đạo đều không kết quả tốt? Thái Sơ có chút không rõ. Không đúng, Hôn Côn tiêu giao đạo cùng Hồng Vân tiêu giao đạo không giống nhau. Ít nhất Hôn Côn tiêu giao là xây dựng ở về mặt thực lực, mà Hồng Vân lại là xây dựng ở thiện lương trên, không giống nhau. Hồng hoang thế giới này yêu cầu loại này thiện lương sao? Còn không nói thiên ở không lấy tất thụ hắn họa. Thái Sơ xác thực không có chút nào đáng thương Hồng Vân. Ngược lại là nghĩ xa. Hôn Côn cũng không kết quả tốt, có muốn hay không làm cái tiên tri. Thái Sơ thầm nghĩ. Được rồi, không cái kia ham muốn, đều là vận mệnh a. Thái Sơ quyết định không làm tiên tri. Hai người lại nói chuyện với nhau một hồi, lập tức tách ra. Hôn Côn chưa có chạy, nhưng là nghĩ dựa vào Chu Sơn uy thế đến tôi luyện tu vi. Thái Sơ cùng Hôn Côn cáo biệt sau, một đường hướng Tây Phương mà đi. Về phần Hôn Côn nói La Hầu. Phương Tây lớn như vậy, sao có thể nói gặp phải liền gặp phải. Thái Sơ cảm thấy rất khó. Rồi lại nói, gặp La Hầu không chọc bản tôn cũng còn tốt, chọc tới bản tôn, cái gì ma đạo chi tranh, ta xem có thể sớm giúp đỡ. Thái Sơ đối La Hầu xác thực không hảo cảm. Không nói những cái khác, hắn không làm được kéo lên toàn bộ Hồng Hoang phương Tây hết thể sinh linh cùng chết. Này La Hầu theo Thái Sơ, liền là kẻ gây họa. Chương 29, Thiên Thiên canh kim chi khí. Tu vi tinh tiến, Thái Sơ rời đi Chu Sơn sau, gần mất không tới nhất nguyên hội là đến phương Tây. Giờ phút này phương Tây không giống ma đạo chi tranh sau hoang vu, không thể so Hồng Hoang Đông Phương kém bao nhiêu. Mà thứ 6 lượng kiếp thời kỳ cuối rồi, rất nhiều ngày tài địa bảo đã trưởng thành lên, này ngược lại là để Thái Sơ rất hưng phấn, thu thập một cái ham muốn xem ra như cầu đạo chi tâm như thế đã kiên cố. Như thế đào xuống đi, có thể hay không Hồng Hoang phương Tây cẩn côi chính là như vậy tới. Thái Sơ thầm nghĩ, mới vừa có chút ấy nấy, ồ, vạn năm nhân sâm, không sai. A. Ta quả nhiên là có là người đại khí vận, này là tiên thiên trận pháp. Thái Sơ cảm ứng được một chỗ canh kim chi khí rất nồng nặc địa phương, là một sơn cốc. Chẳng lẽ là thiên tài địa bảo, linh căn đều ẩn giấu ở sơn cốc, hẻm núi. Xem ra gặp phải loại địa phương này muốn đặc biệt chú ý một chút. Thái Sơ nói xong hướng về sơn cốc đi đến. Quả nhiên là tiên thiên trận pháp. Sơn cốc được trận pháp bao trùm, từng đạo canh kim chi khí tràn ngập. Vẫn là một canh kim chi khí trận pháp. Nghĩ đến bên trong chắc chắn ta muốn tìm tiên thiên kim khí. Thái Sơ quan sát một chút trận pháp, phát hiện lại là một yêu cầu thủy ma công phu trận pháp. Tiên thiên đại trận khả năng uy lực không lớn, nhưng mỗi người đều là tiên thiên mà thành, cho nên phá lệ hoàn thiện, không tồn tại nói hư thì hư. Hơn nữa trời sinh đất nuôi, theo thời gian trôi qua, trận pháp sẽ không ngừng tăng uy lực lớn, đây là nhân tạo bố trí trận pháp khó mà làm được. Thái Sơ tự hỏi trận pháp nhất đạo rất am hiểu, nhưng gặp phải như vậy đại trận cũng rất đau đầu. Lại là có thể nghiên cứu một chút, mỗi cái tiên thiên trận pháp đều là sư phụ tốt nhất, ta nếu là hoàn chỉnh hiểu được trận này, sau này cũng có thể bố trí đi ra. Thái Sơ vừa mới bắt đầu cho rằng, rất nhiều trận pháp là nghiên cứu ra. Kỳ thực không phải vậy, xác thực có rất nhiều trận pháp là cá nhân nghiên cứu ra. Nhưng sớm nhất trận pháp khai sáng, ngoại trừ chuyên tu trận pháp tác sinh linh bên ngoài, một ít tiên thiên trận pháp mới là tốt nhất lao sư. Bao quát Thái Sơ trước đó phá giải cái kia thời không trận pháp, Thái Sơ trải qua mấy vạn năm nghiên cứu phá giải, giờ khác này cũng có thể bố trí ra thời không trận pháp, chỉ là uy lực mạnh yếu khác biệt mà thôi. Nhưng theo tu vi của hắn tiến bộ, như thế có thể tăng lên trận pháp uy lực. Này nghiên cứu một chút đã gần bách năm, tu vi tiến bộ sau, giao đấu phát nghiên cứu cũng nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa này tiên thiên kim trận pháp, không có trước đây thời không trận pháp cường. Từ nơi này có thể phán đoán ra, đồ vật bên trong không có trước đây tại Chu Sơn lấy được quý giá. Lại qua gần thời gian ngàn năm, một cái tiên thiên trận pháp rốt cuộc được Thái Sơ phá tan rồi. Theo trận pháp phá vỡ, nhất cổ tiên thiên kim linh khí phả vào mặt. Sơn cốc trung ương, chỉ thấy một màu vàng cây táo. Chuyện này, này không phải là kim bình quả cây chứ? Làm sao có chút xuyên qua cảm giác? Quá mùng một trận ngạc nhiên. Kỳ thực trong hồng hoang, không chỉ có cửu đại cực phẩm tiên thiên linh căn, còn có rất nhiều tiên thiên linh căn tồn tại. Lại như trước đó Thái Sơ lấy được tử kim quả nho như thế, này kim bình quả cây giống nhau là một thượng phẩm tiên thiên linh căn. Về phần hậu thế vì sao ghi chép thiếu? Là bởi vì rất nhiều ghi chép là từ Vu Yêu thời đại bắt đầu ghi lại, dẫn đến rất nhiều thời kỳ hoang cổ bí mật được che giấu. Ngẫm lại liền biết rồi, thiên địa thần ma chết liền còn lại Hồng Quân mấy người rồi, đều là địa vị rất cao tồn tại, ai sẽ không có chuyện gì nói cho tiểu bối nghe. Hồng hoang cũng chia rất nhiều thời đại, lại như giờ khắc này chính là hoang cổ. Phía dưới là Thái Cổ, Thượng Cổ, Vu Yêu thời đại chính là Thượng Cổ hậu kỳ thời đại. Vu Yêu bên trên rất nhiều bí mật, sau này sẽ nhấn chìm trong dòng sông thời gian. Thái Sơ hóa hình như thế sớm, nhất định phải biết được rất nhiều hậu thế không biết bí mật. Giờ phút này hồng hoang, Thái Sơ cũng chỉ có thể là miễn cưỡng biết được một điểm, còn lâu mới có được Long Hán đại kiếp sau như thế quen thuộc. Này kim bình quả đích thật là canh kim chi khí ngưng tụ, đối với tiên thiên kim thuộc tính sinh linh có lợi ích to lớn. Đối tu luyện kim chi pháp tắc sinh linh như thế cực kỳ trọng yếu, nhưng là bị bản tôn đã nhận được. Thái Sơ quan sát một cái kim bình quả sau khẳng định nói, trên cây có 36 viên trái cây, ngầm có ý 36 chu thiên số lượng. Không biết ăn mấy viên có thể để cho ta tiên thiên kim khí viên mãn. Thái Sơ mục đích của chuyến này, chính là tìm chứa đựng tiên thiên kim tức giận linh mạch, hoặc là linh bảo, linh căn. Này kim bình quả vừa vặn là Thái Sơ rất cần. Ngoài ra, Thái Sơ nguyên thần dò xét một cái thung lũng này, phát hiện nơi này là rất khó được một kim thuộc tính linh mạch. Hồng hoang đại thể linh mạch là không có thuộc tính, là bất kỳ sinh linh đều có thể hấp thu. Linh mạch lại phân tổ mạch, cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm các cấp bậc. Như 36 động tiên, liền là nắm giữ một cái cực phẩm linh mạch địa phương, 72 phúc địa, là nắm giữ thượng phẩm linh mạch địa phương. Như Chu Sơn, đây là hồng hoang tổ mạch đứng đầu, lợi hại nhất. Bất quá, một ít đỉnh cấp phúc thiên động địa, mà, như thế có tổ mạch, tỉ như Côn Lôn Sơn, Đồng Lai Đảo, cùng với ngàn tỷ tinh thần bên trong xếp hạng thứ 3 Thái Dương Tinh, Tử Vi Tinh các loại. Những chỗ này đều có tổ mạch tồn tại. Mà còn có một chút đặc thù bảo địa, còn hiện lên ngũ hành chi linh mạch, phương Tây Kim linh mạch, Nam Phương Bất Tử Hỏa Sơn Hỏa linh mạch, Đông Hải Thủy linh mạch các loại. Loại này linh mạch rất đặc thù, cũng rất quý giá. Hơn nữa trải qua hồng hoang diễn biến, từ Chu Sơn được Vu Yêu đại chiến biến thành Bất Chu Sơn sau, loại này linh mạch liền tuyệt tích rồi. Thậm chí không tới Vu Yêu đại chiến lúc, khả năng biến mất càng sớm hơn. Kim Tiên cùng Thái Ức Kim Tiên, chính là dựa vào này đến nhanh chóng tăng cao tu vi, ngẫm lại liền biết rồi. Cái này cũng là hậu thế, tu vi tăng lên khó như vậy nguyên nhân, rất nhiều ngày địa chi bảo không có, tự nhiên dựa vào cá nhân mài nước công phu. Cái này cũng là Vu Yêu lượng kiếp lúc, mỗi lần có sinh linh có thể thu được công đức khí, đều là để vô số sinh linh hâm mộ nguyên nhân. Bởi vì khi đó, chỉ có công đức khí có thể nhanh chóng tăng cao tu vi rồi, những khác không rồi. Thái Sơ nghĩ tới đây, không nói hai lời, thu hồi kim bình quả cây, từ sau đó càng làm tiên thiên kim linh mạch thu vào thời không trượng bên trong. Bố trí tại không số lượng đạo tràng, chỉ cần đừng tát ao bắt cá, tế thủy trường lưu điểm, thêm vào kim bình quả trái cây, sau này cũng không thiếu hụt tiên thiên kim khí. Thái Sơ thầm nghĩ, cũng là lần này nhận thức, Thái Sơ cảm thấy sau này không vẹn vẹn nhìn chằm chằm linh bảo dược liệu. Như loại này hậu thế rất chân quý linh mạch cũng muốn thu thập một cái, dù sao không thu thập cũng là bị phá hỏng, tiện nghi chính mình khá hơn một chút. Xong chuyện sau, Thái Sơ lần này phương Tây hành trình ngược lại là viên mãn. Thái Sơ quyết định trước về Thái Sơ giới, lần này du lịch thêm vào bế quan, đều phải một cái lượng kiếp rồi, thật sự thật nhớ Thái Sơ giới, cái kia là của hắn ra. Mục đích của chuyến này hầu như đều đạt đến, mà lại thu hoạch tràn đầy, Linh Căn phát hiện tử kim quả nho, kim bình quả, hoàng trung lý. Linh bảo cũng không phải nhiều liền một cái, nhưng cái này tạo hóa đỉnh, so với bình thường linh bảo trăm cái đều phải tại quý giá. Cùng hắn rất nhiều vô dụng, không bằng cần nhất. Rồi lại nói, đối Hồng Hoang hậu thế vô cùng giải Thái Sơ. Không cảm giác mình sẽ thiếu hụt linh bảo. Bây giờ được không nhiều, nguyên nhân chủ yếu là không thai nghén thành. Dọc theo đường đi gặp được có gần 10 cái linh bảo, đều không thai nghén thành. Nhưng Thái Sơ đều để lại một tia nguyên thần, chỉ cần thai nghén thành, đến lúc đó đi thu lấy là được rồi. Nghĩ như vậy chuyến này càng hoàn mỹ hơn rồi. Thái Sơ cầm trong tay thời không trượng, vui vẻ một đường hướng Nam Biển chạy đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, sao huyệt được đoạn. Dọc theo đường đi mặt trời lên nguyệt lạc, ánh nắng ban mai một dương. Tự Thương Thiên, Thanh Thiên, Hoàng Thiên xuất thế sau, thêm vào gần nửa cái lượng kiếp thu dọn, lúc này Hồng Hoang đã có ban ngày cùng buổi tối khác biệt. Chúng tinh trở về vị trí cũ sau, đầy trời tinh thần chi lực cũng bắt đầu phát huy chủ yếu tác dụng. Đặc biệt là đối tương lai Hồng Hoang bách tộc, tinh thần chi lực có thể càng thêm tốt hấp thu, làm cho lúc này Hồng Hoang một ngày phồn vinh qua một ngày. Hồng Hoang biến hóa rất nhiều, núi non trùng điệp, kỳ phong bày ra, cao sơn sừng sững, ngọn núi mọc lên san sát như rừng, liên miên không ngừng, quần sơn hiện lên màu xanh biếc, lâm hắc thâm thúy, quái thạch sừng sững, thạch đẹp động kỳ. Cái này phong cảnh chi tú đẹp, là hậu thế khó mà so sánh. Hồng Hoang cái gì đều lớn hơn, tình cờ quá mới nhìn đến một hung thú liền có tiểu sơn cao như vậy. Thứ sáu lượng kiếp trưa, rất nhiều hỗn độn ma thần đoán khí biến thành hung thú xuất hiện. Chỉ là giờ khắc này số lượng ít ỏi, sinh ra linh trí càng là ít, càng nhiều hơn chính là như là dã thú chỉ có bản năng. Làm trải qua thứ bảy lượng kiếp một cái lượng kiếp diễn biến cùng tích lũy, khi đó mới là hung thú tùy ý Hồng Hoang thời khắc, giờ khắc này số lượng quá ít. Hung thú vương giả, hoàng giả, cũng đều tại thai nghén, hoặc là bế quan. Trên đường, Thái Sơ tâm động qua, muốn nhận cái tọa kỵ, bất quá buông tha cho, nguyên nhân là không hài lòng, quá xấu rồi, còn đần có thể. Dứt khoát Thái Sơ không nóng nảy, sau này lựa chọn sẽ càng nhiều, từ từ đi đi. Mấy ngàn năm chạy đi, Thái Sơ đem muốn đi ra Hồng Hoang phương Tây thời điểm, một trận kịch liệt tiếng đánh nhau hấp dẫn hắn. Ồ, đây là La Hầu. Dĩ nhiên thật gặp. Thái Sơ thầm nghĩ. Chỉ thấy một tay cầm đen thui trường thương màu đen, ước chừng hơn 30 tuổi nam tử tóc đen, đang cùng một cao có hơn 10 trượng hung thú đều cùng nhau. Cái kia là hung thủ cũng không thể rồi, cứ việc không có linh trí, nhưng thân thể cường độ dĩ nhiên không thua gì kim tiên tu vi tu sĩ. Mà lại từ nhỏ có hỏa hệ pháp tắc thần thông, đầy trời ngọn lửa màu xanh lam bao phủ vùng thế giới này. Trái lại La Hầu, cả người tỏa ra đen thui khí mang. Những này khí mang, có biến ảo thành hung thần ác sát dáng dấp, có biến ảo mê người yêu cơ dáng dấp. Tu vi tầng thứ không cao sinh linh, được này màu đen khí mang tiếp xúc, liền có thể ăn mòn nguyên thần. Không chỉ có như thế, này ngăm đen khí mang còn có phòng ngự công hiệu, hung thú ngọn lửa màu xanh lam được ngăm đen khí mang ngăn cản, làm cho hỏa diễm không cách nào gần La Hầu thân thể. Về phần Thái Sơ vì sao như thế chắc chắn đây chính là La Hầu, quả thật tính tiêu chí quá rõ ràng. Thanh trường thương kia, phải là lúc trước cùng giết ma thần bản nguyên kết hợp, thí thần thương. Lúc đó hỗn độn thanh liên phá nát thời điểm, Thái Sơ liền ở hiện trường, rất là quen thuộc. Mà La Hầu tốt nhất vũ khí công kích, chính là thí thần thương. Về phần sau này Chu Tiên Tứ kiếm La Hầu giờ khắc này còn không bồi dưỡng ra đến đâu này. Vậy cần diệt sát hung thú hoàng giả sau, luyện hóa hung thú bản nguyên năng lực đúc ra. Lại tăng thêm tàn sát hết gần như tất cả phương Tây sinh linh, theo hoán khí cùng pháp tắc bất diệt linh quang biến thành. Giờ khắc này La Hầu hóa hình không bao lâu, còn không như thế phát điên, cũng không loại kia nhất thống Hồng Hoang dạ tâm. Nhưng Thái Sơ biết, La Hầu giờ khắc này căn bản không vận dụng toàn lực, ít nhất diệt thế hắc liên không lấy ra, chấn ma tháp cũng không lấy ra, vạn ma cờ không biết đạt được không có. Làm quá vừa xuất hiện phát hiện thời điểm, La Hầu cùng hung thú đều cảm ứng được. Chỉ thấy La Hầu ánh mắt ngưng mắt nhìn Thái Sơ. Tựa hồ muốn nhìn thấu Thái Sơ tu vi, bất quá La Hầu một vẻ kinh ngạc đần độn che giấu rất tốt, nhưng Thái Sơ phát hiện. Quả nhiên là ma tổ, thậm chí có kim tiên trung kỳ tu vi. Khó được. Thái Sơ lại là một mắt nhìn ra La Hầu tu vi. Giống. Cái kia hung thú như thế kiêng kỵ Thái Sơ, đối với đột nhiên xuất hiện Thái Sơ điên cuồng hét lên một tiếng. Cứ việc không có linh trí, nhưng đối với nguy hiểm bản năng cảm giác lại là tồn tại, chỉ cần không phát rổ, sẽ không tự dưng công kích Thái Sơ. Cứ như vậy. La Hầu dĩ nhiên cùng hung thú ngừng lại, này làm cho Thái Sơ cảm thấy vô vị. La Hầu ngạo cực kỳ, chỉ là nhìn chằm chằm Thái Sơ, một điểm chào hỏi cảm giác đều không có. Quá canh đầu ngạo, ngươi không để ý đến ta, còn muốn các loại ta với ngươi chào hỏi, quả thực không thể. Còn không nói hắn vốn là đối La Hầu không thích. Thậm chí nghĩ thầm chỉ cần La Hầu dám làm ra để cho mình không cao hứng hành vi hoặc là ngôn ngữ, cái kia. Vậy Thái Sơ liền quyết định giết hắn. Chính là không diệt được La Hầu, cũng làm cho hắn trung thân khó quên. Nhưng, Thái Sơ thất vọng rồi, hung thú cùng La Hầu dĩ nhiên ngừng, đều tại xem Thái Sơ này khách không mời mà đến có động tác gì. Không thú vị. Thái Sơ không được đến mong muốn, cũng không tiện ngốc đến tùy ý khiêu khích người khác. Bọn ngươi tiếp tục, bản tôn đi trước một bước, cáo tử. Thái Sơ cảm thấy vô vị, nói một câu sau lóe lên một cái không thấy. Hô! Lúc này La Hầu mới thở ra một hơi. Vừa nãy bản năng cảm ứng, La Hầu phát hiện Thái Sơ rất khắc chế hắn, thậm chí La Hầu như muốn động thủ, sẽ có nguy hiểm, có thể chết đi. La Hầu đã đoán đúng. Hắn lớn nhất đòn sát thủ, chính là giết pháp tắc cùng vạn ma khí, nhưng giết pháp tắc thí thần thương đối Thái Sơ một chút tác dụng đều không có, vận dụng thời không trượng liền có thể hoàn mỹ khắc chế. Còn không nói hồng mông lượng thiên xích loại này công đức chi bảo càng khắc chế hắn. Về phần hắn vạn ma khí đào tạo diệt thế hắc liên, được rồi. Thái Sơ có tịnh thế bạch liên, tà ác khắc tinh A. Đương nhiên, cũng không thể nói ma chính là tà ác, giờ khắc này không có tà ác chính nghĩa phân chia, thắng rồi chính là chính nghĩa, thua chính là tà ác. Đều là tu luyện pháp tắc chi đạo một loại. Nhưng pháp tắc cũng có khắc chế lẫn nhau, Thái Sơ sẽ chết rào hầu. Hồng hoang càng có bực này nhân vật. Là Hồng Quân hay là Thái Sơ? Đối với ta có áp chế ưu thế hẳn là liền hai người này rồi. La Hầu nghĩ đến, bất quá, giết pháp tắc thêm vào thôn vệ ma khí, tốc độ tu luyện của ta đem sẽ vượt qua hai người này, hừ. Lập tức, La Hầu nhìn hung thú một mắt, cái kia hung thú tựa hồ cũng không muốn đánh, một ma một thú rất có ăn ý dừng tay, tựa hồ sợ Thái Sơ chưa có chạy, các loại lưỡng bại câu thương thời điểm đi ra hái quả đào. Thái Sơ cũng không nhàm chán như vậy, sự kiêu ngạo của hắn cùng thân phận cũng sẽ không làm như thế. Thái Sơ đi thật. Hướng về Nam Hải chạy đi, hướng về Thái Sơ giới mà đi. Lại trải qua quá gần nhất nguyên hội chạy đi, tiêu giao đảo đã gần ngay trước mắt. Rốt cuộc trở về rồi. Quá mới nhìn tiêu giao đảo, trong lòng vô hạn mừng rỡ. Bất quá, làm quá mùng một phất tay, ẩn nấp trận pháp sau khi biến mất, Thái Sơ lại bị tiêu giao đảo nội cảnh giống như chấn động một cái. Chỉ thấy, có một đám thảo mộc chi linh, núi đá chi tinh, cùng một đám dáng dấp thiên hình vạn trạng thú yêu. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào ta bố trí tụ linh trận lợi hại như vậy? Dĩ nhiên sinh ra nhiều như vậy linh trí. Không đúng vậy. Thái Sơ rất nghi hoặc. Lập tức véo tay tính toán, phát hiện tiêu giao đảo năm mặt trận kỳ, thậm chí có một mặt được một tiên thiên yêu thú đã luyện hóa được. Dĩ nhiên là ngao ngoan yêu thú. Chân tiên viên mãn, gần huyền tiên tu vi. Thái Sơ thầm nói. Ngao ngoan lại tên, khuyển nhân, dáng vẻ có chút giống như, mọc ra bốn con rác, lông của nó phát rất dài, lại như khoác lên người áo tơi. Thuộc ở đất trời sinh ra yêu thú. Có ý tứ. Soạt. Một tiếng, quá mùng một phất tay, nhất thời toàn bộ tiêu giao đảo một trận rung bần bật. Trên tiêu giao đảo sinh linh đều run rẩy rồi. Chiếm cứ tiêu giao đảo, đi về Thái Sơ giới cao sơn ngao ngoan yêu thú, nhất thời một cái giật mình, được mới vừa khí thế chấn động đến mức suýt chút nữa tâm thần thất thủ. Ngao ngoan yêu thú nhất thời cảm thấy không lành. Nguy hiểm phủ xuống. Chương 31, ngao ngoan. Bản đạo tôn ngược lại là hiếu kỳ. Ai dám một mình chiếm cứ bản tôn đạo tràng, nguyên lai là một ngao ngoan tiểu xúc. Chưa kịp ngao ngoan yêu thú đã tỉnh hồn lại, Thái Sơ lắc người một cái, đã đi tới ngao ngoan trước mặt. Ầm ầm ầm. Ngao ngoan thân thể to lớn, tại Thái Sơ im lặng biểu lộ dưới nằm dạp xuống. Đạo tôn tha mạng, đạo tôn tha mạng, tiểu xúc không biết đây là đạo tôn đạo tràng. Ngao ngoan há miệng liền gọi tha mạng. Xem ra hồng hoang sẽ không kẻ ngu si, cảm giác cùng Thái Sơ tu vi kém rất xa, này ngao ngoan yêu thú trực tiếp không tiết tháo bắt đầu quỳ xuống đất tha mạng rồi. Này làm cho vốn định phát tiết một phen Thái Sơ rất không nói gì, trong lòng tự nhủ, không phải cái này tiết tấu à, hẳn là yêu thú không phục, quản hắn là ai trước cạn một trận chiến lại nói, sau đó ta lại thu phục nó à. Lại không nói Thái Sơ không nói gì, một đám tiêu giao đảo sinh linh ngược lại là kinh ngạc. Bọn họ đều là được ngao ngoan từ chung quanh hải vực bắt tới, nhưng bị bắt đến sau, ngao ngoan yêu thú cũng không ăn bọn hắn, thêm vào tiêu giao đảo linh khí nồng nặc, hoàn cảnh ưu mỹ. Đám này sinh linh cũng là đối ngao ngoan chẳng phải căm ghét rồi, trái lại cảm thấy cũng không tệ. Nhưng là bây giờ, trong lòng bọn họ bên trong mạnh mẽ ngao ngoan, đã vậy còn quá không tiết tháo quỳ sát rồi. Hừ. Thái Sơ hừ lạnh một tiếng cũng không nói chuyện. Khởi bẩm đạo tôn, tiểu xúc bị gió lốc không cẩn thận thổi sang đảo này, may mắn đã luyện hóa được một trận cờ, do đó có thể dễ dàng tiến vào đảo này, đúng là không có được cái kia trên đảo trận pháp ngăn cản. Từ sau đó, tiểu xúc phát hiện đảo này linh khí nồng nặc, có đại trận che giấu, tiểu xúc liền ở đây an ra. Sau phát hiện đảo này thật không đơn giản, này cao sơn tựa hồ còn kết nối lấy bí cảnh, nhưng tiểu xúc suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều không được mà vào. Từ sau đó cảm giác một người khá là không thú vị, liền từ chung quanh hải vực bắt đến một chút sinh linh. Ngao Ngoan rất thông minh, thấy Thái Sơ hừ lạnh một tiếng không lên tiếng, hắn biết đây là Thái Sơ đang chờ hắn giải thích. Hắn biết mạng nhỏ hẳn là bảo vệ, kế tiếp liền muốn nói thật, tại đây các đại nhân vật trước mặt cũng không thể nói dối. Thái Sơ nghe xong, đối này Ngao Ngoan nhìn với cặp mắt khác xưa, ít nhất rất thông minh, đừng xem hình dáng giống như, nhưng một điểm ngu xuẩn đều không có. Ngươi ngược lại là có tí khôn vặt. Thái Sơ nghe xong cũng là thích hoài. Này Ngao Ngoan không mời mà tới, còn chiếm của mình tiêu giao đảo, nhưng không có một tia phá hoại, còn không ngại cực khổ bắt đến rồi nhiều như vậy sinh linh. Nói ra thật xấu hổ, Thái Sơ trước đó đi hồng hoang du lịch thời điểm, cũng muốn làm chút sinh linh đi Thái Sơ giới, lại không có thể làm đến. Ngoại trừ sinh linh ít ỏi, chính là hắn bế quan tu luyện. Đã nhiều năm như vậy, một cái sinh linh đều không đánh cướp đến, còn không bằng này Ngao Ngoan làm rất tốt. Này Ngao Ngoan liền làm không ít sinh linh. Cũng không biết này như thế khan hiếm tài nguyên. Ngao Ngoan là làm sao làm được? Lẽ nào xuất sinh này có tìm sinh linh thiên phú? Thái Sơ cũng hoài nghi rồi. Ngao Ngoan nghe xong Thái Sơ lời nói sau, biết mạng nhỏ bảo vệ, vội nói, không dám đối đạo tôn có chút ẩn giấu. Tiểu xúc trời sinh có chút ít năng lực, đối sinh linh, linh khí các loại phá lệ mẫn cảm, thêm vào tiểu xúc có trong bụng không gian, có thể nuốt lấy sinh linh bảo tồn tại trong bụng, đi vào đại trận sau lại phun ra. Quá mùng một sững sờ, nghĩ thầm, quả nhiên là thành tinh, đều sẽ nghe lời đoán ý rồi. Vừa nãy, Thái Sơ đối trên đảo sinh linh nhãn quang rất đu hòa, rất mừng rỡ. Chỉ một điểm này, được này Ngao Ngoan phát hiện. Thái Sơ giờ khắc này mới phát giác được hồng hoang quả nhiên không dễ giả mạo. Ngươi đã có thể đi vào đảo này, cũng là của ngươi may mắn, hơn nữa ngươi làm không tệ, không có phá hoại đảo này, bản tôn liền không truy cứu. Quá mùng một phất tay, Ngao Ngoan phát hiện mình dĩ nhiên đứng lên. Cứ như vậy trong lòng càng may mắn rồi, nghĩ thầm may mà không phản kháng, trên lệch này có vẻ như quá lớn. Ngươi đoán không sai, đảo này là bản tôn Thái Sơ giới ngoại vi sơn môn, ngươi phát giác cái kia bí cảnh chính là bản tôn đạo tràng. Thái Sơ nói xong vung tay lên, chỉ thấy Thái Sơ giới cánh cửa cực lớn hiện lên, cái kia lên trời bậc thang cũng xuất hiện. Thần bí khó lường, trang nghiêm vi vũ, tựa mộng như ảo khí tức, để Ngao Ngoan cùng với trên đảo sinh linh tâm thần run sợ một hồi. Dám! Xin hỏi đạo tôn đạo hiệu. Ngao Ngoan tựa hồ phát hiện mình giao đại vận, nhô lên dũng khí hỏi. Ha ha! Quá mùng một cười, bản đạo tôn đạo hiệu Thái Sơ. A! Ngao Ngoan giật mình một trận, trong lòng như sấm nổ như thế rung động ầm ầm. Nhưng là hóa hình lúc, ngàn vạn đại đạo pháp tắc chúc mừng Thái Sơ đạo tôn. Ngao Ngoan không kiềm hãm được hỏi. Không sai. Chưa kịp Ngao Ngoan phục hồi tinh thần lại, Thái Sơ lại nói, Ngao Ngoan, sau này ngươi chính là đảo này hộ đảo thần thú rồi, hảo hảo cho bản tôn nhìn xem đảo này, bản tôn nhìn ngươi biểu hiện, sẽ không bạc đãi ngươi. Ầm ầm ầm. Nói xong, không mang theo Ngao Ngoan đáp lại, quá mùng một phất tay, Thái Sơ giới cửa đồng lớn chậm rãi mở ra. Nhất thời, linh khí nồng nặc phô thiên cái địa tuân ra, Thái Sơ đằng vân mà lên, hướng về Thái Sơ giới bay đi, sau đó vung tay lên một vệ sáng thu hút Ngao Ngoan mi tâm, là Thái Sơ một ít bằng giao. Cũng coi như là tiêu giao đảo quy củ, giao cho Ngao Ngoan đi chấp hành. Ngao Ngoan tỉnh táo lại sau, bận điệu quỳ xuống đất bái phục nói, cần tuân đạo tôn pháp chỉ, tiểu xúc nhất định không phụ lòng đạo tôn ý chỉ. Hắn đã đoán đúng, cùng trong lòng hắn nghĩ tới vị đại nhân vật nào là một người. Thái Sơ hóa hình lúc thiên địa uy thế. Thử hỏi giờ phút này hồng hoang người phương nào không biết. Về phần, Thái Sơ vì sao yên tâm như vậy Ngao Ngoan, không sợ Ngao Ngoan chạy trốn. Vậy thì nói giỡn, chỉ cần không đốc, Ngao Ngoan liền sẽ rõ ràng, từ sau đó xem như là trên bảng đại năng, tính mạng đều không lo. Huống hồ Ngao Ngoan ngốc sao? Còn không nói Thái Sơ sau khi trở lại, tiêu giao đảo quyền khống chế sẽ trở lại rồi, Ngao Ngoan còn muốn dựa vào may mắn đã luyện hóa được một trận cờ qua lại tiêu giao đảo, đó là không có khả năng rồi. Trận pháp. Cho dù là tiên thiên trận pháp đều có phá giải phương pháp xử lý, đối với Ngao Ngoan may mắn phá trận tiến vào tiêu giao đảo, đúng là không có cái gì đáng giá chú ý quá mùng một muốn sẽ hiểu. Còn không nói Ngao Ngoan yêu thú trời sinh tiểu đối trận pháp có nghiên cứu, phá trận đó là thuộc về hắn thiên phú, bằng không cũng sẽ không tìm được nhiều như vậy sinh linh. Phải biết giờ khắc này bây giờ sinh linh, hầu như từ sinh ra linh trí, liền có tiên thiên trận pháp bảo vệ. Cùng linh bảo, linh căn gần như, dù sao bây giờ sinh linh ít ỏi. Hơn nữa căn nguyên so sánh lên hậu thế phần lớn sinh linh muốn thâm hậu nhiều. Không nói những cái khác, giờ phút này sinh linh nếu như sống đến phong thần thời kỳ, tu vi kia cũng sẽ không kém. Thái Sơ sở dĩ như vậy chuyện cười y hệ tiên tâm ngao ngoan, cũng có dự tính như vậy, sau này nói không chắc có thể dùng tới ngao ngoan thần thông. Hơn nữa ngao ngoan con thú này rất biết tiến thối, xem xét thời thế rất mạnh. Xem trên đảo sinh linh đều tự do tự tại, nói rõ ngao ngoan quản lý cũng không tệ. Thái Sơ quyết định, nếu như ngao ngoan thông qua khảo nghiệm của hắn, cho hắn điểm chỗ tốt cũng không phải không được, sau này khiến hắn trông giữ Tiêu Giao đảo cũng không tệ. Trận pháp cho dù tốt đều có phá giải thời điểm, thế nhưng có sinh linh trông giữ vậy thì không giống nhau, ít nhất để người ta biết nơi này có chủ. Đây chính là trận pháp cùng có người trông coi khác biệt. Còn không kể một ít không cần quá vừa xuất hiện mặt sự tình, có thể an bài ngao ngoan đứng ra. Dù sao Thái Sơ đến nay không có thu đồ đệ tâm tư. Đương nhiên, những này kế hoạch, phải chờ Thái Sơ khảo sát một phen ngao ngoan sau. Chương 32, Kim Tiên Viên Mãn. Lại nói, quá mới vào Thái Sơ giới sau, toàn bộ Thái Sơ giới gần vạn sinh linh đều cảm ứng được. Lao ra trở về rồi. Là ngươi nói giới này giới chủ, Thái Sơ đạo tôn sao? Đúng đúng, ngươi sinh ra linh trí muộn, không biết Lao ra hạng nào tồn tại, Lao ra này vừa đi ra ngoài có hơn một nửa cái lượng kiếp rồi. Nhanh đi cung nghênh Lão gia trở về núi. Lão gia trở về rồi. Làm qua mới vào sau, khoảng cách trôi nổi vô lượng đạo tràng gần sinh linh, tất cả đều chạy đến. Bọn ngươi cung nghênh Lão gia trở về núi. Ha ha. Thái Sơ hài lòng thấy cảnh này, trong lòng rất vui mừng, không ngông cuồng bản thân một mực mong nhớ đám này sinh linh. Được rồi, đều trở về đi thôi, bản tôn lần này trở về, trong thời gian ngắn sẽ không đi ra ngoài nữa, bọn ngươi mà lại đi tĩnh tâm tu luyện liền có thể. Thái Sơ một phất tay, nâng lên đám này sinh linh. Bất quá, Thái Sơ một xem, một cái hóa hình đều không có, đều là ngưng tụ hư ảnh linh trí. Quá mới tới đến vô lượng đạo tràng, lúc này Tử Ngọc, Linh Trúc, Ất Mục, Ngoan Thạch, hai đóa Vân Nhi đều kích động nhìn Thái Sơ. Thái Sơ quan sát một chút sáu người, phát hiện đều tại hóa hình biên giới rồi, thậm chí đều tại áp chế, duy nhất Ất Mục vẫn là như cũ, đạo tràng trước Ất Mục bản thể càng tráng kệ rồi. Người sáu người làm không tệ. Ta cảm ứng được đã có gần vạn sinh linh sinh ra linh trí, Thái Sơ giới cũng không có sai lầm, bọn ngươi làm không tệ. Thái Sơ đối sáu người nói, khởi bẩm lão gia, đều là chúng ta phải làm. Hai đóa trong mây tỷ tỷ nói ra, đúng đấy lão gia, chúng ta là không sao cho bọn họ nói một chút nói. Ừm, đúng. Hai đóa Bạch Vân đặc biệt hoạt bát, đối Thái Sơ rất không muốn xa rời, giống như là đối xử trưởng bối thân nhân. Nghĩ đến bọn hắn đã coi Thái Sơ là trưởng thành bối thân nhân. Trong lúc nhất thời hai đóa Bạch Vân, Liễu Diễu cùng Thái Sơ báo cáo những năm này trải qua. Từ Ngọc thỉnh thoảng cắm vài câu, duy nhất Ngoan Thạch cùng Ất Mục, thực sự là tảng đá cùng cọc gỗ a, hai người này tương đương trầm mặc, mỗi câu lời nói đều lời ít mà ý nhiều. Bọn ngươi đều có chân tiên tu vi, tại sao không có hóa hình? Thái Sơ hỏi. Khởi bẩm lão gia, chúng ta nghe xong lão gia giảng đạo, còn muốn tích lũy một cái. Muốn hóa hình liền có thể đạt đến huyền tiên tầng thứ, như thế cất bước cao hơn một chút. Đối tương lai cũng mới có lợi. Từ Ngọc nói. Lao ra, ta không hóa hình. Ất Mục. Ta nghĩ hóa hình, tỷ tỷ không cho. Hai đóa trong mây tiểu muội. Ừm. Thái Sơ nghe xong gật gật đầu, này mấy tâm tính của người ta cũng không tệ, đặc biệt là Từ Ngọc, Ất Mục, Ngoan Thạch, Linh Trúc các loại. Duy nhất hai đóa trong mây trắng tiểu muội, phá lệ hoa bác, tâm tính ngược lại là kém một chút. Cũng tốt, lần này bản tôn trong thời gian ngắn sẽ không có đi rồi, đợi ta bế quan sau khi kết thúc. Bọn ngươi có không hiểu có thể tới hỏi dò bản tôn. Các loại tích lũy không sai biệt lắm hóa hình chứ. Phải biết qua mà không kịp, hóa hình trước tích lũy tàn nhẫn trọng yếu, lại cũng không thể đem hy vọng đều ký thác vào này. Bọn ngươi hóa hình liền có huyền tiên tu vi, đã được trời cao chiếu cố rồi. Thái Sơ nói, tất cả đều là lão gia bồi dưỡng. Sáu người cũng biết bọn hắn có này kỳ ngộ, là Thái Sơ ban cho. Được rồi, bọn ngươi đi thôi, bản tôn lần này du lịch thu hoạch rất nhiều. Yêu cầu bế quan cảm ngộ một cái, không bản tôn truyền đòi bọn ngươi, không thể tới quấy rầy bản tôn. Là. Sáu người nói xong rời khỏi. Thái Sơ chờ sáu người đi rồi, bắt đầu bế quan. Lần này Thái Sơ bế quan thời gian sẽ rất trưởng, từ khi tại phương Tây đã nhận được kim bình quả cùng tiên thiên kim linh mạch, Thái Sơ đã nghĩ ngợi lấy trả lời chàng, tốt nhờ vào đó đạt đến kim tiên viên mãn tầng thứ. Thậm chí vừa bước một bước vào thái ớt kim tiên tầng thứ, cái này cũng là hắn sốt ruột chạy về nguyên nhân. Tự thân mạnh mẽ mới là căn bản, điểm này Thái Sơ bất kỳ thời khắc nào đều sẽ không quên. Xếp bằng ở vấn đạo cung trên vân sàng, Thái Sơ một vây tay 36 viên kim bình quả trôi nổi ở trước mắt. Hy vọng, này 36 viên trái cây liền có thể để cho ta đạt đến kim tiên viên mãn, nếu là còn chưa đủ, cái kia liền cần lấy ra kim linh mạch bản nguyên rồi, như thế sẽ phá hư kim linh mạch phẩm chất. Thái Sơ thầm nghĩ, cái này cũng là hắn sau khi trở lại, không đem kim bình quả cùng tiên thiên kim linh mạch thu xếp nguyên nhân. Thái Sơ sợ cần tiên thiên kim khí quá mức nhiều. Bắt đầu đi. Thái Sơ một phất tay, giới linh châu xuất hiện, toàn bộ Thái Sơ giới lúc này đều tại Thái Sơ nắm trong lòng bàn tay rồi, vấn đạo cung cũng bị đại trận che lại. Hô! Thái Sơ ăn vào một kim bình quả, nhất thời mãnh liệt tiên thiên kim khí bắt đầu ở trong bụng kịch liệt vận chuyển. Thiệt thòi ta vô lượng thể mạnh mẽ, bình thường sinh linh cũng không dám như thế dùng, kim thuộc tính linh quả dù sao không bằng một thuộc tính như thế ôn hòa. Thái Sơ thầm nói. Không biết qua bao lâu, Thái Sơ mở mắt ra, ồ, quả nhiên là kim bình quả cây lần thứ nhất kết ra trái cây, xem ra so với ta dự liệu còn muốn hiệu quả tốt, kim khi đã viên mãn 1/20, cứ như vậy nhiều nhất 30 viên, ta liền có thể tích lũy đầy đủ tiên thiên kim khí, như vậy liền có thể kim tiên viên mãn. Thái Sơ cảnh giới từ lâu là thái ớt kim tiên trung kỳ, cho nên không sợ cảnh giới bất ổn, chỉ cần hấp thu tiên thiên kim khí đạt đến kim tiên viên mãn. Từ sau đó chỉ cần một cái tiểu thời cơ, liền có thể bước vào thái ớt kim tiên tầng thứ. Lập tức, Thái Sơ một lần uống 9 viên kim bình quả bắt đầu luyện hóa. Cũng là Thái Sơ vô lượng thể mới dám hành hạ như thế, phải biết tiên thiên kim khí không tầm thường, không phải ôn hòa tiên thiên thủy khí, cũng không phải sinh cơ bừng bừng một khí, mà là vỡ toang như đao kim khí. Thái Sơ ăn vào sau, nguyên thần bên trong ngũ khí bắt đầu ầm ầm ầm vận chuyển, ngũ hành chuyển hóa, thẳng đến hóa thành kim khí. Bất quá bởi một lần luyện hóa 9 viên kim bình quả, dẫn đến trong lúc nhất thời không nghe chỉ huy kim khí quá mức nhiều, giờ khác này Thái Sơ nguyên thần phiên giang đảo hải giống như. Lúc này, thiên thiên trí bảo tác dụng bắt đầu phát huy. Chỉ thấy tại Thái Sơ nguyên thần trong, một mực tĩnh dưỡng thời không trượng, hồng ngông lượng tiên xích, tịnh thế bạch liên, tạo hóa đỉnh bắt đầu ra tay rồi, tứ bảo phân rất bình quân, từng người chấn áp một đoàn tiên thiên kim khí, để mới vừa rồi còn phiên giang đảo hải tiên thiên kim khí, trong tích tắc đàng hoàng xuống. Linh bảo, trí bảo, đều có chấn áp tự thân số mệnh, thai nghén nguyên thần công hiệu. Đối tứ bảo tới nói, chấn áp điểm ấy tiên thiên kim khí quả thật đại tài tiểu dụng. Vì sao? Trong hồng hoang, vô số đại có thể vì một cái linh bảo tranh đoạt thấy sinh tử. Tiên thiên bảo vật, không chỉ là đơn giản tranh đấu lúc để tự thân càng mạnh mẽ hơn. Hiểu như vậy là quá khinh thường tiên thiên bảo vật. Linh bảo tác dụng rất nhiều, chấn bảo vệ khí vận, thai nghén nguyên thần, từ sau đó tu vi đạt đến chuẩn thánh sau, còn có thể tìm hiểu linh bảo ẩn chứa pháp tác, dùng nguyên thần tế luyện thích hợp nhất tự thân linh bảo, còn có thể trở thành là thành đạo chí bảo. Nói chung, linh bảo tuyệt không đơn giản tranh đấu có tác dụng, tranh đấu chỉ có thể coi là một người trong đó năng lực. Lại nói Thái Sơ, chỉ thấy 4 cái linh bảo chấn áp lại tiên thiên kim khí sau, Thái Sơ khai bắt đầu đâu vào đấy luyện hóa kim khí. Nay vừa luyện hóa đã gần 10 cái nguyên hội, từ sau đó Thái Sơ tỉnh rồi một lần, lần này to gan hơn, có dẫm vào vết xe đổ, thêm vào quen tay hay việc nguyên nhân, một lần Thái Sơ phục dụng 20 viên kim bình quả. Trước đây đã luyện hóa được 10 viên, tiên thiên kim khí đã ngưng tụ một nửa. Cứ như vậy, kỳ thực lại có thêm 10 viên liền làm xong. Nhưng Thái Sơ biết, càng về sau độ khó càng lớn, 30 viên là hắn kế hoạch tốt, khả năng có còn lại, chẳng qua tích lũy, chỉ cần bước vào thái ớt kim tiên, liền có thể kim sinh thủy, chuyển hóa thành tiên thiên thủy khí. Tại Thái Sơ bế quan rất lâu sau. Vụ. Hôm nay, Thái Sơ nguyên thần trong, ngũ khí một trong kim khí rốt cuộc viên mãn, không còn là trước đây hư ảnh, đây là kim tiên viên mãn. Ngũ khí triều nguyên. Ngũ khí toàn bộ viên mãn, là thái ớt kim tiên viên mãn tiêu chí. Nhưng kim khí viên mãn, lại là kim tiên tầng thứ tu vi viên mãn, giờ khắc này Thái Sơ chính là như vậy. Sau đó thủy khí viên mãn, là thái ớt kim tiên sơ kỳ đỉnh phong, mộc khí viên mãn là thái ớt kim tiên trung kỳ đỉnh phong, hỏa khí viên mãn là thái ớt kim tiên hậu kỳ viên mãn, mà thổ khí viên mãn chính là thái ớt kim tiên đỉnh phong đại viên mãn. Từ sau đó ngũ khí mang thai tam hoa, nguyên thần tam hoa mở, chính là đại la kim tiên tầng thứ. Chương 33, xuất quan. Hô! Quả nhiên tu đạo không thời gian. Thái Sơ cảm nộ một cái tu vi, cảm thấy rất thỏa mãn, nhưng đã tính toán một chút chính mình bế quan thời gian, lại có chút cảm thán. Khai thiên thứ 6 lượng kiếp đã đến cuối cùng rồi, thứ 7 lượng kiếp muốn tới rồi. Thái Sơ thầm nghĩ. Thứ 7 lượng kiếp trước, tu vi của ta nhất định có thể đạt đến thái ớt kim tiên tầng thứ, như vậy lại có thể tiếp tục lĩnh chạy hồng hoang sinh linh rồi. Thái Sơ thầm nghĩ, theo thời gian biến thiên. Đại đạo áp chế sẽ từ từ cắt rơi, có lẽ thứ 7 lượng kiếp đến sau, rất nhiều đỉnh cấp thiên địa thần ma sẽ rất bước nhanh vào thái ớt kim tiên tầng thứ. Đại đạo áp chế, để Thái Sơ nhân vật bực này, tu vi tăng lên đều chậm có thể, về phần người khác có thể tưởng tượng được. Tại thứ 7 lượng kiếp tiến đến trước, hồng hoang có 5 cái thiên địa thần ma có thể đạt đến kim tiên viên mãn là tốt lắm rồi. Thái Sơ giờ phút này tu vi lại là dẫn trước những sinh linh khác một bước dài. Bất quá, theo thời gian thôi diễn, đại đạo áp chế càng ngày càng nhỏ, hồng hoang sinh linh tu vi sẽ càng lúc càng nhanh. Không cần nhiều xa, thứ bậc 7 lượng kiếp thời kỳ cuối lúc, có lẽ ngưng tụ đại la kim tiên tu vi năng lực được cho đỉnh cấp, mà muốn đứng đầu nhất, khả năng yêu cầu đại la đạo quả tu vi. Có thể nhìn ra được một cái lượng kiếp ở giữa chênh lệch. Thứ 6 lượng kiếp là khai thiên sinh linh hóa hình đệ nhất lượng kiếp, có địa phương hỗn độn chi khí vừa mới chuyển hóa thành linh khí tiên thiên, nghiêm chỉnh mà nói lúc này hồng hoang là hoang vu, chân tâm không thích hợp tu luyện. Chỉ cần một cái khiết cơ ta liền có thể đi vào thái ớt kim tiên tầng thứ, lại là không nổi, hay là trước buông lỏng một chút đi. Thái Sơ hoàn toàn có thể vẫn cứ đột phá thái ớt kim tiên tầng thứ. Bất quá, cưỡng cầu quả thật hạ sách, dù sao cách đột phá không xa, vẫn là nước chảy thành sông tốt. Còn sót lại 16 viên kim bình quả, lưu đứng lên đi, vật ấy tương lai sẽ là khó được linh quả. Nhìn xem còn có 16 viên kim bình quả, Thái Sơ bảo tồn lên, nói không chắc sau này liền sẽ dùng đến. Dù cho chưa dùng tới, cũng có thể luyện đan A. Thái Sơ thầm nói. Hơn nữa hắn đạt được tạo hóa đỉnh sau, một mực còn không cân nhắc qua. Tạo hóa đỉnh luyện khí, luyện đan thuộc về tốt nhất bảo đỉnh, Thái Sơ đối với cái này rất nóng trông. Luyện khí, luyện đan, trận pháp các loại cũng là một loại tu vi, cũng là một loại pháp tắc tìm hiểu tới trình, làm tu vi đạt đến nhất định viên mãn, nhưng không được mà vào tầng thứ càng cao hơn lúc, nói không chắc loại suy, luyện đan, luyện khí trong quá trình liền phúc linh tầm đến rồi, cái này cũng là một loại tu luyện. Trận, Thái Sơ một phất tay háo triệt hồi trận pháp, đi ra vấn đạo cung. Cung nên láo ra xuất quan. Từ Ngọc 6 người tại Thái Sơ triệt hồi trận pháp sau liền biết rồi, Thái Sơ lúc đi ra đã chờ ở đây. Ừm. Thái Sơ gật gật đầu. Đối với 6 người hành vi Thái Sơ không nói gì. Cũng không cảm thấy 6 người đối với mình một mực cung kính mà cảm thấy không được tự nhiên. Có lẽ là thói quen. Không quy củ bất thành phương viên, Thái Sơ thân phận như vậy cần phải có này diễn xuất, ôm hậu thế ý nghĩ đó mới là ngu xuẩn, chú ý bình đẳng tại hồng hoang là chuyện cười lớn. Bọn ngươi 6 người, ngoại trừ ất mục bên ngoài, tích lũy đủ rồi, tranh thủ hóa hình đi. Bản tôn thôi diễn thiên cơ, nhiều nhất mấy trăm nguyên hội sau, hồng hoang thứ 7 lượng kiếp sắp tới, khi đó đại đạo uy thế suy yếu, pháp tắc hiện ra, đối với tu hành sinh linh tới nói, là một lần thể ngộ đại đạo pháp tắc cơ hội khó được. Hồng hoang vì bản cổ đại thần khai thác, đại đạo chí công cho nên có bồi thường. Này bồi thường là đúng bản cổ đại thần huyết mạch bồi thường, bản cổ đại thần từ nhỏ có thân thể đạo vận. Trong hồng hoang nhân thể đạo vận, mới là được thiên địa chung yêu tu hành thân thể. Bọn ngươi 5 người không có ất mục như thế minh bạch ta chi đạo, nhân chi đạo vận, mới là bọn ngươi thích hợp nhất hóa hình đạo thể. Nhưng trong hồng hoang, được bàn cổ đại thần đạo thể đạo vận nhiều nhất chính là bản tôn, 10 năm sau bản tôn cho bọn ngươi tỉ mỉ giảng đạo, ngưng tụ ra tốt nhất thân thể đạo vận, đối với các ngươi tới nói là cái đại kỳ ngộ, không cần thiết phụ lòng bản tôn kỳ vọng. Là, cần tuân láo ra ý chỉ. 5 người nghe xong hưng phấn, lần trước Thái Sơ xác thực nói qua hóa hình chi đạo. Nhưng cặn kẽ thân thể đạo vận hóa hình phương thức nhưng không có giảng. Lần này nghe Thái Sơ nói, toàn bộ hồng hoang thích hợp nhất tu luyện đạo thể đạo vận là người chi đạo thể, bọn hắn biết, lại một lần cơ duyên to lớn rơi tại bọn hắn trên đầu. Hơn nữa bọn hắn sớm coi Thái Sơ là ngày, bọn hắn hóa hình tiêu chuẩn tự nhiên cũng là giống như Thái Sơ, vì nhân thể. Chỉ là bọn hắn chỉ biết là thân thể ngoại tại, ở bên trong lại không rõ sở. Bên trong cơ thể ở tỉ mỉ kết cấu, mới là chủ yếu nhất đạo vận kết tinh, nếu là bọn họ đã nhận được tự nhiên so với những sinh linh khác dẫn trước càng nhiều. Trong hồng hoang, đích thật là thân thể là tốt nhất đạo thể. Không giống trong hỗn độn, mỗi cái ma thần chi thể đều là đại đạo pháp tắc ngưng tụ, thích hợp nhất trưởng khống tương ứng pháp tắc hỗn độn ma thần. Cho nên trong hỗn độn ma thần đều không giống nhau. Hồng hoang bản cổ mở ra, tự nhiên bản cổ đạo thể thích hợp nhất hồng hoang sinh linh, còn không nói 9 phần 10 hồng hoang sinh linh đều cùng bản cổ có quan hệ, không phải tinh khí biến thành, liền là huyết mạch, nguyên thần, gia thị gân cốt các loại biến thành. Cái này cũng là trong hồng hoang, cao cấp nhất đại năng đều là nhân thể đạo thể nguyên nhân. Dù cho hóa hình lúc, vì có thần thông pháp thì không phải hình người, nhưng từ sau đó đã đến tu vi nhất định, cũng sẽ là thân thể đạo vận hiện thế gian. Này chính là hồng hoang vận chuyển pháp tắc cứng nhắc chỉ tiêu. Mềm tính càng nhiều, đỉnh cấp đại năng đều là nhân thể đạo thể, người cái da lông mang giáp chính là không ra hồn. 10 năm sau, Thái Sơ lại một lần giảng đạo. Toàn bộ Thái Sơ giới sinh linh có thể tới hầu như đều tới. Lần này Thái Sơ chủ yếu giảng thân thể đạo vận chi đạo, Thái Sơ giới sinh linh mặc kệ có cần hay không, đều tới. Để Thái Sơ im lặng là, một ít mới vừa sinh ra linh trí dĩ nhiên cũng tới, điều này có thể nghe hiểu cái gì. Dứt khoát, một cái dê cũng là thả, một đám cũng là thả, dù sao đều là Thái Sơ giới sinh linh, Thái Sơ trưởng khống bọn hắn sinh tử, cũng không tính tiện nghi người ngoài. Thậm chí Thái Sơ dò xét một cái Tiêu Giao đảo Ngao Ngoan, Thái Sơ bế quan này vô số năm, Ngao Ngoan đem Tiêu Giao đảo quản lý rất tốt. Có lẽ là biết Thái Sơ yêu thích sinh linh, Ngao Ngoan cũng không có việc gì còn ra đi cướp giật sinh linh, để Tiêu Giao đảo phá lệ sinh cơ bừng bừng, vì thế Thái Sơ rất hài lòng. Hôm nay, Ngao Ngoan đang tu luyện, đồng nhiên một đạo truyền âm, truyền vào thức hải của hắn. Ngao Ngoan ngươi những năm này làm không tệ, không để bản tôn thất vọng, mà lại không nên phản kháng. Là, đạo tôn. Ngao Ngoan một cái giật mình, có chút hưng phấn. Hô. Một tiếng, Ngao Ngoan chỉ cảm thấy thời không chuyển hoán, chính mình không hiểu đi tới một trôi nổi đạo tràng khổng lồ trên bình đài. Ngao Ngoan, ngươi cũng lại nghe một cái bản tôn giảng đạo, thân thể hóa nhỏ hơn một chút. Thái Sơ đối mê man Ngao Ngoan nói ra. Là. Ngao Ngoan vội vàng thu nhỏ lại thân thể, từ núi như thế cao cự thú, thành một phổ thông đầu cơ lớn nhỏ. Ngao Ngoan thu nhỏ lại sau, hưng phấn trong lòng không cần nói, hắn biết mình xem như là được Thái Sơ tiếp nạp, nơi này phải là Tiêu Giao đảo liên tiếp thần bí bí cảnh. Chỉ là không nghĩ tới này bí cảnh thần kỳ như vậy, hơn nữa linh khí này như vậy nồng nặc. Tiêu Giao đảo liền so với Hồng Hoang tuyệt đại mấy địa phương muốn linh khí nồng nặc, mà tại đây so với Tiêu Giao đảo còn muốn nồng nặc, có thể tưởng tượng được. Thái Sơ giới sinh linh được Ngao Ngoan bỗng nhiên xuất hiện giật mình, bọn họ đều là tiên thiên sinh linh, theo Thái Sơ giảng đạo sau, biến ảo bản thể bình thường đều tại bình thường lớn nhỏ. Nhưng Ngao Ngoan vừa mới bắt đầu cái kia to lớn bản thể, có thể khiến bọn họ sợ hết hồn. Hơn nữa còn là yêu thú sinh linh, Thái Sơ giới một cái huyết nhục sinh linh đều không có, ngoại trừ Thái Sơ. Thái Sơ giới sinh linh trí đều là cây cỏ chi tinh, hoặc tiên thạch linh khí, nếu không tiểu là linh thủy thần thổ các loại. Ngao Ngoan là Thái Sơ giới liên thông Hồng Hoang chi Tiêu Giao đảo hộ đảo thần thú, có công lao, bọn ngươi phải giống như đối xử linh trúc, Tử Ngọc sáu người các loại giống như đối xử Ngao Ngoan, không thể lỗ mãng. Thái Sơ nhắm hai mắt nói, là, cẩn tuân láo ra dặn dò. Đám này sinh linh xem như là biết được Ngao Ngoan nguồn gốc, đối Ngao Ngoan khách khí rất nhiều. Về phần Ngao Ngoan hắn cảm động. Thái Sơ câu nói này, hắn đều có vì Thái Sơ bán mạng xúc động rồi. Chương 34, Thái Ất Kim Tiên. Chu Thiên Giả, tròn vậy, khi đường hành trình kính vậy. Tròn giả, vòng đi vòng lại, liên miên không ngừng chi gọi là vậy. Người có ngũ tạng, thiên có ngũ hành, tâm can tính khí thận, kim mộc thủy hỏa thổ. Người có tứ chi, thiên có tứ cực. Lần này, Thái Sơ giảng đạo rất chậm, có lúc một chữ dừng lại thời gian thật dài, có lúc ý nghĩ thông suốt, có thể trong nháy mắt kể ra rất nhiều. Phía dưới sinh linh như thế theo Thái Sơ giảng giải mà cảm ngộ, đặc biệt là sắp sửa hóa hình Tử Ngọc, Linh Trúc, Ngoan Thạch, hai đóa Bạch Vân năm người, bọn hắn hư ảnh theo Thái Sơ giảng giải, không ngừng biến hóa, nhìn qua rất là thần kỳ. Tình cờ Thái Sơ quá mới nhìn một cái năm người lý giải trình độ, sẽ kèm theo giảng đạo tốc độ. Có chút cân bằng, hai đóa Bạch Vân cùng Linh Trúc là thân con gái, Ngoan Thạch, Tử Ngọc cùng Ất Mộc lại là thân nam nhi, vừa vặn bình quân, xem ra Thái Sơ giới thủ tịch 6 người, cũng ngầm có ý cái kia Chu Thiên cân bằng chi đạo. Thái Sơ thầm nghĩ đến. Một bên Ngao Ngoan như thế nghe được rất chăm chú, hắn thuộc ở thiên địa sinh ra, kết hợp được Hỗn Độn Ma Thần bản nguyên, nghiêm chỉnh mà nói này, Ngao Ngoan thân thể chính là của hắn đạo vận. Bất quá, không trở ngại hắn có thể chuyển hóa thành thân thể, cũng coi như là một loại tu hành. Nhất giảng ngàn năm, đạo pháp ngàn vạn, đạo pháp tự nhiên, đạo, ầm ầm. Chỉ thấy Thái Sơ không hiểu lâm vào ngưng trệ, để đắm chìm tại đạo pháp bên trong sinh linh có chút khó chịu. Mà Thái Sơ gần ngàn năm giảng đạo cùng tự mình trải vớt, đột nhiên lâm vào một loại ngộ hiểu trạng thái trong. Vốn là kim tiên đại viên mãn, một cái phúc linh tâm đến, kim tiên đến thái ớt kim tiên cửa ải, trong nháy mắt trở nên thông suốt rồi. Giờ bào hào chỉ thấy vô lượng đạo tràng đầy trời linh khí bắt đầu hướng về nơi này ngưng tụ. Nghe Thái Sơ giảng đạo sinh linh biết Thái Sơ muốn đột phá, bọn hắn đồng dạng vì Thái Sơ cao hứng. Đều tự giác hộ vệ lên, chờ Thái Sơ đột phá. Thái Sơ nguyên thần trong, kim khí bắt đầu ngưng tụ, trước đó viên mãn tiên thiên kim khí bắt đầu từ từ chuyển hóa, chỉ cần chuyển hóa thành tiên thiên thủy khí, chính là quá mới vào giai thời điểm. Vâng! Lần lượt chuyển hóa xung kích, thời không trượng, tịnh thế bạch liên, phụ trợ chấn áp Thái Sơ nguyên thần, để tiên thiên kim khí dựa theo dự định quỹ tích lưu chuyển. Rốt cuộc. Ầm. Một tiếng. Trở ngại tiên thiên kim khí chuyển hóa thành tiên thiên thủy tức giận cách ngăn phá tan rồi. Thái Sơ vốn là sớm nên đột phá, lần đột phá này vẫn là hao tốn không ít công phu, quả thật thiên địa áp chế quá mạnh mẽ, nếu là thứ bảy lượng kiếp lúc, khả năng Thái Sơ đang hấp thu xong kim bình quả thời điểm liền có thể đột phá rồi. Hiện tại sao, chỉ có thể như vậy tích lũy đến đứng đầu nhất mới được. Cái này cũng là hiện nay thiên địa thần ma, căn cơ đặc biệt củng cố nguyên nhân, phóng tới hậu thế sinh linh. không có này hùng hậu căn cơ. Chỉ thấy lúc này, đầy trời linh khí tiên thiên như gió bạo như thế ngưng tụ, Thái Sơ lại như vĩnh viễn lấp không đầy cái phế ước, vô tận linh khí đều bị hắn hút vào trong cơ thể. Từ nơi này cũng nhìn ra được tích lũy hùng hậu đến mức nào. Thẳng đến 49 năm sau loại hiện tượng này mới có thể giảm bớt, Thái Sơ vững chắc Thái Ất Kim Tiên tu vi tầng thứ. Nguyên thần trong, tiên thiên kim khí không còn là hư ảnh, mà là chuyển hóa thành thực chất tồn tại, chỉ cần ngũ khí đều như thế, liền có thể thúc mở Đại La Tam Hoa rồi. Bất quá, lần này tu vi đột phá, cũng không hề kéo cảnh giới đột phá, Thái Sơ cảnh giới vẫn là Thái Ất Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong, muốn lại đột phá vô cùng khó khăn. Thứ 6 lượng kiếp là không có làm, phải chờ tới thứ 7 lượng kiếp thiên địa uy thế nhỏ mới được. Hô! Thái Sơ mở mắt ra, nói, bản tôn chợt có cảm ngộ, tu vi có thể đột phá, lại là rất may. Chúc mừng Lao Gia tu vi tinh tiến, vọng Lao Gia sớm chứng đại đạo, chúng ta vì Lao Gia hạ. Dưới đài sinh linh tràn đầy kích động, tựa hồ đột phá chính là bọn hắn. Không Thái Sơ sẽ không bọn hắn hôm nay, Thái Sơ đột phá, bọn họ là phát từ đáy lòng cao hứng. Xin hỏi Lao Gia, ngay hiện tại cái gì tầng thứ tu vi, tu hành đều có những kia tầng thứ. Lấy tư cách đặc biệt lớn mật hoạt bát Tiểu Bạch Vân, nàng, hán, nghe được Thái Sơ tu vi tinh tiến sau hỏi. Muội muội, không được vô lễ. Trong mây trắng tỉ tỉ quát lớn muội muội đạo. Không sao, bản tôn cùng bọn ngươi nói một chút tu vi tầng thứ. Là, Lao Gia, cái gọi là tu hành, kỳ thực chính là cảm ngộ thiên địa pháp tắc quá trình, đại đạo có 3000, pháp tắc chi đạo lại có vô số. Ngưng tụ thiên tiên thể lúc, vì đạt được pháp tắc linh quang bắt đầu, linh quang vì pháp tắc mảnh nhỏ, là vì không viên mãn. Chân tiên rõ ràng ta, biết được bản thân cũng là pháp tắc chi hiện ra. Từ sau đó huyền tiên huyền biến, là vì rõ ràng ta sau từ từ chuyển biến thành ta là pháp tắc là ta. Thẳng đến từ sau đó kim tiên nung nấu, là vì cùng pháp tắc mảnh nhỏ nung nấu một thể, tức pháp thì bất diệt ta bất diệt, sự cố, bất diệt kim tiên là trời địa, mà, trường tồn. Cái này cũng là bản tôn trước đây cảnh giới, bất diệt kim tiên. Thái Sơ giảng đạo. Mà từ sau đó, pháp tắc cùng tự thân dung hợp, nhưng vẫn là không viên mãn pháp tắc. Muốn viên mãn, liền cần tu vi tinh tiến đến bản tôn giờ phút này tu vi, vì Thái Ất kim tiên. Thái Ất giả, thu nạp thiên địa tiên thiên ngũ khí, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, dùng này đến thai nghén pháp tắc, khiến cho tiến thêm một bước, chờ ngũ khí viên mãn sau, ngũ khí mang thai tam hoa, hoa nở vì Đại La kim tiên giả. Chờ ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh lúc, pháp tắc chi mảnh vỡ đã bị bản thân thai nghén viên mãn, kết ra Đại La đạo quả vì pháp tắc viên mãn ngưng tụ. Thái Sơ không có cùng bọn hắn nói Đại La bên trên cảnh giới, sợ bọn họ mơ tưởng xa vời. Còn không hóa hình, một khi mơ tưởng xa vời tâm tính bất định, đó là hại bọn hắn. Bọn hắn cũng không có Thái Sơ trong hỗn độn vô số năm phiêu bạt trải qua. Tổng kết lại là, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, Thái Ất kim tiên, Đại La kim tiên các loại tầng thứ. Trong đó mỗi cấp độ lại phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn 4 cái tiểu tầng thứ. Như Ngao Ngoan giờ khắc này liền có chân tiên viên mãn tầng thứ, chỉ cần cảm ngộ vừa đến, liền có thể tăng cấp huyền tiên. Mà bọn ngươi 6 người như hóa hình, cũng có huyền tiên tầng thứ tu vi, đây là bọn ngươi tích lũy thâm hậu duyên cớ. Cái kia, Lao ra kia, bàn cổ đại thần khai thác hồng hoang, bàn cổ đại thần vì Đại La kim tiên tu vi sao? Lần này là Tử Ngọc hỏi. Hỏi xong, Thái Sơ nở nụ cười. Bọn hắn dù sao truyền thừa không nhiều, lấy được tiên thiên di trạch cũng bất đồng, có thể biết hồng hoang vì bản cổ đại thần khai thác là tốt lắm rồi. Bản cổ đại thần A. Bản cổ đạo hữu lại là tu vi cao hơn nhiều, đã đến đạo tầng thứ. Bọn ngươi không nên mơ tưởng xa vời, cần biết do không chừng mực, ai biết có bao nhiêu cảnh giới đâu này. Vẫn là cố thủ bản tâm, từng bước kiên cố, từng bước khiêm tốn cầu đạo tốt. Lao ra nhận thức bản cổ đại thần sao? Tiểu Bạch Vân vô chi hỏi. Ngao Ngoan nghe xong. Đại Ngưu miệng có quắc một trận. Nhận thức, một cái bạn cũ, được rồi không nên hỏi nữa. Thái Sơ thản nhiên nói. Mà lần này Ngao Ngoan miệng trâu không phải giật giật, mà là cắn lưỡi rồi. Không dám tin nhìn xem Thái Sơ. Bản tôn lần này tu vi tinh tiến, lại cũng nhiều chút pháp môn. Bản tôn hãy để cho bọn ngươi cảm ngộ một phen, bọn ngươi xem trọng. Nói xong, Thái Sơ trên đỉnh ngũ khí tam hoa bắt đầu hiện ra, là vì Khánh Vân. Trước đó Kim Tiên không cái năng lực này, hiện tại có thể. Hơn nữa bản thể có nửa thành tiên thiên công đức, cho nên công đức kim luân như thế hiện lên hiện ra. Hùng vĩ, thần bí, uy nghiêm, phiêu miểu. Rất nhiều cảm ngộ để một đám sinh linh chấn động không ngớt. Tam hoa bên trên, thời không trượng, hồng ngông lượng tiên xích, tịnh thế bạch liên, tạo hóa đỉnh, lưu chuyển pháp tắc ánh sáng. Này so với giảng đạo còn muốn bây giờ tới, một đám sinh linh nhất thời đều say mê rồi. Chương 35, tế luyện trí bảo. Lần này giảng đạo sau khi kết thúc, muốn hóa hình 5 người bắt đầu bế quan, Ất Mộc Thụ Linh cũng không tất. Bất quá, nhìn thấy Thái Sơ Khánh Vân diễn biến sau, cảm ngộ thâm hậu, cũng là tiến vào cái kia bế quan cảm ngộ bên trong. Thu hàng lớn nhất thuộc về Ngao Ngoan. Trước đó Ngao Ngoan chính là căn cứ tự thân truyền thừa tu luyện, lại không sánh được Thái Sơ Khánh Vân hiện ra tới trực quan. Ngao Ngoan cảm ngộ Thái Sơ chi Khánh Vân hiện ra sau, trực tiếp tiến vào ngộ hiểu trạng thái. Đây là muốn lên cấp huyền tiên rồi, quá lần đầu gặp gỡ này cũng khá là cao hứng, nói thế nào cũng là hắn hộ đạo thần thú. Thái Sơ đem Ngao Ngoan chuyển qua tịnh thế bên hồ, này linh khí càng thêm dày đặc, tịnh thế thần thủy cũng có gột rửa tâm thần hiệu quả. Xem ở Ngao Ngoan những năm này rất nỗ lực phân thượng, Thái Sơ còn bàn cho Ngao Ngoan một đóa thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, làm là phòng ngự tiên thiên linh bảo, Ngao Ngoan vô cùng cao hứng. Thái Sơ một tổng cộng mới 3 đóa thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, có thể nói chân quý rất. Bất quá, tịnh thế trong hồ còn có 9 đóa tịnh thế bạch liên, tại Thái Sơ 2-3 đóa thập nhị phẩm bạch liên sau, còn lại 9 tránh đi bắt đầu từ từ tiến hóa rồi. Thái Sơ dự tính, các loại cái thứ 7 lượng kiếp thời điểm, này 9 đóa sẽ thăng cấp. Trong đó 3 đóa cửu phẩm bạch liên có thể tăng cấp đến thập nhị phẩm đỉnh cấp tiên thiên linh bảo tầng thứ, mà lục phẩm 3 đóa có thể tăng cấp cửu phẩm bạch liên, thượng phẩm tiên thiên linh bảo tầng thứ, cuối cùng cái kia 3 đóa tam phẩm bạch liên có thể tăng cấp đến lục phẩm bạch liên, trung phẩm tiên thiên linh bảo tầng thứ. Về phần lấy tư cách cơ thể mẹ 24 phẩm tịnh thế bạch liên, Thái Sơ tự thân tế luyện này đóa, bởi không có công đức khí cung dưỡng, đến nay đều không có kết ra hạt sen đến. Thái Sơ thất vọng đồng thời cũng có kế hoạch, tương lai công đức hắn có thể nói nhược chỉ trường, chẳng qua sau này kiếm lấy điểm đạo đức công cộng mà thôi, đến lúc đó có thể để 24 phẩm tịnh thế bạch liên kết ra hạt sen. Khả năng không tiên thiên công đức thần kỳ, nhưng hậu thiên công đức nhưng cũng hiếm thấy. Thái Sơ không thu đồ đệ, yêu cầu tặng cho môn đồ linh bảo rất ít. Về phần Thái Sơ giới sinh linh, vậy thì xem chính bọn hắn phúc nguyên rồi. Linh bảo, không phải nói có thêm mới tốt, mà là người nắm giữ có hay không đại khí vận. Không có số mệnh nắm giữ linh bảo cũng không chịu nổi, thậm chí còn có nguy hiểm đến tính mạng. Quá đáng ban tặng thủ hạ môn đồ linh bảo, đúng là bất trí, thậm chí sẽ hại bọn hắn. Như thiên đạo sau khi xuất hiện, có thể nắm giữ linh bảo, chí ít thái ớt kim tiên tu vi. Khá một chút linh bảo, đại la kim tiên tu vi mới có thể có được. Đại la kim tiên tu vi cao thâm, số mệnh có thể đè ép được, không lo lắng linh bảo phản vệ. Linh bảo không phải càng nhiều càng tốt, ngoại trừ sau này thánh nhân. Thánh nhân là thiên đạo đại ngôn nhân, có thiên địa, mà, đại khí vận, vì vậy có thể chấn áp cực phẩm linh bảo hoặc trí bảo. Ngược lại, trí bảo có thể đè ép thánh khí vận của người, chính là hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Thiên tiên nắm giữ đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Không. Nắm giữ một trung phẩm tiên thiên linh bảo cũng khó thủ được. Chỉ có tu vi cao thâm mới có thể bảo vật bản thân, không tu vi, hoàn toàn nói rõ cái này sinh linh số mệnh không lớn. Thái Sơ lấy tư cách hỗn độn châu nguyên linh trí, vô lượng pháp tắc đạo quả kết hợp. Lớn như vậy số mệnh hộ thân, mới có thể không lo lắng linh bảo, trí bảo phản vệ. Không cần vọng ngôn mà nói, Thái Sơ dù cho nắm giữ hỗn độn trí bảo hỗn độn châu cũng không có trở ngại. Huống chi cỡ này tiên thiên trí bảo. Như tạo hóa đỉnh, đây là hồng hoang khó gặp cực phẩm tiên thiên linh bảo. Có 48 đạo tiên thiên cấm chế, thậm chí uy năng so sánh tiên thiên trí bảo. Nhưng như thế cam chịu để Thái Sơ luyện hóa. Linh bảo có linh, không gì bằng như thế. 4. Lần này quá mới vào giai thái ớt kim tiên sau, tu vi đi vào một thế giới khác, vẹn vẹn pháp lực tới nói, lúc trước 100 kim tiên cũng không phải một cái thái ớt kim tiên đối thủ. Đây là hai cái vật chất phân chia, mà không phải số lượng đến khác biệt. Sau này tu vi tầng thứ, thực lực chênh lệch sẽ càng ngày càng thái quá. Thái Ất cùng Đại La so ra, càng là một cái trên trời một cái dưới đất. Này nói chính là pháp lực tu vi. Đương nhiên, Thái Ất Kim Tiên cầm tiên thiên trí bảo đi cùng Đại La Kim Tiên so sánh, nói không chắc Đại La Kim Tiên thất bại. Tiên thiên trí bảo chính là như vậy mạnh mẽ. Dù sao có một cái hoàn chỉnh pháp tắc, cái kia là thánh nhân tầng thứ. Tuy nói cũng là mượn chưa dùng tới 1/100.000, nhưng liền này 1/100.000 đều có Đại La trình độ. Đại La cùng chuẩn thánh chênh lệch cũng không nhỏ. Trừ phi kết ra đại la đạo quả, như không ngưng tụ đại la đạo quả. Một cái chuẩn thánh có thể ung dung đùa chơi chết 100 đại la kim tiên. Tối chênh lệch nhất thái quá, khả năng liền là thánh nhân cùng chuẩn thánh rồi, thánh nhân bên dưới đều run rế không phải đùa giỡn. Một bước một thiên địa, nói chính là thái ớt kim tiên sau tầng thứ phân chia. Thái Sơ cảm nhận được tự thân mạnh mẽ sau, bắt đầu tế luyện của mình trí bảo, cái này cũng là mạnh mẽ một loại. Trước đó, kim tiên tu vi lúc. Thái Sơ đem 3 cái trí bảo tất cả đều tế luyện 36 đạo cấm chế. Lần này lên cấp Thái Ất, có thể tế luyện 40 đạo cấm chế trở lên. Dựa theo Thái Sơ đoán chừng, tế luyện 44 đạo tiên thiên cấm chế vì thái ớt cực hạn. Các loại đại la kim tiên lúc, có thể tế luyện 46 lớp cấm chế. 47, 48 lớp cấm chế, liền cần chuẩn thánh tu vi. Muốn hoàn toàn tế luyện 49 đạo cấm chế, cái kia chính là hôn nguyên đại la tu vi. Nhìn như một đạo hai lớp cấm chế rất ít, nhưng một lớp cấm chế, chính là trời tiệm. Thái sơ đầu tiên tế luyện chính là thời không trượng, đây là hắn phối hợp trí bảo bên trong trọng yếu nhất. Cũng là thái sơ tương lai thành đạo trí bảo, là hỗn độn châu châu ngưng tụ, cùng hắn vô lượng bất diệt nguyên linh phù hợp nhất. Hơn nữa trí bảo có linh, chủ động phối hợp thái sơ luyện hóa, cho nên không tới ngàn năm, thái sơ liền đem thời không trượng tế luyện đã đến 44 lớp cấm chế. Tế luyện sau khi hoàn thành, thái sơ đối thời không trượng vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió rồi. Dòng máu như thế này liên kết cảm giác càng cường liệt hơn rồi. Thời không trượng nội hàm thời không pháp tắc, trước đó thái sơ liền có thể vận dụng. Giờ phút này thời không trượng như là tiến một bước giải tỏa, liền ngay cả một chút vô lượng pháp tắc thái sơ đều có thể vận dụng. Vô lượng pháp tắc tất cả chi gánh chịu, có thể nói bao la vạn tượng, ngàn vạn pháp tắc chi cội nguồn. Một pháp thông, vạn pháp thông, thái sơ đối ngàn vạn thiên địa pháp tắc đều đã có một chút cảm ngộ. Từ sau đó thái sơ lại tế luyện hắn bảo mệnh dựa dẫm 24 phẩm tịnh thế bạch liên, hao tốn gần ngàn năm công phu, đồng dạng tế luyện đã đến 44 đạo tiên thiên cấm chế, đối thoại liên vận dụng như thế tiến độ rất lớn. Bạch liên bản thể pháp tướng cũng chính là phòng ngự phạm vi, dĩ nhiên có thể kéo dài đến vạn trượng lớn nhỏ. Vận dụng toàn lực tịnh thế bạch liên, chính là một che kín bầu trời to lớn màu trắng đài sen, nhìn xem cũng làm người ta tâm sinh kính sợ. Ngoài ra hồng ngông lượng thiên xích, đây là bản cổ đại thần ban tặng, công kích trí bảo, vốn là uy lực liền thái quá, hấp thu thái sơ tiên thiên công đức sau càng thêm cường đại rồi. Như trước đó, vẫn chưa thể cùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp so với. Vậy bây giờ đã cùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp đem so sánh rồi, thậm chí lợi hại hơn. Bàn cổ phiên, thái cực đồ, hỗn độn chung này khai thiên tam bảo không so được, nhưng này tam bảo dưới, hồng ngông lượng thiên xích chính là cao cấp nhất. Có như vậy ba cái trí bảo, thái sơ thực lực, không ngừng cường đại rồi nhỏ tí tẹo. Đương nhiên, mới lấy được tiên thiên cực phẩm linh bảo tạo hóa đỉnh, thái sơ một dạng hao tốn gần nghìn năm tế luyện. Bất quá, chỉ tế luyện 36 đạo cấm chế, dù sao lấy được muộn. Đang tế luyện tứ bảo trong quá trình, thái sơ tu vi càng củng cố. Tế luyện trí bảo cũng là một loại cảm ngộ cùng tu hành, đặc biệt là ba vị trí đầu kiện trí bảo, có hoàn chỉnh pháp tắc trí bảo, đối với tu vi có to lớn thúc đẩy tác dụng. Đến chuẩn thánh tu vi sau, tìm hiểu linh bảo bên trong pháp tắc bất diệt linh quang, đều có thể tu vi tinh tiến, huống chi giờ khắc này thái sơ mới thái ớt kim tiên tu vi. Lần này tế luyện trí bảo, đảo mắt chính là 5.000 năm, thái sơ vốn định dùng tạo hóa đỉnh thử một chút luyện đan, luyện khí. Nhưng tử ngọc, linh trúc các loại 5 người muốn hóa hình rồi, thái sơ không thể làm gì khác hơn là tạm thời dừng lại. Chương 36, dồn dập hóa hình. Vô lượng đạo trắng trước, khổng lồ trên bình đài. Chỉ thấy thái sơ 24 phẩm tịnh thế bạch liên, trôi nổi tại thái sơ trong tay. Đi. Thái sơ một tay vung ra. Bạch liên bắt đầu không ngừng biến hóa, tỏa ra ánh sáng lung linh, thần bí phi phàm. Bạch liên một mực lớn lên, thẳng đến có gần 100 mét lớn nhỏ, tựu như vậy lẳng lặng trôi nổi tại giữa không trung. Ngoan thạch, ngươi đi trước đi. Thái sơ đối sắp sửa hóa hình ngoan thạch nói ra. Là, lao ra. Ngoan thạch hư ảnh bắt đầu hòa vào tiên thiên ngoan thạch bản thể, từ sau đó lưu quang tránh qua, bay về phía trong đài sen. Chờ ngoan thạch rơi vào đài sen, tịnh thế bạch liên hoa sen bắt đầu khép lại, bao quanh ngoan thạch. Tịnh thế bạch liên có gột rửa thần hồn, thanh tẩy nguyên thần công hiệu, càng có thể ngưng tụ linh khí tiên thiên, thái sơ hóa hình trí bảo, tự nhiên huyền diệu cực kỳ. Lần này 5 người hóa hình, thái sơ vì lấy phòng ngừa vạn nhất, để 5 người ngồi đàng hoàng ở liền trên đài, đây đối với hóa hình có lợi ích to lớn. Chỉ thấy ngoan thạch phù ở đài sen sau, từng đạo lưu quang lấp lánh, thiên địa linh khí bắt đầu ngưng tụ, sau hình thành linh khí hình trụ, hướng về ngoan thạch bản thể mà đi, giờ khắc này đã đến ngoan thạch hóa hình thời khắc mấu chốt. Thái sơ đối 5 người cặn kẽ đã nói thân thể đạo vận ngưng tụ, hơn nữa là gần như hoàn mỹ đạo vận, không phải hồng hoang sinh linh loại kia tự mình tìm tòi. Cho nên tất cả tiến hành khá là thuận lợi. Hóa. Chỉ thấy ngoan thạch bản thể bắt đầu không ngừng vặn mẹo, từ từ một nhân hình hình thái bắt đầu ngưng tụ, giờ khác này có linh khí tiên thiên bổ sung, ngoan thạch hóa hình phá lệ nhanh. Thái sơ một phất tay, đánh ra một đạo hào quang 5 màu, chính là thái sơ vì ngoan thạch nhiều hơn chút bản nguyên căn cơ, do đó bổ sung ngoan thạch bản thể một khối ngũ sắc thần thổ. Như vậy có thể làm cho sau khi biến hóa ngoan thạch tiềm lực càng lớn. Cứ như vậy kéo dài gần thời gian 9 năm, chỉ nghe một tiếng chấn động, ngoan thạch rốt cuộc tránh thoát bản thể ràng buộc, hóa hình thành công. Mà sau khi biến hóa ngoan thạch, tu vi càng là đạt đến huyền tiên tu vi, này làm cho thái sơ sâu cảm giác vui mừng. không vọng hắn nhiều năm bồi dưỡng giáo dục. Sau khi biến hóa ngoan thạch trước sau như một trầm mặc, hiện ra một hai chục đến tuổi diện mạo, góc cạnh rõ ràng thanh niên dáng dấp. Phù phù. Một tiếng, ngoan thạch quỳ sát tại Thái Sơ trước mặt nói, tạ lao ra bồi dưỡng, ngoan thạch có thể có hôm nay, không thể rời bỏ lao ra nhân tử. Ha ha. Không sai, đứng lên đi. Thái Sơ rất vui mừng, vung tay lên nâng lên ngoan thạch. Thái Sơ trong lòng có loại ý nghĩ thông suốt cảm ngộ, nghĩ thầm, xem ra Hồng Hoang Đại có thể nuôi dưỡng môn nhân, đệ tử, cái này cũng là một loại tu hành a. Nhìn xem chính mình ý bắt có thể có truyền thừa. Này làm sao không giống đại đạo, thiên đạo, đào tạo hỗn độn ma thần cùng Hồng Hoang sinh linh như thế lâu này. Kim ngươi hóa hình, bản tôn thật là vui mừng, ban tên cho bản thạch đạo nhân, nhìn ngươi như là bản thạch kiên cường, mặc phụ đạo tâm. Thái Sơ đối ngoan thạch nói ra, bàn thạch cảm giác tạ lao ra ban tên cho, định không phụ lòng lao ra kỳ vọng. Bàn thạch đạo nhân nói ra, ừm, rất tốt, ngươi cắt lui ra. Thái Sơ đối bàn thạch nói ra, lập tức rồi hướng Linh Trúc nói, Linh Trúc ngươi đi. Là, Linh Trúc lập tức bay về phía Bạch Liên. Lại là gần thời gian 10 năm, chỉ thấy một thước tha hiểu điệu, dáng ngọc yêu kiều, khuôn mặt tú mỹ nữ tử, từ Bạch Liên bên trong bay ra. Thái Sơ hóa hình lúc từng có vừa hóa hình thân vô thốn lũ kinh nghiệm. Cho nên năm người hóa hình thời điểm, Thái Sơ có chuẩn bị, Bạch Liên bên trong không gian có thể để cho sau khi biến hóa năm người, trong nháy mắt ngưng tụ linh khí quần áo, không đến nỗi trần trụi xuất hiện, có vẻ lúng túng. Linh Trúc sau khi biến hóa, không hổ là thiên địa chuông yêu sinh linh, một bài lạc thần phú, tựa hồ có thể hoàn toàn miêu tả xuất Linh Trúc chi thần thái, hình dạng. Linh Trúc như thế có huyền tiên sơ kỳ tu vi. Linh Trúc bái kiến lão gia Linh Trúc cùng lúc trước bản thạch như thế, đối Thái Sơ bồi dưỡng vô cùng cảm kích. Ừm, rất tốt, hôm nay ngươi hóa hình, bản tôn ban tên cho Linh Tâm Tiên Tử, Trúc Tâm Không, không mới có thể thông suốt, nhìn ngươi tâm linh thông suốt, sớm được đại đạo. Tạ lão gia ban tên cho, Linh Tâm bái tạ lão gia bồi dưỡng. Ừm, hãy lui ra sau hảo hảo cảm ngộ một phen. Thái Sơ đối Linh Tâm Tiên Tử nói xong, rồi hướng hai đóa bạch vân tỷ muội nói ra, hai người ngươi từ nhỏ làm bạn. Số mệnh cùng tâm linh tương đồng, lần này hóa hình đồng thời đi. Là, lao ra. Hai đóa bạch vân cũng bay về phía Bạch Liên. Hai tỷ muội sau khi biến hóa, tỷ tỷ có huyền tiên tu vi. Muội muội bởi tâm tính bất định, chỉ có chân tiên tu vi đỉnh cao. Bất quá muội muội tuy rằng không huyền tiên tu vi, lại hoạt bát đáng yêu, hoàn toàn không có thất vọng bộ dáng, trái lại đánh giá chung quanh thân thể của mình, nhìn qua ngây thơ ngốc nghếch rằng rớp. Tỷ tỷ sau khi biến hóa, ước chừng 17-18 tuổi bộ dáng. Mà muội muội một, ách, một 13-14 tuổi tiểu la lị dáng dấp, Thái Sơ có chút không nói gì. Vô số năm tiềm tu, hôm nay hóa hình, bản tôn ban tên cho Vân Nghê tiên tử Vân Thường tiên tử, vọng bọn ngươi hai tỷ muội, không nên phụ lòng bản tôn kỳ vọng. Thái Sơ đối hai tỷ muội nói, tỷ tỷ là Vân Nghê, muội muội là Vân Thường. Vân Nghê, Vân Thường, bái tạ lao ra ban tên cho, tạ lao ra bồi dưỡng, định không phụ lòng lao ra bồi dưỡng. Tỷ tỷ lôi kéo hưng phấn muội muội quỳ sát Thái Sơ nói, ừm, hãy lui ra sau hảo hảo cảm ngộ. Nói xong đối cuối cùng hóa hình Tử Ngọc nói, ngươi đi đi. Tử Ngọc hóa hình một ôn văn công tử dáng dấp, cũng là huyền tiên tu vi. Bản tôn ban tên cho Tử Ngọc đạo nhân, Ngọc giả quân tử vậy, nhìn ngươi. Cuối cùng hóa hình Tử Ngọc đạo nhân, như thế bái phục Thái Sơ sau, năm người lần này hóa hình xem như là công đức viên mãn rồi. Thái Sơ ánh mắt nhất chuyển, liếc mắt nhìn Ất Mộc Thụ Linh. Thấy Ất Mộc Thụ Linh còn là một bộ lạnh nhạt răng dấp, không chút nào bởi vì đồng bạn hóa hình mà cảm thấy lo được lo mất. Hảo tâm trí. Thái Sơ thầm nghĩ. Đạo pháp tự nhiên, đạo tùy tâm động, bản tôn nhưng không có thu đồ đệ tâm tư. Nhưng bọn ngươi sáu người, sau này có thể xưng hô bản tôn một tiếng lão sư. Thái Sơ suy nghĩ một chút đối Ất Mộc sáu người đạo. Tạ lão sư nhân tử. Sáu người nghe xong nhất thời vui mừng. Đây mới là lớn nhất cơ duyên A. Sau này bản thạch vì đại sư huynh. Linh Tâm vì đại sư tỷ, Ất Mộc vì tam sư đệ, Vân Nghê vì tứ sư muội, Tử Ngọc vì ngũ sư đệ, Tiểu Vân Thường vì tiểu sư muội. Thái Sơ cho sáu người định ra rồi thứ tự. Bàn Thạch đạo nhân cùng Linh Tâm tiên tử đều là tâm tính trầm ổn hạng người, mà lại tu vi cũng mạnh hơn bốn người, an bài như thế mấy người đều tin phục. Chúng ta cần tuân lão sư ý chỉ. Bàn Thạch lấy tư cách đại sư huynh, tự nhiên dẫn dắt các vị sư đệ sư muội cảm tạ Thái Sơ. Bọn ngươi vừa hóa hình, tu vi bất ổn, cắt tới bê quan đi, vạn năm sau bản tôn lại vì bọn ngươi giảng đạo. Đi thôi. Thái Sơ nói xong, thu hồi Bạch Liên, lóe lên một cái biến mất không thấy. Cùng tiễn lão sư. Sáu người không người hướng về Thái Sơ biến mất địa phương. Thái Sơ đi rồi, sáu người mới bắt đầu trò chuyện. Gần một cái lượng kiếp cùng chỗ, sáu người đã sớm đối lẫn nhau quen thuộc, dồn dập bắt đầu trò chuyện, Vân Thường phá lệ hoạt bát. Chư vị sư đệ sư muội, lão sư để cho chúng ta bế quan củng cố tu vi, chúng ta hay là trước đi củng cố tu vi, chờ vạn năm sau cùng đi bái kiến lão sư được chứ? Ngoan Thạch nói ra. Đại sư huynh nói có lý, chúng ta không thể phụ lòng lão sư kỳ vọng. Đại sư huynh nói đúng. Đại sư huynh nói cái gì chính là cái đó thôi. Dù sao ta nhỏ nhất. Vân Thường bĩu môi nói. Bất quá, không nhân sinh khí. Người tiểu sư muội này hoạt bát cùng yêu thích chơi đùa, bọn hắn đã sớm kiến thức qua. Sư muội không nên thủ nháo, chỉ ngươi tu vi thấp, ngươi muốn hảo hảo nỗ lực. Vân nghe đối với mình vị muội muội này cảm thấy đau đầu. Quá vừa nghe thấy này, thu hồi tâm thần. Không phải nghe trộm, mà là nhìn xem mấy người biểu hiện. Hiện tại sao? Đều rất tốt. Trật Thái Sơ ngồi ngay ngắn trên vân sàng, bắt đầu nghiên cứu tạo hóa đỉnh. Đồ đệ đều đã có, tuy rằng trên danh nghĩa, nhưng ít nhất muốn vì mấy người suy tính một chút ta. May là, Bàn Thạch đạo nhân, Linh Tâm tiên tử, Tử Ngọc đạo nhân ba người, đều có hóa hình sau bản thể. Ba người bọn họ bản thể chính là tiên thiên bảo vật. Thái Sơ định cho bọn hắn luyện chế một cái thích hợp bọn hắn linh bảo. Về phần Vân Nghê cùng Vân Thường thì khó rồi, hai người không hóa hình bóc ra bản thể tiên thiên linh vật. Còn có Ất Mộc đạo nhân, gia hỏa này càng là không có hóa hình. Khó làm. Làm sư phụ thật bất hảo, bản tôn sau này cũng không tiếp tục thu đồ đệ rồi. Chương 37, tạo hóa danh tiếng. Đi trước Tịnh Thế bên hồ, lấy chút năm màu thần thổ đến, thuận tiện đem kim bình quả cùng tử kim quả nho tại dưới, trải qua Bạch Liên không gian thanh nén. Này hai đại tiên thiên linh căn, hẳn là lớn lên không ít. Thái Sơ lắc người một cái, xuất hiện tại đạo tràng hậu phương Tịnh Thế bên hồ. Mỗi lần quá mới tới đến đó, đều cảm thấy đặc biệt mừng rỡ, nhìn xem tràn đầy linh tài, linh dược, một loại khó được cảm giác thỏa mãn. Tại Tịnh Thế hồ phương Tây, Thái Sơ đem tiên thiên kim linh mạch rời đi ra, từ sau đó đem kim bình quả cây trồng đi xuống, tiện thể bỏ thêm điểm năm màu thần thổ cùng Tịnh Thế thần thủy. Cứ như vậy, kim bình quả liền có thể ở đây chắc ăn. Hơn nữa có tiên thiên kim linh mạch, có thể cách một quãng thời gian liền có thể ngưng tụ một ít tiên thiên kim thuộc tính linh thạch. Thái Sơ càng làm tử kim quả nho cắm ở Tịnh Thế bên hồ trên, chỉ thấy tử kim quả nho hấp thu Tịnh Thế thần thủy cùng năm màu thần thổ sau, trong nháy mắt tráng kiện rất nhiều, kết ra tử kim quả nho mắt thấy sắp chín rồi. Hiệu quả không biết như thế nào. Những năm gần đây, Thái Sơ một cắm thẳng để tử kim quả nho kết quả, muốn cho tử kim quả nho bản nguyên càng mạnh mẽ hơn lại nói sau. Gần một cái lượng kiếp bạch liền không gian thanh nén, giờ phút này tử kim quả nho so với Thái Sơ mới vừa đạt được lúc, thay đổi một cái răng rớp. Trồng xong hai người, Thái Sơ mới chỉnh trọng rẽ mỏ vờ hoàng trung lý. Hiện tại Thái Sơ quý báu nhất tiên thiên linh căn chính là nó, hơn nữa đối Thái Sơ trước đó từng có giúp đỡ rất lớn, Thái Sơ phá lệ coi trọng. Cũng đem hoàng trung lý cắm ở Tịnh Thế bên hồ. Tam đại tiên thiên linh căn đều trồng xong sau, Thái Sơ cảm giác này linh khí dĩ nhiên dày đặc rất nhiều. Nghĩ đến ba đại linh căn có chuyển hóa linh khí, ngưng tụ linh khí hiệu quả. Nếu như bản tôn đem cửu đại cực phẩm tiên thiên linh căn đều thu thập đủ rồi, sẽ có hay không có điểm cảm giác thành công đâu này? Thái Sơ sờ lên cằm nghĩ đến. Xem cơ duyên chứ. Ít nhất giờ khắc này không được. Thái Sơ suy nghĩ nói. Bây giờ cửu đại cực phẩm tiên thiên linh căn, cũng đều tại tiên thiên đại trận che giấu dưới ẩn giấu, dù cho cô ý đi tìm đều không tìm được. Không tới lúc xuất thế, là rất khó tìm được. Ngược lại cũng không cần đều na gì đến, chỉ cần gãy một đoạn cành cây, trải qua năm màu thần thổ cùng Tịnh Thế thần thủy đào tạo, cũng có thể trưởng thành, như vậy liền dễ làm rồi. Thái Sơ nghĩ đến, dù sao nhân sâm quả là trấn nguyên tử, đem trấn nguyên tử làm không còn sẽ không tốt, có cái tiêu giao điệu tiên tri tổ cũng không tệ. 4. Quá mới tới đến một mảnh mặc trúc rừng, một cái mảnh mặc trúc rừng, là một mặc trúc cây mẹ sinh sôi mà đến, mặc dù không phải đỉnh cấp linh tài, nhưng cũng tại tiên thiên hàng ngũ. Thái Sơ gỡ xuống mặc trúc lâm mẫu cây trên một tiết mặc trúc, muốn kết hợp linh tâm tiên tử bản thể, cho nàng luyện chế một cái trúc trận chiến. Lại lấy một khối ngọc thủy, kết hợp Tử Ngọc đạo nhân bản thể, cho hắn luyện chế một cái âm dương ngọc bội. Cuối cùng lấy một chút năm màu thần thổ, kết hợp Bàn Thạch đạo nhân bản thể, cho hắn luyện chế một chiếc ấn lớn. Bàn Thạch đạo nhân tính cách kiên nghị, trầm mặc ít nói, rất thích hợp dùng đại ấn làm vũ khí. Vân Nghê, Vân Thường cung ngất mục, nên làm gì? Thái Sơ cho linh tâm tiên tử, Bàn Thạch đạo nhân, Tử Ngọc đạo nhân nghĩ kỹ sử dụng linh bảo. Nhưng Vân Nghê cùng Vân Thường thì khó rồi. Được rồi, không nóng nảy, ta trước tiên luyện chế, chờ bọn hắn đã đến Kim Tiên tu vi lại ban thưởng cho bọn họ bảo vật không muộn. Hiện tại cho quá sớm, đối với bọn họ tu vi bất lợi, từ từ đi đi. Hiện tại nghèo không có nghĩa sau này cũng nghèo. Ít nhất trong Hồng Hoang, có bản tôn lưu lại thần niệm mười mấy món tiên thiên linh bảo. Rồi lại nói, tạo hóa đỉnh trải qua tiên thiên công đức khí thanh nén, mặc dù không có nghịch phản tiên thiên công năng, nhưng chứa đựng tạo hóa pháp tắc, có lên cấp năng lực, cái năng lực này thậm chí so với nghịch phản tiên thiên lợi hại hơn, vô hạn trưởng thành mới là chân lý a. Thái Sơ nghĩ một lát, không thể làm gì khác hơn là quyết định như vậy. Thái Sơ không tính nghèo, trừ hắn ra tự thân 4 cái bảo vật, ít nhất còn có 11 đóa tịnh thế bạch liên. Bất quá, những này bạch liên nếu không tiểu là không thành thục, còn lại 2 đóa thành thục cũng quá mức quý trọng. Cho ai cũng không tốt. Cũng là Ngao Ngoan trách nhiệm trọng đại, yêu cầu trấn thủ Tiêu Giao đảo, Thái Sơ mới cho hắn một đóa. Hơn nữa, sau này Tử Ngọc, bàn thạch đám người sẽ hồng hoang du lịch, nói không chắc liền có thuộc về bọn họ bảo vật. Bọn hắn, dựa vào chính mình cũng không tệ. Thái Sơ tùy ý thu lấy một chút linh tài sau, về tới đạo tràng. Luyện khí, Thái Sơ đích thật là linh mới. Bất quá có đỉnh đầu cấp luyện khí đỉnh, vậy thì đơn giản có thêm. Cái gì là cực phẩm tiên thiên linh bảo? Cái gì là có tạo hóa pháp tắc bảo đỉnh? Đó chính là ngươi chỉ cần pháp lực gia trì, căn cứ ý nghĩ trong lòng đến luyện chế là được. Hậu thế những kia luyện khí đại năng, trình độ thật là cao, nhưng bọn họ nếu có tạo hóa đỉnh như vậy nghịch thiên lô đỉnh, chắc hẳn cũng sẽ không phí tâm tư đi luyện chế pháp bảo. Cốt bởi chưa dùng tới a. Thái Sơ lấy ra đỉnh đầu cấp linh tài vàng dòng đồng mẫu, tâm thần hắn xúc động, tạo hóa đỉnh lần thứ nhất luyện chế pháp bảo, khả năng có không tưởng tượng được thu hoạch. Cho nên mặc kệ vàng dòng đồng mẫu quý giá, một khối lớn bỏ vào tạo hóa đỉnh bên trong. Vậy, ân, thích hợp nhất sao? Cũng không tệ. Tựa hồ vẫn là coi khinh tạo hóa đỉnh rồi, tạo hóa đỉnh truyền đến linh trí, tựa hồ này vàng dòng đồng mẫu thích hợp luyện chế một côn đồng pháp bảo. Linh bảo có linh, tạo hóa đỉnh là hỗn độn thanh liên đài sen biến thành, tự nhiên có nhất định linh tính. Thái Sơ cũng tin tưởng tạo hóa đỉnh phán đoán. Chợt, Thái Sơ động dùng pháp lực, nguyên thần trường khống. Bắt đầu lần thứ nhất luyện khí. Một cái luyện thành là mấy ngàn năm, thời gian tại Hồng Hoang thật sự rất không đáng tiền, khả năng các loại tu vi cao hơn thời điểm, một cái bế quan phải dùng vạn nguyên hội để diễn tả đi. Ừm, thành hình. Hôm nay Thái Sơ mở hai mắt ra, lần thứ nhất luyện chế pháp bảo muốn thành công. Ầm. Một tiếng, chỉ thấy từ tạo hóa đỉnh bên trong bay ra một vệt kim quang. Vụ. Chỉ thấy một màu vàng nóng trường côn, trôi nổi tại Thái Sơ trước mặt. Lại đây. Thái Sơ một vẫy tay, vàng dòng trường côn bay đến Thái Sơ trong tay. Thái Sơ nguyên thần cảm ứng một thoáng, giật mình nói, dĩ nhiên là 47 lớp cấm chế hậu thiên đỉnh cấp linh bảo, vẫn là có thể tiến hóa linh bảo. Chỉ cần thôn phệ nhất định tiên thiên linh bảo pháp tắc linh quang, liền có thể tăng cấp tiên thiên linh bảo. Đây thật sự là ta luyện chế ra tới, quả thực không thể tin được. Thái Sơ mừng rỡ xem trong tay trường côn. Xem ra tâm thần cảm ứng không sai, lần thứ nhất luyện chế pháp bảo, xác thực có lớn lao kinh hỉ. Thái Sơ mừng tít mắt. Liền gọi ngươi tạo hóa nhất nguyên côn đi. Thái Sơ cho trường côn lấy cái danh tự. Vụ. Linh bảo có linh, chỉ thấy trường côn trên, hiện lên 5 cái đạo văn, tạo hóa nhất nguyên côn. Ai, còn nghĩ đến luyện chế ra đến ban cho thủ hạ đâu này. Hiện tại không bỏ được rồi. Dù sao cũng là ta lần thứ nhất luyện chế ra pháp bảo, trước tiên giữ đi, tương lai lại nói. Thái Sơ thật hào phóng, nhưng lần này thật sự có chút do dự. Cứ việc thân phận của hắn không thích hợp dùng trường côn vũ khí, nhưng nói thế nào cũng là lần đầu tiên luyện chế linh bảo, chân tâm có chút không nỡ bỏ. Tiếp tục luyện. Thái Sơ lần đầu tiên thành công, đối luyện khí càng mừng rỡ hơn rồi. Sau đó mấy ngàn năm, Thái Sơ luyện chế ra 2 cái hậu thiên linh bảo. Theo thứ tự là, tạo hóa hôn nguyên tháp, tạo hóa nghe thường y. Tạo hóa hỗn nguyên tháp là 36 đạo cấm chế hậu thiên thượng phẩm linh bảo. Tạo hóa nghe thường y là 22 đạo hậu thiên cấm chế, trung phẩm hậu thiên linh bảo, bất quá đều có lên cấp năng lực. Thái Sơ quyết định, sau này tạo hóa đỉnh luyện chế linh bảo, cũng phải có tạo hóa danh tự, như vậy mới không phụ lòng của mình luyện chế. Cũng có thể cho tạo hóa đỉnh chứng minh. Một đời trước trong ký ức, Càn Khôn đỉnh đại danh đỉnh đỉnh, mà tạo hóa đỉnh lại không có tiếng tăm gì, đời này tại Thái Sơ trong tay. Thái Sơ phải cho hắn xứng đáng địa vị. Chương 38, Huyền Thủy Lão Tổ. Vạn năm đã qua, bàn thạch đám người hẳn là xuất quan chứ. Thái Sơ bản muốn tiếp tục luyện chế linh bảo. Nhưng bàn thạch 6 người sau khi biến hóa, Thái Sơ đối 6 người đã nói, chờ bọn hắn củng cố tu vi, Thái Sơ sẽ vì bọn họ lại một lần nữa giảng đạo, tính toán thời gian không sai biệt lắm. Ừm. Thái Sơ mới vừa muốn xuất quan, lại cảm ứng được Ngao Ngoan cầu cứu. Trước đó Ngao Ngoan đột phá huyền tiên sau. Rất tự giác đi đến Tiêu Giao đảo thủ hộ, thêm vào Thái Sơ ban cho thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, yêu cầu bế quan luyện hóa, cho nên Ngao Ngoan sau khi đột phá một mực tại Tiêu Giao đảo. Nhưng Ngao Ngoan rất cảm kích Thái Sơ ban tặng, đối với nhiệm vụ hắn phá lệ chú ý. Biết được Thái Sơ yêu thích sinh linh, cho nên có tịnh thế bạch liên sau, càng thêm chung quanh cướp đoạt, lần này liền không cẩn thận chọc tới phiền toái. Nam Hải Tiêu Giao đảo phía bắc, có một tiên đảo tên, Huyền Thủy Đảo. Huyền Thủy trên đảo có một đại có thể, tên gọi Huyền Thủy Lão Tổ, chính là tiên thiên huyền thủy hóa hình, thứ 6 lượng kiếp trung kỳ hóa hình, giờ khắc này hữu kim tiên trung kỳ tu vi. Làm cho này một vùng số lượng không nhiều đại năng, Huyền Thủy Lão Tổ tự nhiên cao quý rất. Nhưng mà, tu vi cao, nhưng không có thủ hạ ủng hộ, này tựa như cẩm y dạ hành. Huyền Thủy Lão Tổ tình cờ từ tìm được tin tức xưng, theo đại đạo uy thế chậm rãi suy yếu, số mệnh đối tu sĩ tu vi có rất lớn thúc đẩy tác dụng. Bất quá, số mệnh tại sao? Ngoại trừ hóa hình lúc, liền có đại khí vận, hoặc là xuất thân được trời cao chiếu cố. Như vậy, muốn có đại khí vận liền muốn có địa bàn, có thế lực mới được. Tính là vì thứ 7 lượng kiếp bố cục, Huyền Thủy Lão Tổ không cản rỡ đến tại Hồng Hoang giữ lấy một chỗ bàn, sau đó chiêu binh mãi mã lớn mạnh tự thân số mệnh, do đó để tự thân tu vi dẫn trước người khác. Nhưng đối với giờ khắc này còn thuộc về Hoang Vu Hồng Hoang Nam Hải, Huyền Thủy Lão Tổ nhưng có tính kế. Muốn yên lặng phát triển, dựa vào Nam Hải thu nạp sinh linh, thành lập thế lực, vì thế sau đấu võ Hồng Hoang mà chuẩn bị. Vừa vặn, còn có một sinh linh gần nhất cũng đang không chút kiêng kỵ thu nạp sinh linh, cái này sinh linh chính là Thiên Địa Kỳ Thú Ngao Ngoan. Cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp, trừ phi. Không có trừ phi một công một mẫu, Hồng Hoang sinh linh vì tự thân tu vi, nào sẽ đi để ý tới mẫu, công. Cứ như vậy, hai phương liền đối mặt, Huyền Thủy Lão Tổ không phải hạ người lỗ mãng. Thời gian dài điều tra tìm tòi, biết được Ngao Ngoan liền một cương đột phá huyền tiên tu vi kỳ thú, hơn nữa vẫn là độc lai độc vãng, tựa hồ sau lưng không có đại năng chống đỡ. Quan sát mấy ngàn năm, Huyền Thủy Lão Tổ, quang thời gian trước đột phá đến kim tiên trung kỳ tu vi. Rốt cuộc hắn cho rằng đại sự nhưng đồ rồi, đánh bảo vệ Nam Hải sinh linh cờ hiệu đánh tới Tiêu Giao Đảo. Huyền Thủy Lão Tổ cũng chuẩn bị nhiều năm, hơn nữa là kín đáo chuẩn bị, tuy nói thủ hạ sinh linh không nhiều, nhưng có hai cái huyền tiên tu vi sinh linh. Như thế thứ nhất, hai cái huyền tiên, một cái kim tiên, Ngao Ngoan tự nhiên không chống đỡ được. Nếu không phải Tịnh Thế Bạch Liên phòng ngự mạnh, Ngao Ngoan đều phải bị giết. Thực sự không có biện pháp, Ngao Ngoan mới cầu cứu Thái Sơ. Ngao Ngoan cũng là sĩ diện, là thật không chống đỡ được rồi, bằng không sẽ không dễ dàng cầu cứu, hắn sợ Thái Sơ đối với hắn có cái nhìn. Chỉ sợ này thú không triển vọng, vậy thì hỏng rồi. Có ý tứ, bản tôn hóa hình vô số năm, lại không một cái để cho ta động thủ, trước đó La Hầu thông minh không có trêu chọc bản tôn, nho nhỏ một kim tiên trung kỳ Huyền Thủy Lão Tổ, càng dám cản rỡ như thế. Thái Sơ hừ lạnh một tiếng, lóe lên một cái, xuất hiện tại đạo tràng trước trên bình đài, sau đó vung tay lên, liên tiếp Tiêu Giao Đảo cửa đồng lớn mở ra. Ồ, là Lão Sư. Lão Sư không phải nói gần đây sẽ không có đi không? Đúng vậy a, liền báo cho chúng ta đều không có. Chắc là Lão Sư có việc gấp chứ. Cảm ứng được Thái Sơ giới mở ra bàn thạch, linh tâm các loại sáu người nghi ngờ nói. Trái lại Thái Sơ, cấp tốc bay ra Thái Sơ giới sau, cấp tốc cẩn giấu khí tức, hướng về Tiêu Giao Đảo bên ngoài cắt mà đi. 4. Ầm ầm ầm. Ngao Ngoan tiểu nhi, Lão Tổ khuyên ngươi mau mau thu hồi đại trận này, bằng không đợi trận phá đi lúc, chính là bọn ngươi hồn phi phách tán ngày. Quá vừa nghe thấy một dường như đại tiếng trống, truyền khắp toàn bộ Tiêu Giao Đảo. Trên Tiêu Giao Đảo, rất nhiều sinh linh sợ đến run lẩy bẩy. Nay không cùng một đẳng cấp thực lực, cho dù là âm thanh, cũng có thể để tu vi thấp sinh linh thần hồn chấn động. Ngao Ngoan tiểu nhi, mau chóng đi ra nhận lấy cái chết, ta chính là Lão Tổ ngồi xuống Nam Hải đạo nhân, ngươi vô tội cướp giật Nam Hải sinh linh không nói, còn thừa dịp Lão Tổ bế quan trộm lấy Lão Tổ màu trắng đài sen, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Lo lắng chờ đợi Thái Sơ Ngao Ngoan, trong lòng rất hồi hộp, lại phản bác, tốt ngươi cái Huyền Thủy Lão Đạo, dám nói xấu ta, ta thu nạp Nam Hải sinh linh nhưng không có tự ý đánh giết một người, trái lại cho bọn họ giảng đạo, ban thưởng bọn hắn tạo hóa. Đã đến bọn ngươi trong miệng càng thành chung quanh đánh giết hạng người. Hừ, này đài sen bèn nói tôn ban tặng, khi nào thành ngươi Huyền Thủy Lão Đạo, quả thực chẳng biết xấu hổ. Đừng vội sống tạm rất nói. Cái kia đài sen là Lão Tổ một chỗ bí cảnh đoạt được, càng bị ngươi này nghiệt xúc trồng lấy, bây giờ ngươi dám không thừa nhận, còn cái chảy cái cối, hừ. Cái gì đạo tôn ban tặng, thật sự cho rằng mang ra không hiểu nhân vật, liền có thể để Lão Tổ thối lui sao? Huyền Thủy Lão Tổ xác thực trông mà thèm Tịnh Thế Liên Đài, cái này cũng là hắn vốn là rất thận trọng, lần này lại dễ dàng mạo hiểm duyên cớ. Ngươi nhất phương Lão Tổ, lại là không nên mặt này ra. Ngao Ngoan giận tì vết sắp nước. Hừ, là ai không muốn ra mặt, ăn cắp lại không thừa nhận, dĩ nhiên. Đồng nhiên âm thanh im bặt đi. Huyền Thủy Lão Tổ lại là phát hiện, một thanh niên đạo nhân chính trôi nổi tại bọn hắn phía trên, chính mỉm cười nhìn bọn hắn. Tiếp tục. Làm sao không tiếp tục rồi, bản tôn ban tặng Ngao Ngoan Tịnh Thế Liên Đài, khi nào thành ngươi từ bí cảnh đoạt được. Bản tôn sao không biết. Lại là vậy Thái Sơ, Nghe xong Huyền Thủy lão tổ một phe nhân mã đổi trắng thay đen sau, trong lòng tức giận mọc ngang, lặng yên không tiếng động đi tới Huyền Thủy lão tổ phía trên. Thái sơ thái ớt kim tiên tu vi, muốn Huyền Thủy một phe nhân mã không tìm được, tự nhiên rất dễ dàng. Chuyện này, dám hỏi đạo hữu người phương nào? Huyền Thủy lão tổ giờ khắc này hối hận phát điên rồi. Thái sơ lặng yên không tiếng động xuất hiện, điều này nói rõ cái gì? Hắn tự nhiên rất rõ ràng. Hơn nữa Thái sơ lời nói mới rồi, cho hắn biết việc này không thể đơn giản hóa giải. Bản tôn người phương nào, bọn ngươi không xứng biết được, lại nói Thái sơ khẽ mỉm cười, người sắp chết, biết nhiều như vậy cũng vô dụng. Nói xong yên lặng một hồi. Đạo hữu là không có ý định chấm dứt chuyện này. Huyền Thủy lão tổ làm bộ cứng rắn nói. Nghe thế, Thái sơ lắc lắc đầu, hắn đối Huyền Thủy lão tổ thất vọng rồi. Không trách một đời trước chưa từng nghe tới người này, nguyên đến nhát gan như vậy sợ phiền phức. Điển hình chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Gặp phải thực lực mạnh mẽ, còn chưa có thử dò xét liền nửa đường bỏ cuộc, không triển vọng A. Mà ở trong đại trận ngao ngoan, lại là thở phào nhẹ nhõm. Chợt bay ra hộ đảo đại trận, đi tới Thái sơ bên người, hướng về Thái sơ không người biểu thị chính mình vô năng. Ít nói nhảm, bản tôn không khi dễ ngươi nho nhỏ này kim tiên trung kỳ tu vi, tiếp được bản tôn một chiêu, bản tôn tha cho ngươi một cái mạng. Bằng không, lưu lại đi, bản tôn cũng không phải bọn ngươi tiểu tu sĩ có thể khiêu khích. Thái sơ cảm giác đây là trò khôi hài. Thực lực chênh lệch có chút lớn, cũng không phí lời, trực tiếp lấy ra hồng mông lượng tiên xích. Thái sơ cuối cùng vũ khí công kích. Đúng, thời không trượng hoàn toàn không cần thiết lấy ra. Hồng mông lượng tiên xích. Chuyện này, cái này không thể nào. Huyền Thủy có truyền thừa, đi ngược chiều thiên tam bảo, linh lung tháp, lượng tiên xích các loại cực kỳ quen thuộc. Không chỉ có là hắn, chắc hẳn phàm là thực lực không kém đại năng, đều có này truyền thừa. Bạch. Chỉ thấy một đạo trăm trượng huyền hoàng ánh sáng. Hướng tâm thần đã mất Huyền Thủy lão tổ mà đi. Không. Chương 39, vị thứ nhất đại năng vẫn lạc. Thận Nguyên Châu. Tế. Chỉ thấy liều mạng Huyền Thủy lão tổ, lấy ra giữ nhà linh bảo, 42 đạo tiên thiên cấm chế đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Thận Nguyên Châu tổng cộng 12 viên, 12 viên Thận Nguyên Châu lấy ra, hình thành một phòng hộ trận pháp, này châu khá giống Định Hải Châu, cũng có thể lấy ra thận, con trai, nguyên đại trận, uy lực quả thực là mạnh mẽ. Oeng. Một tiếng chỉ thấy này phương va chạm khí lưu như là thôn thực thiên địa cơn lốc, huyền hoàng ánh sáng cùng Thận Nguyên Châu đụng nhau để Huyền Thủy lão tổ mang tới thủ hạ trực tiếp được tàn phá một nửa, không có bị liên lụy, vẫn là thấy vậy không ổn lần đi xa. Huyền Thủy lão tổ lại miệng đầy tiên huyết, tóc hai bù xù vô cùng chật vật, mà Thái sơ trong lòng hô to không ổn, hỏng rồi, phóng đại, không ao ước này Huyền Thủy lão tổ thậm chí có này linh bảo, một chiêu xem ra đánh không giết chết hắn, làm sao bây giờ? Thái sơ có chút hối hận, ỷ vào mạnh hơn Huyền Thủy lão tổ một cấp độ thực lực, vốn tưởng rằng có thể dễ dàng đánh giết hắn, không nghĩ tới thuyền hỏng 3.000 đinh, liền một cái tầm thường Huyền Thủy lão tổ đều có như vậy bảo mệnh linh bảo, giữ lại cũng là hậu hoạn, giết quên đi. Thái sơ nghĩ đến chỗ này, cũng mặc kệ vừa nãy một chiêu ước hẹn, muốn thừa thế truy kích, trực tiếp đánh giết mất Huyền Thủy lão tổ. Giờ phút này Huyền Thủy lão tổ cũng không hơn gì, có thể nói đã là cung dương hết đà rồi. Nhưng nhìn thấy Thái sơ lăng liệt ánh mắt, Huyền Thủy lão tổ nhất thời cảm thấy không lành. Hừ, ta chết, ngươi cũng đừng dễ chịu, bạo. Chỉ thấy Huyền Thủy lão tổ, mắt thấy sinh cơ phải đi, hơn nữa Thái sơ cũng không hề buông tha dáng dấp của hắn. Thêm vào đã thương vô cùng trọng, khúng núm cả đời, đến thời khắc này máu tanh rốt cuộc tóe phát ra. Ầm ầm ầm. A. Không. Cứu mạng. Huyền Thủy mang tới một đám người ngựa, nhất thời tao tội. Không tốt. Gia hỏa này lại dám tự bạo. Thái sơ cũng bị kinh ngạc một chút. Vốn tưởng rằng Huyền Thủy lão tổ sẽ cầu xin tha thứ, chính mình từ sau đó tùy ý tìm cớ đánh giết hắn, không nghĩ tới này Huyền Thủy dĩ nhiên tự bạo rồi. Tế. Thái sơ không dám qua loa. Vội vàng tế luyện ra Tịnh Thế Bạch Liên. Với tay, ngàn cân treo sợi tóc công phu, đem ngao ngoan thu vào Bạch Liên không gian. Vụ. Một tiếng, một cái kim tiên tự bạo uy lực há có thể coi thường, chỉ thấy một phương này mặt biển nhất thời hình thành ngập trời sóng lớn. Mà chung quanh thời không cũng là một trận run rẩy. Khắc khủng. Tịnh Thế Bạch Liên phòng ngự không cần nhiều lời, kịch liệt nổ tung, đều không để Bạch Liên sáng ngời động một cái. Nhưng Huyền Thủy lão tổ mang tới người, chỉ còn dư lại hai vị huyền tiên tu vi Phúc Hải đạo nhân cùng Thanh Minh đạo nhân rồi. Mà lại thương tổn tới bản nguyên, tu vi rơi xuống không nói, một cái không tốt còn sẽ có rơi xuống phiêu lưu. Nhiếp. Thái sơ một vẫy tay, 12 viên bản nguyên bị tổn thương Thận Nguyên Châu cất đi, ngoài ra tự bạo Huyền Thủy đạo nhân còn để lại một cái bản nguyên đồng dạng bị tổn thương linh kiếm. Thái sơ thu lấy sau, nguyên thần tra xét một phen, dĩ nhiên là một thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Đạo tôn, hai người này xử trí như thế nào? Ngao Ngoan mới vừa rồi bị sợ hết hồn, may mà được Thái Sơ bảo hộ lên. Mà giờ khắc này, Huyền Thủy Lão Tổ mang tới người, chỉ còn dư lại hai người, liền hai người còn một bộ trọng thương phải bỏ mạng bộ dáng. Giao cho ngươi, đi xem Tiêu Giao Đảo có không có chịu ảnh hưởng. Thái Sơ trước đó một thước đem Huyền Thủy đánh đến rất xa. Nhưng Huyền Thủy tự bạo huy lực quá lớn, không biết có hay không lan đến Tiêu Giao Đảo. Nói xong, Thái Sơ một tay bắn ra hai đạo linh quang, bắn vào Phúc Hải cùng Thanh Minh đạo nhân nguyên thần bên trong. Đây là Thái Sơ căn cứ vô lượng pháp tắc nghiên cứu ra khống thần thuật, vô lượng đại biểu vô tận, vô lượng có mặt khắp nơi, nói đơn giản chính là cắt cái kế tiếp tiểu dẫn dắt, dùng kẻ địch tự thân tu vi đến trưởng khống kẻ địch tự thân. Một loại xảo diệu nguyên thần pháp thuật. Được trưởng khống hai người, nhất thời lâm vào hôn mê. Ta đã đối hai người thi triển khống thần thuật, đợi bọn hắn tỉnh lại dám to gan có một tia phản kháng, ngươi cầm thẻ ngọc này, chỉ cần bóp nát, sẽ làm cho hai người thần hồn pha tán. Thái Sơ thi triển xong thủ đoạn, đối Ngao Ngoan đạo. Là, đạo tôn. Ngao Ngoan vung tay lên, thu hồi mất đi ý thức hai người, từ sau đó Ngao Ngoan cùng quá mới vào Tiêu Giao Đảo, sau khi tiến vào hai người thở ra một cái. Chỉ là có nhẹ nhẹ tiểu ba cùng, hơn 10 cái sinh linh bị thương, tổn thất không lớn. Do xét sau khi tra xong, Ngao Ngoan phủ phù một tiếng quỳ gối Thái Sơ trước mặt, xin mời đạo tôn trách phạt, là thuộc hạ vô năng, thuộc hạ. Được rồi. Không đợi Ngao Ngoan nói xong, Thái Sơ đã cắt đứt hắn. Ngươi làm vô cùng tốt, bản tôn cũng không trách tội ngươi. Hồng Hoang sao? Tranh đấu là tránh không khỏi, đây là đơn giản nhất một lần mà thôi. Sau này Hồng Hoang, chuyện như vậy rất thông thường, không sao cả. Thái Sơ đều có điểm trong lòng ưu tư, không phải nói sợ sệt, mà là coi thường Hồng Hoang đại năng. Nghĩ đến trước đó, hắn cảm thấy tất cả tại nắm trong lòng bàn tay, thậm chí cảm thấy được một chiêu chế địch, nhưng hiển nhiên. Thái Sơ cảm thấy đây là một lần cảnh kỳ, không nên xem thường bất luận người nào, dù cho địch nhân tu vi so với chính mình thấp rất nhiều. Nói cám ơn tôn. Ngao Ngoan thở dài nói. Ừm. Thái Sơ không nói gì, trái lại suy nghĩ lên, nghĩ một lát đối Ngao Ngoan nói, như vậy, các loại hai người này tỉnh rồi, ngươi tốt nhất thẩm vấn một cái. Nhìn xem chúng ta Nam Hải còn có những thế lực lớn kia. Từ sau đó hai người này nếu như hợp tác, ngươi liền để cho bọn họ làm của ngươi tay trái tay phải đi, thuận tiện dò xét tra bốn phía một cái tình huống. Chúng ta không sợ bất kỳ thế lực nào, bất luận người nào, nhưng không thể một chút tin tức cũng không biết hiểu, ít nhất làm được lo trước khỏi họa. Là, cứ như vậy đi, ngươi động viên một chút Tiêu Giao Đảo sinh linh, có thời gian bản tôn vì bọn ngươi giảng đạo một phen. Thái Sơ nói, là, đạo tôn. Hai người thỏa thuận, Thái Sơ phất tay rời khỏi Tiêu Giao Đảo. Chạy về Thái Sơ giới. Mà một phương đại năng vẫn lạc, đối Hồng Hoang chấn động không nhỏ. Phàm là kim tiên tu vi sinh linh, đều là thiên địa công nhận đại năng, thậm chí là số mệnh giả. Vẫn lạc một cái, còn lại đại năng tự nhiên trong lòng có cảm ứng. Không biết vị đạo hữu kia vẫn lạc, còn là thần hồn câu diệt. Một đạo nhân cao mày, muốn thôi toán này cái gì? Lại đầy không tính được tới. Giờ khác này không có trời đạo tiến hành thôi diễn rất phiền phức, hầu như rửa cả vào tu vi đến thôi diễn, không có mượn lực chu thiên. Hồng Hoang đại năng miễn cưỡng có thể thôi toán thiên cơ mà thôi. Cái thứ nhất rơi xuống đại năng sao? Chính là không biết ai đánh giết. Thứ bảy lượng kiếp sắp tới, xem ra Hồng Hoang không yên ổn rồi. 4. Chạy về đạo tràng Thái Sơ, một người ngồi ở trên vân sàng, nhớ lại lúc trước đại chiến. Vẫn là cẩn thận một chút được, đều không đơn giản. Thái Sơ sau khi suy nghĩ cẩn thận thầm nói. Cứ như vậy quá rồi ngàn năm, Thái Sơ mới triệu tập bàn thạch, tử ngọc các loại 6 người. 6 người sau khi biến hóa, bế quan củng cố tu vi, lần này Thái Sơ muốn vì bọn họ giảng đạo một lần. Từ sau đó, Thái Sơ vì bản thạch, Vân Nghê, Vân Thường các loại 6 người, giảng đạo ngàn năm. 6 người không chỉ có vững chắc tu vi, còn có bước tiến đến dài, không phải nói tu vi tình tiến, mà là đối con đường sau này càng minh xác. Thái Sơ để 6 người đi chính mình tu luyện sau, đi tới tịnh thế bên hồ bế quan, lần bế quan này muốn đạt đến Thái Ất Kim Tiên Sơ Kỳ Viên Mãn. Cũng chính là tiên thiên thủy khí viên mãn cô động trình độ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, thứ 7 lượng kiếp đến. Thời gian trôi qua, thời gian thay đổi. Làm Thái Sơ lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm, tu vi trải qua tịnh thế thần thủy phụ trợ, tu vi đã đạt đến Thái Ất Kim Tiên Sơ Kỳ đỉnh phong tầng thứ. Thậm chí sớm chút lúc, liền đã đạt đến này cảnh giới, Thái Sơ vì củng cố tu vi, dĩ nhiên so với thời gian tu luyện đều phải nhiều. Một cái chớp mắt ấy, đã đến thứ 6 lượng kiếp chưa? 100 năm sau, một cái lượng kiếp kết thúc, thứ 7 lượng kiếp đến, đại đạo uy thế đem sẽ tiến thêm một bước suy yếu. Ngoài ra, thứ 7 lượng kiếp đến lúc, đại đạo đều sẽ biến mất, biến mất thời điểm, sẽ có một lần tương tự. Ân, gọi pháp tắc thủy triều đi. Khi đó, là cảm nộ cảnh giới tốt nhất thời khắc, bản tôn phải bắt được cơ hội này, nói không chắc cảnh giới sẽ một lần đột phá thái ớt trung kỳ, đạt đến thái ớt hậu kỳ cảnh giới, thậm chí thái ớt đỉnh phong. Pháp tắc thủy triều, là đại đạo chính thức lui ra hồng hoang, ẩn cư hậu trường một lần cuối cùng biểu tạo. Từ thứ bảy lượng kiếp bắt đầu, sẽ là, đại đạo ẩn giấu, thiên đạo chưa ra thời đại. Cũng là uy thế suy yếu, tu hành tiến vào nhanh chóng thời đại. Cho nên, đây là nhóm đầu tiên hồng hoang thế lực bắt đầu quật khởi thời đại. Thứ bảy lượng kiếp hung thú quật khởi, hoàng triều to lớn, bách tộc sơ sinh, đại năng tung hành. Một cái huy hoàng thời đại sắp tới. Thái Sơ suy nghĩ nói, bất quá cùng ta không nhiều lắm quan hệ, vẫn chưa tới bản tôn xuất thủ thời khắc, thứ bảy lượng kiếp chỉ là thế lực mới xây, chậm rãi quật khởi mà thôi, chân chính phồn vinh còn phải xem thứ tám lượng kiếp a. Dựa theo thời đại, đến tính toán, thứ sáu thứ bảy lượng kiếp thời kỳ, thuộc về thời kỳ hoang cổ. Thứ tám, thứ chín lượng kiếp là thái cổ thời kỳ, thuộc về thiên đạo gia thời đại. Thứ 10, thứ 11 lượng kiếp thuộc về thời kỳ viễn cổ, thứ 12 lượng kiếp thiên đạo viên mãn là thời kỳ thượng cổ. Thứ 7 lượng kiếp lên, đại đạo uy thế dần dần biến mất, hung thú đều sẽ thuận thế hóa hình quật khởi, mà một đám đại có thể vì tự vệ, cũng vì số mệnh, đều sẽ thành lập hoàng triều cùng hung thú đối kháng. Mà thứ 8 lượng kiếp là thiên đạo xuất hiện tiền đề, tuyệt đối sẽ không để cho hung thú tùy ý, như thế đối thiên đạo xuất thế đều sẽ có ảnh hưởng. Cho nên thiên đạo sẽ theo vận mệnh chỉ dẫn, hướng về hồng hoang thiên địa sinh linh phát ra diệt tuyệt hung thú, thu được công đức thiên ý. Từ thứ 8 lượng kiếp trung kỳ đến hậu kỳ, sẽ là đại chiến đầy trời thời đại, không ngoài dự đoán lời nói, hung thú sẽ bị gần như diệt tuyệt. Như vậy hoang khí, hung khí, sát khí tiêu tán, thứ 9 lượng kiếp thiên đạo thuận thế mà ra. Thái Sơ thầm nói, đúng vậy à, hung thú dù sao cũng là hỗn độn ma thần đoán khí biến thành, thứ 6 lượng kiếp có đại đạo uy thế cũng còn tốt, bọn hắn không đến nỗi sinh ra linh trí hóa hình, nhưng thứ 7 lượng kiếp bắt đầu đại đạo ẩn lui, hung thú liền bắt đầu bừa bãi tàn phá hồng hoang rồi. Nói không chừng bản tôn cũng muốn đi diệt hung thú, không phải là vì số mệnh công đức, mà là thật tâm không muốn nhìn thấy một đám hung thú tùy ý phá hoại hồng hoang, bản tôn dù sao cũng là hồng hoang sinh linh a. Thái Sơ đối hung thú cũng không hảo cảm, một đám thuần túy vì phá hoại mà ra sinh linh, nhất định là rơi xuống kết cục. Dù cho thần nghịch, luân hồi hai đại thú hoàng rất cường đại, nhưng mạnh mẽ cũng tránh không khỏi vận mệnh a. Thái Sơ cứ như vậy tính toán gần trăm năm, thẳng đến một ngày mở mắt ra. Bàn Thạch, Linh Tâm, Tử Ngọc, Vân Nghê, Vân Thường, Ất Mộc mau tới thấy bản tôn. Thái Sơ lắc người một cái, bay đến đạo tràng tiến. Đang tại hoặc bế quan hoặc chơi đùa sáu người, nghe được Thái Sơ truyền lệnh sau, nhanh chóng đi tới đạo tràng tiến. Tham kiến lão sư. Sáu người hành lễ nói. Thái Sơ gật gật đầu, đối sáu người nói, sau ba ngày thứ bảy lượng kiếp đến, đại đạo đều sẽ biến mất, sẽ có một lần khó được cảm ngộ pháp tắc cơ hội. Cơ hội như thế toàn bộ hồng hoang chỉ có 3 lần, này là lần đầu tiên. Lão sư, Vân Thường muốn mở miệng. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Thái Sơ đã cắt đứt Vân Thường lời nói, lần thứ 2 là thứ 9 lượng kiếp sơ, thiên đạo xuất hiện thời khắc. Mà lần thứ 3 chính là vô lượng lượng kiếp đến thời khắc. Lần thứ 3 ngươi tốt nhất cả đời cũng không thấy được. Vân Thường nghe xong le lưỡi một cái. Thái Sơ rồi có đại trận che lấp, dù sao không bằng hồng hoang như thế trực quan cảm thụ, ta sẽ dẫn bọn ngươi 6 người đi hồng hoang. Cảm ngộ lần này khó được cơ hội. Đây là đại đạo pháp tác hiện ra, là chân quý nhất một cơ hội, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu tiểu xem các ngươi được rồi. Là, lão sư. Sáu người cũng biết cơ hội quý giá. Duy nhất Vân Thường là đúng đi hồng hoang cảm thấy hứng thú, về phần cảm ngộ đại đạo pháp tác hiện ra. Tựa hồ không quá trọng yếu. Đi thôi. Thái Sơ một phất tay, đem sáu người thu vào thời không trượng bên trong. Tiếp lấy cửa đồng lớn mở ra, liên tiếp hồng hoang tiêu giao đảo bậc thang xuất hiện. Thái Sơ lắc người một cái, bước ra cửa đồng lớn, đi tới tiêu giao đảo. Thái Sơ giới cửa vào tiến. Tham kiến đạo tôn. Tham kiến đạo tôn. Ngao Ngoan đã dẫn dắt tiêu giao đảo chúng sinh linh lên tiếp, quá mới nhìn đã đến huyền thủy lão tổ thủ hạ Phúc Hải đạo nhân cùng Thanh Minh đạo nhân. Hai người này đại nạn không chết, bây giờ bị Ngao Ngoan trưởng khống sinh tử, tuy nói rất bất ức, nhưng thông qua Ngao Ngoan miêu tả Thái Sơ sau, hai người cảm thấy khả năng không phải tuyệt cảnh, có lẽ là kỳ ngộ. Nay kỳ ngộ cùng nguy hiểm là cùng tồn tại. Đồng thời cảm ngộ đại đạo cuối cùng biếu tặng đi, toàn lực cảm ngộ, đây là một lần khó được cơ duyên. Thái Sơ nói xong vung tay áo, triệt hồi tiêu giao đảo hộ đảo đại trận. Một đám người cứ như vậy yên lặng chờ thứ bảy lượng kiếp đến, chờ đại đạo pháp tắc biến mất lúc hiện ra. Không chỉ có tiêu giao đảo, hồng hoang vô số địa phương, đều xuất hiện cảnh tượng như vậy. Vô số đại năng ngồi ngay ngắn ở đạo tràng điểm cao nhất, yên lặng chờ đại đạo biến mất lúc pháp tắc hiện ra. Khả năng cảm ngộ không được bao nhiêu, nhưng dù cho một tia cũng là cơ duyên to lớn. đây chính là bản nguyên của đại đạo tác động đại đạo pháp tắc. Số may, đều có thể lĩnh ngộ từng kia một bản nguyên. Sau 3 ngày, ầm ầm ầm, vèo dâm ào ào. Chỉ thấy toàn bộ hồng hoang, bao quát bốn biển, tinh không vân. Vân không mấy địa phương, trong nháy mắt đầy trời tử khí chỗ bao phủ, thần diệu khó lường lưu quang, thiên hình vạn trạng bày ra, tựa trời xanh phi hồng, tựa cầu vồng treo cao, tựa cung hình dáng hồng nghê. Các loại thần bí hào quang, mỗi một đạo đều là một loại pháp tác hiện ra. Cảnh tượng như thế này, kéo dài gần thời gian 49 năm, giờ phút này hồng hoang là tĩnh, tĩnh như tử địa. Chỉ cần không đốc, đều tại cảm ngộ đại đạo biến mất lúc pháp tác hiện ra, cho nên này 49 năm là hồng hoang yên tĩnh nhất 49 năm, cũng là hồng hoang phồn vinh bắt đầu. Không chỉ có là hóa hình sinh linh có thể cảm ngộ, chính là không hóa hình từng cọng cây ngọn cỏ, nhất sơn nhất thủy đều có thể đắm chìm tại pháp tắc bên trong đại dương. Này biếu tặng quá lớn. Làm 49 qua tuổi, thứ 50 năm tiến đến thời điểm, thái sơ phá lệ trịnh trọng. Cuối cùng một năm, chính là bản nguyên của đại đạo gia, dẫn dắt pháp tắc hình thành đại đạo đạo luân, sau đó biến mất một khắc. Chỉ cần bắt được cơ hội này, cái kia tương lai đem không thể đo lường. Nghiêm chỉnh mà nói hồng hoang đỉnh cấp tiên thiên thần ma, sở dĩ có như thế thành tựu lớn, không thể rời bỏ lần này đại đạo pháp tác hiện ra, như lại tăng thêm sau đó, thiên đạo gia, đạo luân xuất hiện. Sẽ không khó lý giải, bọn hắn có thể tu luyện pháp tác tu luyện tới chuẩn thánh tầng thứ, thậm chí cho chút thời gian đều có thể chứng đạo hôn nguyên. Mà từ sau đó hồng hoang sinh linh không cơ hội này. Đại La Kim Tiên là đến đỉnh điểm, chuẩn thánh thời đại vẫn là hồng quân giảng đạo mở ra. Thái sơ trước đó không hiểu lắm, hiện tại đã biết rõ rồi. Soạn. 50 năm qua, đại đạo đạo luân hoàn toàn biến mất rồi, giờ khác này vô số hồng hoang sinh linh cũng không có không tiếc nuối, nhưng rất nhanh đều nhắm hai mắt lại bắt đầu đả tọa tu luyện, củng cố lần này đoạt được. Chương 41, Đạo Tâm. Hồng hoang giờ khác này xuất kỳ yên tĩnh, ngoại trừ đại đạo uy thế suy yếu, hoan khí biến thành hung thú bắt đầu chậm rãi hóa hình. Hồng hoang sinh linh đều tại cảm ngộ lần này đại đạo biếu tặng, này quyết định tương lai của bọn hắn. Thái sơ đã bế quan gần thời gian vạn năm, có vô lượng pháp tắc bản nguyên phụ trợ, thái sơ so với những người khác lấy được muốn càng nhiều, đang bế quan thứ 1000 năm, thái sơ cảnh giới thuận lợi đột phá, đạt đến thái ớt kim tiên hậu kỳ. Từ sau đó thái sơ vẫn như cũ cảm giác có thể tinh tiến, cho nên cũng không hề tỉnh lại, mà là tiếp tục bế quan. Thẳng đến vạn năm sau, thái sơ cảnh giới thuận lợi đạt đến thái ớt kim tiên hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém một cái khiết cơ liền có thể để cảnh giới đạt đến thái ớt kim tiên viên mãn tầng thứ. Cảnh giới đối tu sĩ rất trọng yếu, làm sao cường điệu đều không quá đáng. Trước đó thái sơ hấp thu tịnh thế thần thủy sau, tu vi đạt đến thái ớt kim tiên sơ kỳ đỉnh phong. Cùng cảnh giới chỉ kém một cái tiểu cấp bậc. Thái sơ không khỏi có cảm giác gấp gáp. Trước đó vẫn là cảnh giới dẫn trước tu vi rất nhiều, bởi vậy thái sơ không có tu vi sau khi đột phá căn cơ bất ổn làn gió hiểm. Hơn nữa không cần phải lo lắng, tu vi sẽ rất nhanh đuổi thượng cảnh giới, như thế sẽ trong lúc nhất thời tiến không thể tiến, trừ phi cảnh giới đột phá, bằng không ngưng lại một cái lượng kiếp đều có khả năng. Thái sơ lấy tư cách hậu thế chi hồn, lấy tư cách trong hỗn độn phiêu bạc vô số năm tồn tại, hắn sao không có cách nào nhanh chóng tăng cường tu vi pháp lực. Ít nhất hắn liền biết nơi đó có thể tìm được tiên thiên mộc khí, cũng có thể tìm tới tiên thiên hỏa khí, lại tăng thêm hắn năm màu thần thổ. Cứ như vậy thái sơ căn bản không cần làm tiên thiên khí ngũ hành bần dầu. Phải biết, liền ngay cả hồng quân, vì tiên thiên mộc khí, đều đem tiên thiên nhâm thủy cây bản đào hấp thu hàng rồi cấp bậc, thẳng đến hợp đạo sau mới miễn cưỡng bổ sung bản nguyên, từ sau đó biến thành 3600 cây bản đào. Tiên thiên nhâm thủy cây bản đào sớm nhất là một viên. Quá canh đầu biết rõ. Nơi nào có thể tìm được tiên thiên mộc khí, ít nhất phù tang cùng nguyệt quế thụ, thái sơ liền rất rõ ràng. Tiên thiên hỏa khí không nằm ngoài hồng hoang nam phương bất tử hỏa sơn, cùng với thái dương tinh. Những này có thể nhanh chóng tăng cường tu vi tiên thiên khí ngũ hành, thái sơ rất rõ ràng nơi nào có. Nhưng, cũng bởi vì cảnh giới không tới, không đề cập trước tìm tới. Bởi vì tìm tới cũng vô dụng, cảnh giới không tới, dựa vào tu vi cứng rắn phá tan cảnh giới, nào sẽ cái được không đủ bù đắp cái mất. Hà vì căn cơ bất ổn. Căn cơ chính là cảnh giới cùng bản thân. Bởi vậy, thái sơ mới sẽ từ khi hồng hoang du lịch trở về sau, một mực tại đạo tràng nhiều năm như vậy. Chỉ điểm thái sơ giới sinh linh, luyện khí vân vân, cũng là vì cảnh giới có thể đột phá. Hiện tại, thái sơ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất đã đạt đến thái ớt kim tiên hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách chân chính đỉnh phong cũng chỉ kém một cái khiết cơ. Cứ như vậy, lại có thể du lịch hồng hoang. Một đến tìm kiếm đột phá cơ duyên, thứ hai thu lấy tiên thiên ngũ khí. Làm được lo trước khỏi họa. Đương nhiên, đừng tưởng rằng lần này đại đạo pháp tác hiện ra, chỉ có ngần ấy chỗ tốt. Lúc này mới cái nào đến đâu, chỗ tốt còn có càng nhiều, chỉ là giờ khắc này không thể hiện được đến. chỗ tốt đều bị pháp tắc linh quang cùng pháp tắc nguyên linh khác rồi, vậy cần tu vi đã đến nhất định tầng thứ năng lực cảm ngộ. Không chỉ có là Thái Sơ, Hồng Hoang Đại có thể giống nhau có rất lớn thu hoạch, cũng là giờ khắc này hiện hiện không ra mà thôi. 4. Cảm ngộ như thế nào? Có thu hoạch hay không? Làm Thái Sơ rơi 6 người, cùng với Ngao Ngoan cũng lúc tỉnh lại, xem mấy người kích động răng rấp, Thái Sơ biết, 7 người này hẳn là có thu hoạch không nhỏ. Khởi bẩm lão sư, đạo tôn, chúng ta được ích lợi không nhỏ. Ký nhân không người nói. Ừm, có thu hoạch là được. Thái Sơ gật đầu nói, lập tức đối bản thạch 6 người nói, bọn ngươi 6 người trước về Thái Sơ giới đi, bản tôn muốn chỉ điểm một chút tiêu giao đảo sinh linh, từ sau đó bản tôn biết bơi lịch hồng hoang, khả năng trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Là, lão sư. 6 người lên tiếng trả lời. Duy nhất Vân Thường có chút không cam lòng, thưa dạ nói, lão sư, có thể hay không mang theo ta? Tựa hồ lấy hết dũng khí. Ngươi. Thái Sơ cao mày, các loại tu vi đạt đến kim tiên rồi hay nói, không kim tiên tu vi đi hồng hoang du lịch rất nguy hiểm, dù cho kim tiên cũng không dám nói tự vệ, ngươi còn kém xa. A, như vậy a. Vân Thường quát miệng nói. Được rồi muội muội, nghe lão sư. Vân Nghê rất không nói gì, này muội muội tâm sao liền tĩnh không nổi đến đâu này. Từ khi lên cấp huyền tiên sau, tựa hồ đối với tu luyện không có hứng thú, cả ngày chỉ biết chơi náo. Phải biết bản thạch sư huynh nhưng là đều đạt đến huyền tiên trung kỳ rồi. Đi thôi. Thái Sơ một phất tay, đem 6 người đưa vào Thái Sơ giới. Tu vi không đủ, tâm tính bất định, giờ khác này đi hồng hoang không hề có tác dụng, phản mà không bằng tại Thái Sơ giới, Thái Sơ giới cũng không nhỏ. Người an bài xuống, 10 năm sau bản tôn vì bọn ngươi giảng đạo. Thái Sơ đối Ngao Ngoan phân phó một câu, sau đó liền xếp bằng ở Tịnh Thế Bạch Liên trên không nói. Là, đạo tôn. Ngao Ngoan rất hưng phấn. Đây chính là cơ duyên lớn A, thêm vào trước đó đại đạo pháp tác hiện ra. Sau này đám này tiêu giao đảo sinh linh không thể đo lường a. Hơn nữa đại đạo ẩn lui, áp chế tiểu rất nhiều, Ngao Ngoan cũng cảm giác mình tu vi muốn lên cấp. 10 năm sau, bản tôn Thái Sơ đạo tôn, vì Thái Sơ giới chi chủ, cũng là tiêu giao đảo đảo chủ, bọn ngươi. Nhất giảng chính là ngàn năm, Thái Sơ từ nông cạn thiên tiên một mực giảng đến kim tiên tầng thứ, để trước đó chúng tiêu giao đảo cảm giác mơ hồ cảnh giới, bắt đầu trở nên rõ ràng. Thêm vào đại đạo uy thế suy yếu cùng lúc trước tích lũy, thậm chí có gần 100 sinh linh vào lần này nghe đạo bên trong tu vi đột phá. Nay đồng dạng để Thái Sơ khiếp sợ, suy nghĩ nói, xem ra đại đạo ẩn lui, đối hồng hoang áp chế tiểu rất nhiều a. Hồng hoang sinh linh muốn đi vào tu vi nhanh chóng thời đại. Khả năng, chính là tu luyện nhanh, cho nên đối với tư nguyên nhu cầu cũng liền có hơn, do đó chiến tranh cũng liền có rồi, đây chính là hồng hoang diễn biến sao. Cũng không phải của người nào sắp xếp, chỉ là sinh linh sống tại tự thân diễn dịch bên trong. Ngàn năm giảng đạo qua đi. Thái Sơ trở về chuyến Thái Sơ giới. Cốt bởi, Thái Sơ muốn đi du lịch hồng hoang lúc, đồng nhiên cảm giác mình lần này có chút nguy hiểm, này làm cho Thái Sơ có chút giật mình. Suy nghĩ một chút của mình trí bảo đều mang lên rồi, còn có cái gì là mình rất nhu cầu đâu này. Cuối cùng nghĩ tới năm màu thần thổ, đây là nhanh chóng ngũ hành thổ khí viên mãn then chốt, Thái Sơ biết loại này tâm linh cảm ứng đối người tu đạo rất then chốt. Tự nhiên, Thái Sơ tổng thiện như lưu mang lên đầy đủ năm màu thần thổ. Tiện thể bàn giao Thái Sơ giới 6 vị đệ tử ký danh, để cho bọn họ chiếu cố tốt Thái Sơ giới, tình thế bên hồ linh căn, linh quả, đã đến thành thục thời gian muốn thu lại. Tại 6 người nghi ngờ lạ mắt trong, Thái Sơ rời khỏi Thái Sơ giới. Làm phi trên bầu trời Nam Hải thời điểm, Thái Sơ thôi diễn đến, là một lần phiêu lưu cũng là một lần kỳ ngộ. Xem ra chỉ cần mình cẩn thận một chút, hẳn có thể chuyển nguy thành an. Về phần gặp nguy hiểm không đi ra ngoài là được rồi. Đó là không có khả năng. Người tu đạo sao có thể lùi bước, một cái lùi túc khả năng một đời cứ như vậy. Dù cho Thái Sơ căn nguyên nghịch thiên cũng không được. Cầu đạo con đường, bất luận loại nào đại đạo, đều hẳn là quyết chí tiến lên, không cho phép lùi túc. Đây chính là đạo tâm. Chương 42, Thái Dương Tinh. Rời đi Thái Sơ giới đã lâu rồi, Thái Sơ lung tung không có mục đích bay ở hồng hoang Đông Hải bầu trời. Này bồng lai năm đảo thật khó tìm, lẽ nào thật sự không tới xuất thế thời khắc. Thái Sơ tự rời đi Thái Sơ giới. Liền một đường chạy tới Đông Hải, muốn tìm trong truyền thuyết Đông Hải Ngũ Tiên Đảo. Kết quả của nó là rất thất vọng, Thái Sơ biết được này Ngũ Tiên Đảo là hỗn độn mảnh vỡ biến thành, càng là lúc trước hỗn độn 3000 ma thần bên trong đạo tràng. Hắn trên đảo có vô số thiên tài địa bảo, Ngũ Tiên Đảo càng là được trời cao chiếu cố, còn dựng dục tiên thiên linh bảo. Về phần cái gì cấp bậc tiên thiên linh bảo Thái Sơ không biết, nhưng nghĩ đến rất quý giá. Mà thôi, xem ra lần này cùng bản tôn vô duyên, còn chưa tới lúc xuất thế. Thái Sơ tìm vô số năm sau, tâm tư từ từ đã thấy ra. Nếu cơ duyên không tới, khổ sở tìm kiếm cũng không tác dụng, không bây giờ sau có thời gian lại đến tìm kiếm, hay là cơ duyên vừa đến, chính mình liền có thể tìm được rồi. Hay là trước đi Hồng Hoang Tinh không một chuyến đi, đi trước Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh, luyện hóa hai sao bên trên phủ tang cùng Nguyệt Quế Thụ Tiên Thiên Mộc linh khí, từ sau đó lại tới Thái Dương Tinh hấp thu Tiên Thiên Hỏa Chi linh khí, cứ như vậy ngũ hành linh khí liền có thể tập hợp đủ tứ hành, thêm vào bản tôn mang năm màu thần thổ, như thế liền có thể ngũ hành viên mãn. Thái Sơ dựa theo chế định kế hoạch hướng về Hồng Hoang Tinh không mà đi. Thái Sơ rõ ràng nhất biết được Tiên Thiên Mộc linh khí chính là hai sao trên phủ tang thụ cùng Nguyệt Quế Thụ. Hơn nữa, không sợ luyện hóa hai đại tiên thiên linh căn sau, khiến cho chúng nó bản nguyên không đủ mà hạ thấp cấp bậc. Điểm này hoàn toàn không cần lo lắng, cốt bởi Thái Dương Tinh Thái Dương lực, cùng Thái Âm Tinh Thái Âm chi lực, có thể rất nhanh bổ túc hai đại linh căn bản nguyên. Bàn cổ đại thần khoảng chừng mắt biến thành chúng tinh đứng đầu, há có thể coi thường. Cái này cũng là Thái Sơ không có gánh nặng hấp thu một linh khí nguyên nhân. Lại trải qua gần ngàn năm phi hành, Thái Sơ bước thẳng lên, đến Hồng Hoang 9 tầng trời cương. Ồ, uy lực dĩ nhiên thấp xuống nhiều như vậy. Thái Sơ vốn tưởng rằng, yêu cầu lấy ra Tịnh Thế Bạch Liên phòng ngự năng lực lướt qua 9 tầng trời cương, nhưng không nghĩ tới cùng hắn nghĩ tới không giống nhau. Ta chi nhục thân dĩ nhiên có thể chống cự uy lực này. Xem ra đại đạo ẩn lui, 9 tầng trời cương uy lực giảm bớt rất nhiều a. Thái Sơ thầm nói. Vốn tưởng rằng xuyên qua 9 tầng trời cương là một lần rất chật vật hành động, nhưng giờ khắc này có chút may mắn sau khi thất vọng. Cứ như vậy, Thương Thiên, Thanh Thiên, Hoàng Thiên ba người có thể nhẹ nhõm xuyên qua 9 tầng trời cương đi tới Hồng Hoang đại địa, lẽ nào đây chính là bọn họ dã tâm khởi nguồn? Thái Sơ tựa hồ nghĩ tới ba thiên sau này tao ngộ khởi nguồn. Vốn là 9 tầng trời cương uy lực rất mạnh, dù cho ba thiên có tiên thiên chí bảo tinh thần ấn, nhưng xuyên qua 9 tầng trời cương vẫn cứ rất gian nan. Giờ khắc này lại không giống nhau. Có chí bảo phòng ngự, ba thiên xuyên qua 9 tầng trời cương đều sẽ rất đơn giản. Này tựa hồ đây chính là bọn họ không cam lòng chỉ trưởng khống hoang vu tinh không, lại đối phồn vinh Hồng Hoang đại địa trông mà thèm nguyên nhân. Ba thiên cũng đủ xui xẻo. Quá trễ lắc đầu một cái. Chật, Thái Sơ khai bắt đầu xuyên qua 9 tầng trời cương lữ trình. Trải qua Thái Sơ gần trăm năm phi hành chạy đi, rốt cuộc Thái Sơ xuyên qua 9 tầng trời cương, đi tới Hồng Hoang tinh không. Nhìn xem trời sao vô ngần, Thái Sơ có loại cảm giác, này tinh không so với Hồng Hoang đại địa còn phải lớn hơn nhiều, thậm chí không thể so sánh so sánh. Như vậy tinh không, làm sao sẽ sau này không có tiếng tăm gì, không nên a. Dù cho hoàn cảnh không bằng Hồng Hoang đại địa, nhưng sau này nhất định sẽ phồn vinh. Nhưng hậu thế ghi chép trong, tựa hồ Hồng Hoang tinh không không nhân vật gì cảm giác. Thái Sơ có chút mơ hồ. Lớn như vậy tinh không, nhiều như vậy tinh thần, dù cho vốn sinh ra đã kém cỏi sinh ra không được bao nhiêu đại năng, nhưng cũng không phải hậu thế như thế không tồn tại cảm giác. Lẽ nào, sau này được ba thiên thu nạp lên, từ sau đó theo ba thiên hủy diệt, tinh không sinh linh cũng hủy diệt. Thái Sơ tựa hồ nghĩ tới một điểm. Ba thiên tương lai cũng là tranh bá Hồng Hoang nhân vật, tựa hồ bọn hắn vốn sinh ra đã kém cỏi, không có cách nào tại Hồng Hoang thu nạp nhân mã. Như vậy chỉ có thể từ bọn hắn trưởng khống tinh không bên trong tìm. Khả năng này chính là sau này Hồng Hoang tinh không không bao nhiêu tồn tại cảm giác nguyên nhân, bởi vì căn nguyên thâm hậu sinh linh đều đi theo ba thiên phai mở mà hủy diệt rồi. Ngẫm lại về sau Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất từ Hồng Hoang thu nạp nhân mã liền biết rồi, hẳn là Hồng Hoang tinh thần không bao nhiêu có thể dùng nhân vật. Đương nhiên, còn có khác một khả năng chính là, trong tinh không đại năng hoặc mạnh mẽ chủng tộc một mực điệu thấp, không nhúng tay vào Hồng Hoang chi tranh, cho nên tồn tại cảm giác nhỏ, không bao nhiêu ghi chép. Đến cùng hai cái này có thể là một loại nào? Thái Sơ cảm giác mình chuyến này sau liền có thể hiểu được. Bất quá, đi trước Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh mới là then chốt. Này trăm năm qua, nhìn như không dài, Thái Sơ xuyên qua 9 tầng trời cương nhưng lại không cần lâu như vậy. Thời gian đi đâu? Thời gian được Thái Sơ tôi luyện nhục thân rồi, hắn phát hiện 9 tầng trời cương uy lực đối với hắn nghĩ tới cường sau, hắn bắt đầu dùng 9 tầng cương khí đến tôi luyện thân thể. Hiệu quả rất tốt, Thái Sơ vô lượng thể cùng nguyên thần vô cùng phù hợp. Đơn giản tới nói, chính là cộng đồng tiến bộ thể chất, mỗi lần Thái Sơ tu vi đột phá thân thể cũng sẽ đi theo đột phá. Hoàn toàn không cần thiết hết sức tu luyện thân thể, cái này cũng là vô lượng thể chỗ cường đại. Vô lượng pháp tắc bản nguyên đạo quả, cũng chính là Thái Sơ vô lượng bất diệt nguyên linh, liền là một loại tinh, khí, thần cộng tu kinh thư. Pháp lực, nguyên thần, thân thể, cộng đồng tiến bộ, đây mới là nghịch thiên chỗ. Muốn đến lúc sau, vô số tiên thiên đại thần rất ít kiêm tu, nguyên thần có nguyên thần công pháp tu luyện, thân thể có thân thể công pháp tu luyện. Tỷ như Tam Thanh Kinh Thư tu nguyên thần. Từ sau đó còn sáng chế ra bát cửu huyền công các loại công pháp luyện thể. Nhìn như cũng không có cái gì, hai người kiêm tu là được rồi. Nhưng khác biệt rất lớn, Thái Sơ là bản nguyên hai người kiêm tu, hắn kết hợp sau thực lực, không phải một cộng một đơn giản như vậy. Đơn giản ví dụ chính là, bàn cổ tam thanh tu nguyên thần, cũng là bàn cổ nguyên thần biến thành, mà bàn cổ thập nhị tổ vu tu thân thể, cũng là bàn cổ tinh huyết biến thành. Nếu như vừa có thể tu luyện bàn cổ thân thể, có thể tu luyện bàn cổ nguyên thần đâu này. Vậy thì vô địch rồi. Thái sơ chính là như thế, hai người kiêm tu. 4. Đi theo cảm ứng phi hành, Thái sơ trải qua gần vạn năm phi hành sau, rốt cuộc đạt tới Thái Dương Tinh. Quả nhiên, so với ta trong tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều lắm, này cũng quá lớn. Quá mới nhìn không cách nào hình dung Thái Dương Tinh, có chút chấn động. Phô thiên cái địa sóng nhiệt kéo tới, đây là khoảng cách rất xa nguyên nhân, cũng là Thái Dương Tinh trải qua 7 cái lượng kiếp lắng đọng, đã an ổn xuống nguyên nhân, nếu như Thái Dương Tinh bạo phát, có thể sẽ hơi cho khô hơn nửa hồng hoang bốn biển. Không trách Đế Tuấn Đông Hoàng hai người, muốn cái thứ 8 lượng kiếp sinh ra linh trí, điều này là bởi vì Thái Dương Tinh triệt để ổn xuống. Nếu là không trải qua 8 cái lượng kiếp lắng đọng, tựa hồ sinh ra không được linh trí, một cái thủy triều cũng có thể diệt linh trí. Thái Sơ nghĩ đến, may mà tu vi của ta cùng thân thể đều đạt đến Thái Ất Kim Tiên tầng thứ, bằng không sẽ không có biện pháp lập tức Thái Dương Tinh, dù cho không thâm nhập cũng không được. Muốn không sợ Thái Dương chân hỏa uy lực, ít nhất phải chờ thứ 9 lượng kiếp thiên đạo xuất thế sau suy yếu Thái Dương Tinh, hoặc là tu vi đạt đến Đại La Kim Tiên tầng thứ. Thái Sơ suy tư một hồi, không dám có thất lễ. Tuy nói Thái Dương chân hỏa chính là thiên địa mạnh nhất thần hỏa một trong, nhưng đây chỉ là Thái Dương Tinh tối mặt ngoài hỏa diễm mà thôi. Bàn cổ đại thần con mắt biến thành, Thái Sơ không tin liền Thái Dương chân hỏa uy lực. Nghĩ đến Thái Dương Tinh chỉ là bề ngoài vì Thái Dương chân hỏa, bên trong hoạch hẳn là kinh khủng hơn, nói không chắc chính là hỗn độn chi hỏa kết hợp. Này làm cho Thái Sơ đều có điểm hoài niệm lúc trước trong hỗn độn lưu lạc thời khắc, khi đó hắn nhưng là cái gì cũng không sợ. Hiện tại ngược lại tốt. Thái Dương chân hỏa đều cho hắn cẩn thận từng ly từng tí. Chương 43, Hồng Hoang Bách tộc ra. Cực nóng hỏa diễm nương Thái Sơ, tình cờ phun trào báo táp để quá bước đầu lý liên tục khó khăn. Thái Dương tinh so với tưởng tượng lớn, tìm phù tang thụ cũng phải nhìn vật khí, bất quá theo Thái Dương chân hỏa dạy đặc nhất địa phương mà đi là được rồi, Thái Sơ chính là dựa theo này biện pháp mà đi. Hô! Thực sự không được chỉ có thể lấy ra Tịnh Thế Bạch Liên phòng ngự, chỉ dựa vào tu vi và thân thể xem ra rất gian nan. Thái Sơ tại trải qua nhiều lần Thái Dương chân hỏa báo táp sau nghĩ đến. Tịnh Thế Bạch Liên ngoại trừ có Tịnh Thế pháp tắc ở ngoài, cũng có một loại số lượng tiên thiên hỏa diễm, Tịnh Thế thần hỏa. Chính là ma đạo cùng với tà ác khắc tinh. Tịnh Thế Bạch Liên chậm rãi nâng lên Thái Sơ, nhất thời, Thái Sơ áp lực suy giảm. Lần này Thái Sơ chuyến này Thái Dương tinh, còn có tìm kiếm hỗn độn trùng kế hoạch, Thái Sơ nghĩ đến, đây chính là một lần dài dằng dặc tìm kiếm lữ trình. Cứ như vậy Thái Sơ tìm không mấy năm. Rốt cuộc một khổng lồ, cao vóc như trời đại thụ xuất hiện tại trước mặt. Chỉ thấy này đại thụ tản ra đầy trời hỏa diễm, toàn bộ đại thụ lại như một đang thiêu đốt hỏa long. Từng trận tiên thiên hỏa chi linh khí cùng tiên thiên mục linh khí phả vào mặt. Thái Sơ vây quanh phù tang thụ nhìn một lần, phát hiện phù tang thụ cũng không hề sinh ra linh trí, nghĩ đến bởi bản thể quá mức mạnh mẽ duyên cớ, kiếp này đều không có sinh ra linh trí hy vọng. Căn cơ quá thâm hậu, thêm vào Thái Dương tinh loại này được trời cao chiếu cố địa phương, đại đạo rất là công bình. Như này phù tăng cũng có thể sinh ra linh trí, cái kia gốc rễ chân đều sẽ đuổi sát hồng quân đám người. Thái Sơ suy nghĩ nói. Thái Sơ vốn tưởng rằng, yêu cầu hấp thu phù tăng thụ cùng nguyệt quế thụ hai đại tiên thiên linh căn mới có thể làm cho tự thân tiên thiên một khí viên mãn, hiện tại vừa nhìn không cần, phù tăng thụ căn cơ quá thâm hậu rồi, đừng nói mình, chính là trở lại 10 người đều không có chuyện gì. Một người tốc độ hấp thu, nói không chắc đều không phù tăng thụ khôi phục tốc độ nhanh. Nghĩ đến chỗ này Thái Sơ rất may mắn, không cần Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh hai bên chạy. Lần này luyện hóa phù tang thụ tiên thiên một khí, không biết phải bao lâu. Nghĩ đến đại đạo ẩn lui sau, về thời gian sẽ nhanh hơn rất nhiều, không cần như trước đó luyện hóa tiên thiên kim khí như thế tốn thời gian. Thái Sơ nghĩ đến. Chợt Thái Sơ lâm vào cân nhắc bên trong. Thái Sơ suy tính là, có muốn hay không hoa tốn thời gian bố trí một ít trận pháp, để tránh khỏi luyện hóa tiên thiên một tức giận thời điểm bị quấy rầy. Nhưng suy đi nghĩ lại, vì lý do an toàn, Thái Sơ cảm thấy vẫn là an toàn trọng yếu nhất. Từ sau đó, Thái Sơ hao tốn gần nghìn năm, bố trí nhất thời không trận pháp, chủ yếu là ẩn nấp cùng ngăn cản tác dụng, cứ như vậy không sợ bị người quấy rầy. Từ sau đó, Thái Sơ khai mới luyện hóa tiên thiên một khí lữ trình. Ầm ầm ầm. Kèm theo nồng nặc tiên thiên một khí hút vào nguyên thần ngũ khí, chỉ thấy nguyên thần ngũ khí bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lại. Quá lớp 8 hoa bên trên tứ bảo, thời không trượng, hồng ngông lượng tiên xích, Bạch Liên cùng với tạo hóa đỉnh cũng bắt đầu chấn áp một khí. Bất quá, một nhiệt độ cùng nhiều lắm Thái Sơ có chút căng nứt cảm giác, nhưng không có kim khí loại kia xé rách cảm giác. Này vừa luyện hóa chính là vô số năm. Thái sơ nguyên thần ngũ khí không ngừng nguyên chuyển, trước đây hư ảnh ngũ khí chi một khí, bắt đầu từ từ viên mãn lên. Thẳng đến đùng một tiếng, thái sơ từ trong nhập định tỉnh lại. Hô, đây chính là thái ớt kim tiên trung kỳ rồi, chỉ phải tiếp tục luyện hóa rất nhanh có thể đạt đến trung kỳ viên mãn. Thái sơ hưng phấn nói, loại tu vi này tình tiến, để thái sơ vô cùng mê luyến. Theo tu vi tình tiến, bất kể là đối thái dương chân hỏa chống đỡ năng lực, vẫn là tự nhiên thân tu vi cảm giác mạnh mẽ, cùng với đối mơ hồ thiền cơ thôi diễn đều đã có tiến bộ cực lớn. Tiếp tục, trước tiên thái ớt kim tiên trung kỳ viên mãn lại nói. Thái sơ cảm ngộ một hồi, lại bắt đầu luyện hóa lữ trình. 4. Mà giờ khắc này hồng hoang, lại là náo nhiệt hơn nhiều, đặc biệt là trải qua thứ 6 lượng kiếp tích lũy, hồng hoang có tiến bộ cực lớn. Thẳng đến một ngày, Đông Hải hải nhãn, vô tận biển rộng nơi sâu xa, bàn cổ đại thần gân mạch biến thành, long tộc xuất thế. Long, vảy trùng chiều dài, có thể ưu năng rõ ràng, có thể mảnh, có thể cự, có thể ngắn, có thể dài, xuân phân mà lên trời, tiết thu phân mà tiềm nguyên. Giác tựa lộc, đầu tựa lạc đà, mắt tựa thỏ, hạng tựa xà, bụng tựa thợ, con trai, vảy tựa cá, chảo tựa ưng, trưởng tựa hổ, hai tượng ưu. Long tộc trước hết hóa hình có tứ long, một là tổ long, hai là trúc long, ba là ứng long, bốn là hoàng long. Này tứ long là long tộc tối vận may lớn giả, mọc ra cựu trảo, hóa hình liền vì kim tiên trung kỳ tu vi. Tổ long cường đại nhất, hóa hình liền có kim tiên hậu kỳ tu vi. Ngang. Một tiếng tựa chấn vỡ thiên địa giống to, toàn bộ hồng hoang tựa hồ cũng nghe được, vô số thần ma đại năng bấm ngón tay tính toán, cứ việc thiên cơ không hiện ra, nhưng vẫn như cũ cảm ứng được, có chủng tộc mạnh mẽ xuất hiện. Tại hồng hoang nam phương bất tử hòa sơn, cũng có hai tiên thiên đại năng hóa hình mà ra, phượng tổ cùng hoàng tổ, giống được vì phượng. Giống cái vì hoàng, hai người đồng nguyên biến thành, bản cổ đại thần tròm dâu biến thành. Mà bản cổ đại thần ngón chân biến thành kỳ lân tộc, đồng dạng tại thứ 7 lượng kiếp xuất thế, kỳ lân tộc chủ phải có hỏa kỳ lân, thủy kỳ lân, lôi kỳ lân, hắc kỳ lân các loại cấu thành. Tam tộc chi tổ. Tổ long từ nhỏ có long tộc chí bảo Long Châu phối hợp, chính là long tộc chấn tộc chi bảo. Phượng tổ từ nhỏ có phượng hoàng linh phối hợp, giống nhau là phượng hoàng nhất tộc chi chấn tộc chi bảo. Lân tổ phối hợp chí bảo vì kỳ lân ấn. Chính là kỳ lân tộc chấn tộc chi bảo. Này tam bảo, mặc dù không là tiên thiên chí bảo, nhưng đối với tam tộc tới nói, hắn tầm quan trọng cao hơn tiên thiên chí bảo. Ngoài ra, ngoại trừ tam tộc xuất thế để hồng hoang nhất là chấn động ở ngoài, cũng có gần trăm tộc xuất thế làm cho cả hồng hoang càng thêm phồn vinh rồi. Trong này, thanh khâu hồ tộc xuất thế, khí thế dĩ nhiên ép thẳng tới bách tộc trước người. Này làm cho vô số hồng hoang sinh linh đối hồ tộc rất kiên kỵ. Mỗi một tộc xuất thế, trong cõi u minh đều có thiên cơ để hồng hoang sinh linh cảm ứng được, liền như thế trước thứ 6 lượng kiếp hóa hình mà ra đại có thể giống nhau. Tuy rằng bách tộc, bao quát long phượng kỳ lần tam tộc xuất thế, không có đại đạo vì đó tuyên truyền, nhưng như thế để hồng hoang sinh linh khiếp sợ. Mỗi một tộc xuất thế, tuyên cáo hồng hoang tranh bá thế lực lại thêm nhất cổ, tự nhiên có rất nhiều thứ 6 lượng kiếp hóa hình thần ma, tới thăm dò một cái. Dù sao theo đại đạo ẩn lui, tụ lại số mệnh có thể làm cho tốc độ tu luyện tăng nhanh sau. Rất nhiều thần ma đại có thể bắt đầu thu nạp thế lực rồi. Nay bách tộc xuất thế rõ ràng là tranh bá đối thủ, đương nhiên phải thử xem. Nếu là nhất tộc không tu vi gì cao cường giả, hắn kết quả chính là hai cái lựa chọn, hoặc là thần phục hoặc là hủy diệt. Long phượng kỳ lân tam tộc xuất thế, uy thế quá lớn, không ai dám tìm tới cửa, nhưng hồ tộc xuất thế nhưng có tìm tới cửa. Bất quá, bởi thái sơ trên chân, quy củ thay đổi. Tiểu hồ ly hóa hình kim tiên trung kỳ tu vi. Còn có 9 cái hồ tộc hóa hình hữu kim tiên sơ kỳ tu vi, còn lại tộc nhân bên trong huyền tiên tu vi càng là không ít. Cứ như vậy một chủng tộc mạnh mẽ xuất hiện. Côn Ngô lão tổ. Ngãi đệ 6 lượng kiếp hóa hình mà ra thần ma đại năng, thanh khâu hồ tộc cùng Côn Ngô lão tổ đạo tràng cách nhau không xa. Côn Ngô lão tổ là hồng hoang nổi danh đại năng, sau khi biến hóa càng là du lịch hồng hoang, kết giao rất nhiều cường giả. Côn Ngô lão tổ cũng có thu nạp thế lực ngưng tụ số mệnh dự định. Hồ tộc xuất thế sau, Côn Ngô lão tổ liền có này dự định. Côn Ngô có tự kiêu tiền vốn, phối hợp linh bảo vị là đỉnh phẩm tiên thiên linh bảo Côn Ngô kiếm, càng có đỉnh cấp tiên thiên linh bảo Côn Ngô trung. Một công một thủ khá là thuận buồm xuôi gió, khi biết thứ 7 lượng kiếp hóa hình sinh linh, hầu như tất cả đều là bản cổ đại thần huyết mạch sau, hắn ý nghĩ có thêm. Hồng Hoang là bản cổ khai thác, tự nhiên nói tới số mệnh đến, này Hồng Hoang bách tộc số mệnh sao lại tiểu? Hơn nữa nghe được rất thật tốt, Hưu đã thu phục được không ít nhỏ yếu chủng tộc. Làm cho tự thân số mệnh tăng nhiều sau, Côn Ngô dự định giải quyết bên mép hồ tộc, dù cho hồ tộc giờ khắc này vì hồng hoang bách tộc trước 10 hàng ngũ. Chương 44, hồ tộc nguy cơ. Ai, không nghĩ tới thái sơ đạo tôn cho ta tộc như thế tạo hóa. cũng không biết khi nào có thể thấy đến đạo tôn, ta tộc nhất định phải nói cảm tạ tổ ban ân. Là cực, là cực. Đạo tôn ban ân ta tộc lúc, ngoại trừ tộc trưởng có linh trí ở ngoài, chúng ta còn không sinh ra linh trí, nhưng phần này ban tặng lại phải cảm kích. Sau này nếu là đạo tôn có chỗ dặn dò, ta tộc trên dưới định không thể chối từ. Thái sơ đạo tôn lớn như vậy có thể, há sẽ hữu dụng đến ta tộc địa phương, chúng ta theo đạo tôn quá nhỏ bé. Cái kiếp như vậy tốt rồi, bản tôn biết được thái sơ đạo tôn chi hình dạng, chúng ta thành lập thái sơ đạo tôn pho tượng, sau này ta tộc chỉ làm lễ thái sơ đạo tôn, không chỉ có chúng ta muốn như vậy, sau này ta hồ tộc đời đời kiếp kiếp đều muốn như vậy. Tiểu hồ ly hồ mị giải quyết dứt khoát nói. Nhưng, ta đồng ý. Hồ mị sau khi nói xong, hồ tộc mọi người cảm thấy phương pháp này có thể được, dồn dập biểu thị tán thành. Từ sau đó, toàn bộ hồ tộc tìm kiếm khắp nơi, từ một linh mạch trong, tìm tới một khổng lồ linh khí tiên thiên ngưng tụ linh tinh, tiểu hồ ly dựa theo trong ký ức thái sơ dáng dấp điêu khắc ra thái sơ tiêu sái, phiêu giật bộ dáng. Dưới chân một hai chục tứ phẩm đài sen, trong tay cầm một ngọc trận chiến. Đây chính là ta tộc cân nhân, lại có tạo ta tộc tri ân thái sơ đạo tôn sao? Hẳn là, thái sơ đạo tôn lúc trước ban ân ta tộc lúc, chỉ có tộc trưởng đại nhân sinh ra linh trí. Này là tộc trưởng trong ký ức thái sơ đạo tôn rằng rớp. Quả nhiên bay là tả, tiêu giao, đặc biệt là cặp mắt kia, ngươi xem. Có loại nhìn thấu thế gian vạn vật thâm thúy, thật mê người. Nghe nói thái sơ đạo tôn mãi đệ sáu lượng kiếp liền hóa hình mà ra thần ma đại năng. Có thể không chỉ là thứ sáu lượng kiếp hóa hình, nghe tộc trưởng nói, là trong thiên địa thứ hai hóa hình mà ra, hóa hình lúc ngàn vạn đại đạo pháp tắc chúc mừng, so với đệ nhất hóa hình hồng quân lão tổ đều phải khí thế càng hơn. Thật sự là đỉnh cấp thần ma đại năng. Rất nhiều hồ tổ tộc nhân, thấy hồ tổ trọng địa dựng thẳng lên pho tượng khổng lồ sau, bắt đầu một làn sóng thái sơ sùng bái. Nghe nói ta tộc trí bảo là mộng nói mớ linh, mặc dù là đỉnh cấp tiên thiên trí bảo, nhưng đối với ta tộc trọng yếu có thể so với tiên thiên trí bảo. Chính là không biết thái sơ đạo tôn dưới chân đài sen, cùng ngọc trong tay trận chiến, phải hay không cũng là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Không thể đi, bộ tộc ta mới có một kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Thái sơ đạo tôn không thể hai cái đều là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo chứ. Ha ha. Các ngươi quá khinh thường thái sơ đạo tôn rồi, đạo tôn trong tay linh bảo, ta cảm thấy ít nhất có một kiện là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Muốn không thế nào xứng với đạo tôn tôn quý. Ừm, là cực, khả năng hai cái đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Ai, ai, này đã vượt qua, một cái là tốt lắm rồi. Các ngươi tại sao không nói là tiên thiên trí bảo? Một hồ tộc hỏi. Nghe nói toàn bộ trong thiên địa tổng cộng mới 9 cái tiên thiên trí bảo, không tính khai thiên tam bảo. Có thể tưởng tượng được, tiên thiên trí bảo quý giá như vậy, chỉ sợ sẽ là đạo tôn cũng làm khó. Một đám hồ tộc kết ngồi đáy giếng trò chuyện, để nghe đến những này ngôn ngữ tiểu hồ ly vì chi cười khổ không thôi. Cảm giác tộc nhân của mình quá khinh thường đạo tôn rồi, phải biết thái sơ đạo tôn lúc đó đối mộng yểm linh một điểm lòng tham đều không có, chăm chú chỉ là vì dụ dỗ chính mình đi ra mà thôi. Ai, đạo tôn? Không biết tiểu hồ ly khi nào rơi xuống gặp mặt ngài một lần. Tiểu hồ ly có chút thương cảm. Thái sơ đối với nàng, đối với các nàng toàn bộ chủng tộc ban ân nhiều lắm. Khởi bẩm tộc trưởng, có chuyện quan trọng bẩm báo. Đang tại tiểu hồ ly thương cảm thời điểm, một lục vĩ hồ báo đi vào. Chuyện gì? Tộc trưởng, ngài dự cảm sự tình xảy ra. Bên ngoài đến rồi một đạo nhân, tự xưng Côn Ngô lao tổ. Nếu muốn chúng ta hồ tổ thần phục cùng hắn, đạo nhân kia tu vi sâu không lường được. Tiểu hồ ly vừa nghe, nhất thời trong lòng rùng mình. Tới sao? Tiểu hồ ly nội tâm lo lắng nói. Mà lại đi nhìn qua. Tiểu hồ ly biết sự tình tầm quan trọng, không nói hai lời, tiện tay triệu ra mộng yểm linh, tùy tùng báo cáo tin tức tộc nhân mà đi. 4. 4. Ừm, nay hồ tộc ngược lại là có mấy cái kim tiên tu vi, bất quá chỉ là kim tiên sơ kỳ, lao tổ chính là kim tiên hậu kỳ, trừng trị bọn họ rất dễ dàng, còn không nói lao tổ có hai đại linh bảo hộ thân. Trôi nổi tại thanh khâu bên ngoài Côn Ngô lão tổ, chỉ thấy trên đầu lơ lửng Côn Ngô trùng, trong tay nắm giữ một thanh bảo kiếm, chính là Côn Ngô kiếm. Khách người đến cửa định sẽ không như vậy, hồ tộc biết tới không cẩn thận. Chớ đừng nói chi là hồ tộc còn không truy hỏi. Côn Ngô liền chỉ tên ý đồ đến, hoặc là thần phục, hoặc là hủy diệt. Trong lúc nhất thời, biết được tin tức hồ tộc nhất thời sôi trào, phẫn nộ giả có, lo lắng giả cũng có, sợ hãi giả càng là không ít. Mà lại sợ hãi giả càng nhiều. Hồ tộc dù sao không phải chủng tộc cường thế, tuy rằng thái sơ ban tặng tạo hóa, nhưng ban tặng không được tính cách ra. Mà Côn Ngô lão tổ thấy hồ tộc cái này đức hạnh sau, hoàn toàn yên tâm, cảm thấy việc này đã thành, tuy nói hồ tộc nói, muốn đi mời tộc trưởng của bọn họ. Nhưng Côn Ngô không tin, cứ như vậy người nhát gan chủng tộc, tộc trưởng còn có thể gan lớn nghịch thiên hay sao? Tiểu hồ ly hóa hình không bao lâu, tu vi mới vừa củng cố, vẫn không có hóa là thân thể người, giờ khác này vẫn là cửu vĩ. Không, bây giờ là thập vĩ thiên hồ rồi. Hồng hoang cái gì đều lớn hơn, đặc biệt là tiểu hồ ly giờ khắc này bản thể hiện ra, cùng Côn Ngô so sánh lên đến quả thực voi lớn cùng con kiến khác biệt. Chỉ bất quá, tu vi pháp lực không phải là xem ai thân thể đại thân thể tiểu nhân. Xin hỏi tiền bối nhưng là Côn Ngô lão tổ. Tiểu hồ ly trong lòng một trận lo lắng, nàng, hán, kim tiên trung kỳ tu vi, cảm giác được Côn Ngô chính là kim tiên hậu kỳ tu vi, hơn nữa gần như viên mãn. Ngươi chính là hồ tộc tộc trưởng. Côn Ngô tra xét tiểu hồ ly tu vi sau, trong lòng dùng mình, không nghĩ tới này hồ tổ thậm chí có kim tiên trung kỳ tu vi, này làm cho hắn có chút vướng tay chân. Bất quá, nghĩ đến của mình hai đại linh bảo sau, hoàn toàn yên tâm. Tiểu nữ tử hồ mị, chính là hồ tộc tộc trưởng. Không biết tiền bối tới chuyện gì? Hồ mị hỏi. Hừ. Côn Ngô lão tổ hừ lạnh một tiếng nói, không nên áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, lão tổ tới chuyện gì ngươi biết? Lão tổ không có thời gian cùng bọn ngươi phí miệng lưỡi. Hoặc là thần phục hoặc là hủy diệt, tất cả trong tay ngươi. Khanh khách hồ mị cũng không nộ, trái lại cười quyến rũ nói, tiền bối chính là thần ma đại năng, sao lại để ý ta chi hồ tộc, tiền bối không cần thiết chuyện cười tìm chúng ta hài lòng. Ừm. Côn Ngô cắn răng một cái, trong lòng cả kinh, suýt nữa tâm thần bất ổn chịu đến mê hoặc, nhất thời càng thêm khó giải quyết. Từ sau đó cũng không phí lời, trong hồng hoang phí lời cũng ít, chỉ thấy Côn Ngô cả giận nói, nho nhỏ mê hoặc chi đạo, cũng dám đối lao tổ sử dụng. An ta một kiếm. Soạn. Một tiếng, chỉ thấy Côn Ngô lão tổ trong tay Côn Ngô kiếm, nhất thời ánh sáng vạn trượng, hóa làm thật lớn một ánh kiếm bao phủ tới. Ra tay. Hồ tộc mọi người, sớm đã có kế hoạch, tiểu hồ ly mới vừa lúc đi ra, mấy cái ánh mắt liền trao đổi được rồi. Cho nên nhìn thấy Côn Ngô lão tổ ra tay sau, 9 cái kim tiên tu vi hồ tộc, cùng tiểu hồ ly cùng ra tay rồi. Không chắc chắn lưu, chỉ có thể toàn lực ứng phó. 9 người mặc dù không có đỉnh cấp phối hợp linh bảo, nhưng vũ khí vẫn phải có, chỉ là đẳng cấp thấp chút. Len keng len keng. Ngọc yểm linh hóa làm một vệ sáng phi hướng ngoài bầu trời, tiếng chuông không ngừng phát ra, từng đạo ngọc yểm lực lượng phát tắc, hướng về Côn Ngô lão tổ mà đi. Oeng. Một tiếng. Chỉ thấy tiểu hồ ly 10 người liên thủ chống đỡ, cùng Côn Ngô lão tổ ánh kiếm đối với đụng vào nhau. Xì xì. Kết quả rất mau ra đến rồi, hồ tộc 9 người ngoại trừ tiểu hồ ly sắc mặt tái nhợt, còn lại đều miệng đầy tiên huyết. Một hiệp liền phân thắng thua rồi. Có thể thấy được Côn Ngô mạnh mẽ, cũng có thể thấy Côn Ngô kiếm lấy tư cách cực phẩm tiên thiên uy lực của linh bảo. Hừ. Mà Côn Ngô lão tổ hừ lạnh một tiếng, Côn Ngô chung nháy mắt hình thành một đạo phòng ngự ánh sáng, ngọc yểm linh công kích đều bị ngăn cản ở ngoài, không chút nào thương tổn được Côn Ngô lão tổ. Đây chính là ngươi các loại thủ đoạn. Côn Ngô tùy ý nói. Không tốt, kẻ địch rất cường đại, lùi vào bên trong đại trận. Tiểu hồ ly không nghĩ tới Côn Ngô mạnh mẽ như vậy, hơn nữa này linh bảo cũng lợi hại. Hồ tộc hóa hình không bao lâu, thiếu hụt nội tình, nếu để cho hồ tộc phát triển cái 10.000 nguyên hội, tuyệt sẽ không như vậy chênh lệch. Côn Ngô lão tổ khả năng cũng là nhìn chúng rồi thời cơ đi. Ha ha, Côn Ngô lão tổ cười to nói, tu vi yếu nhỏ, dựa vào một cái đại trận lẽ nào liền có thể ngăn cản lão tổ sao? Côn Ngô lại nói, bọn ngươi quá khinh thường lão tổ rồi, lão tổ không dám nói cả thế gian vô địch, nhưng toàn bộ hồng hoang lão tổ thật sự không sợ bất luận người nào. Côn Ngô lão tổ xác thực không phải con tôm. Xác thực là đứng đầu nhất thần ma đại năng. Hồ tộc gặp nguy hiểm rồi. Chương 45, chia cắt hồ tộc. Nhưng mà đúng vào lúc này. Lệ. Một tiếng chim hót từ đằng xa truyền đến. Kèm theo là đầy trời ngọn lửa màu vàng. Phượng hoàng tộc, linh hồn chi hỏa. Đang muốn động thủ Côn Ngô lão tổ cẩn thận nói. Phượng hoàng nhất tộc bản nguyên thần thông linh hồn chi hỏa. Hỏa này làm tiên thiên cựu đại thần hỏa một trong. Có đốt cháy linh hồn tác dụng, mà lại có linh hồn phát tác. Phượng hoàng nhất tộc mặc dù có thể niết bàn hồi sinh, chính là cái này hỏa diễm giao cho, linh hồn bất diệt, dục hỏa trọng sinh. Phượng hoàng nhất tộc như thế hùng cứ hồng hoang Nam Phương, đối với hồ tộc tự nhiên rất quan tâm. Ngoài ra, đối với Nam Phương đại có thể giống nhau phá lệ quan tâm, so với như thần ma đại năng Côn Ngô lão tổ. Nghiêm chỉnh mà nói, hồ tộc sớm đã bị Phượng hoàng nhất tộc bí mật quan sát rồi, hồ tộc thiên tính không thích hợp tranh đấu, chỉ là không biết mà thôi. Chỉ thấy hai con che kín bầu trời phượng hoàng lóe lên một cái thuấn di mà đến, từ sau đó hóa làm một nam một nữ, tuấn mỹ, uy nghiêm, tôn quý, ung dung trung niên nam nữ răng rớp. Không biết hai vị phượng hoàng tộc đạo hữu tại sao đến đây. Côn Ngô ánh mắt sâu kín, trong tay cầm kiếm, cẩn thận nhìn xem phượng tổ cùng bắt đầu hoàng vợ chồng. A a, chỉ nghe phượng tổ cười một tiếng nói, này hồ tổ con số Nam Vương, cùng ta tộc cùng thuộc về bản cổ đại thần huyết mạch, tự nhiên là ta Phượng Hoàng nhất tộc lệ thuộc, cũng không biết Côn Ngô đạo hữu tới đây làm chi. Ngươi? Côn Ngô lão tổ vừa nghe, nhất thời giận dữ, biết được việc này không đơn giản. Đây là tới hái quả đào rồi, xem ra chính mình mới vừa hành động, đều bị Phượng Hoàng nhất tộc biết được, thuận tiện Phượng Hoàng nhất tộc còn thăm dò hồ tộc thực lực. Hừ, Phượng Hoàng nhất tộc có phải hay không quá kiêu ngạo rồi, này hồ tổ là lao tổ tiên đến thu phục, hai vị đạo hữu là lấn giả tổ bảo kiếm trong tay không đủ sắc bén sao. Côn Ngô cười lạnh nói. Phượng tổ cười một tiếng nói, Côn Ngô đạo hữu lại là nói giỡn, ta Phượng Hoàng nhất tộc tự sinh ra liền rõ ràng hồng hoàng cường giả vi tôn, muốn đánh ta tộc chú ý càng là không ít. Chỉ là không có can đảm mà thôi. Hiện tại đạo hưu đối với bản tôn nói những này, phải hay không quá trò đùa. Xem ra là muốn làm qua một cuộc. Côn Ngô biết được chuyện không thể làm rồi, chỉ có thể như Phượng Tổ nói cường giả vi tôn rồi. Mà, giờ phút này hồ tộc gần như tuyệt vọng, một cái Côn Ngô lão tổ liền đủ khó chịu, không nghĩ tới nửa đường giết ra Phượng Hoàng nhất tộc. Đây đều là đem hồ tộc nhất tộc xem là thịt mỡ đến xem. Nghiêm ngặt thư đến, dựa theo vốn là hồng hoang quy tích, hồ tộc xác thực thần phục với Phượng Hoàng nhất tộc, từ sau đó càng bị Kỳ Lân, Long tộc các loại mạnh mẽ chủng tộc xem trọng, chỗ áp bức. Không phải hồ tộc có những gì mê người bảo vật, tài nguyên, mà là sau này hồ tộc gâm thịnh dương suy, sản xuất nhiều nữ tu sĩ, mà lại mỗi người có mê hoặc thân, càng là trời sinh song tu lô đỉnh. Đây chính là thứ bảy lượng kiếp đến biến hóa, đại tranh chi thế mở ra. Cương giả sinh tồn còn có tôn nghiêm sống sót, người yếu chỉ có thể ủy khúc cầu toàn còn phải không ngừng hy sinh tự thân lợi ích. Chuyện này, đây là muốn trời diệt ta tộc sao? Hồ tộc mọi người thê lương nói. Trong lúc nhất thời bản không buồn không lo trùng tộc, trong nháy mắt đại sơn ép đỉnh, mắt thấy liền muốn trở thành lệ thuộc rồi, thậm chí còn có diệt tộc phiêu lưu. 4. An ta một kiếm, lao tổ ngược lại muốn xem bọn ngươi Phượng Hoàng nhất tộc khả năng của. Chỉ thấy Côn Ngô một kiếm vung đến. Hừ, làm ta tộc là hồ tộc sao? Ly điệu diễm quang kỳ, tế. Ly điệu diễm quang kỳ số lượng cực phẩm tiên thiên linh bảo. Chính là hỗn độn thanh liên năm lá sen biến thành, tổng cộng có 5 mặt, đối ứng thiên địa ngũ hành, mỗi một mặt ngoại trừ đặc hữu thần thông, phòng ngự phương diện càng là uy năng lớn lao. Ly điệu diễm quang kỳ. Chỉ thấy kiếm trong tay, đối bảo kỳ một chút tác dụng đều không có, Côn Ngô trong lòng dùng mình. Không nghĩ tới Phượng Hoàng nhất tộc còn có loại thủ đoạn này. Lúc này hắn có chút buông tha cho, ai biết ngoại trừ này bảo kỳ, Phượng Hoàng nhất tộc có còn hay không đừng thủ đoạn. Côn Ngô đạo hữu cảm thấy ta chi ly điệu diễm quang kỳ thế nào? Phượng Tổ cười nói. Hừ. Côn Ngô chế nhạo nói, không nghĩ tới Phượng Hoàng nhất tộc còn có bực này bảo kỳ, thật ra khiến Lao Tổ khá là bội phục, chỉ là Phượng Tổ ngươi chi tu vi, không biết có thể phát huy bao nhiêu uy lực. Cười nhạo Phượng Tổ chỉ có kim tiên trung kỳ tu vi đỉnh cao sau, Côn Ngô lão tổ không có lại động thủ. Hắn giờ khắc này thật nắm này ly địa diễm quang kỳ hết cách rồi, phòng ngự quá mạnh mẽ. Trừ phi liều mạng. Giờ phút này hồng hoang, ngoại trừ liều mạng bên ngoài, trong tay linh bảo mạnh mẽ hay không? Liền đại diện cho thực lực mạnh yếu. Điểm ấy Côn Ngô đạo hữu không cần bận tâm. Ta Phượng Hoàng nhất tộc chính là bản cổ đại thần dòng chính hậu duệ, đại thần tự nhiên có ban tặng ta tộc. Tu vi yếu, không có nghĩa sau này cũng yếu. Lúc này bắt đầu Hoàng mở miệng. Hai người rất có chồng hát vợ theo mùi vị. Côn Ngô cũng không nộ, cười nói, người ta song phương đều không làm gì được lẫn nhau, tranh đấu cũng vô dụng. Lao tổ không tin hai vị không cảm ứng được. Đã có rất nhiều lớn có thể đang quan sát chúng ta. Phượng Tổ bắt đầu Hoàng vừa nghe, lập tức hơi nhúng mày, thôi diễn một cái, phát hiện quả thế, thật có rất nhiều đại năng đang quan sát bọn hắn. Bây giờ hồng hoang không phải là lúc trước Thái Sơ du lịch thời điểm, khi đó ước vạn lý không sinh linh, hiện tại sinh linh nhưng là có rất nhiều. Đương nhiên, nhất làm cho hồng hoang vô số sinh linh cảm thấy buồn bực. Chính là nhiều vô số chỉ có bản năng hung thú, bọn hắn hầu như vì phá hoại mà sinh, không có lý trí chỉ có giết chóc. Côn Ngô đạo hữu làm hà dự định. Phượng Tổ đồng dạng cảm thấy không lành. Cảm thấy vẫn là mau chóng giải quyết cho thỏa đáng. Lập uy đã làm được, dù sao khiến thần ma đại năng Côn Ngô lão tổ bó tay toàn tập, chính là tốt nhất lập uy, nhưng bây giờ phải giải quyết hồ tộc rồi. Hồ tộc chia ra làm hai, lão tổ muốn một nửa hồ tộc tộc nhân, ngươi Phượng Hoàng nhất tộc một nửa được chứ? Côn Ngô nói, nhỏ yếu chính là nguyên tội, hồ tộc bi ai phát hiện mình bị người chia cắt. Cũng là hồ tộc tiên thiên thần thông quá yếu, vẹn vẹn mê hoặc không có mạnh mẽ năng lực công kích, chỉ cần chống lại mê hoặc. Cái kia hồ tộc chính là trên tấm thất thịt cá rồi. Mà lại, không có linh bảo mạnh mẽ, vốn sinh ra đã kém cỏi, dù cho đã có Thái Sơ ban tặng, lại không trưởng thành. Phu quân, không thể. Hồ tộc là ta tộc thu nạp Nam Phương bắt đầu, nhất định phải toàn bộ bắt, nếu dựa theo Côn Ngô lão tặc từng nói, chúng ta sau này thu phục Nam Phương những chủng tộc khác liền không dễ xử lý. Nói không chắc Nam Phương Đại Năng cũng sẽ đi ra cùng ta tộc chia cắt. Bắt đầu Hoàng tuy là nữ tính, nhưng dã tâm cùng thô bạo nhưng là không có chút nào nhỏ, bí mật truyền âm Phượng Tổ nói. Bản tôn biết được, nhưng giờ khắc này không chỉ có là Côn Ngô một người, phu nhân hẳn có thể cảm ứng được, rất nhiều lớn có thể chính đang ngó chừng chúng ta. Phượng Tổ khá là bất đắc dĩ. Phu quân không bằng để cho chính hồ tộc tuyển, Côn Ngô vừa nãy áp bức hồ tộc định đối Côn Ngô hận thấu xương, phu quân đợi lát nữa chỉ cần hứa hẹn che chở hồ tộc, nghĩ đến hồ tộc sẽ biết rõ làm sao tuyển. Bắt đầu Hoàng cười nói. Ừm. Phượng Tổ nghe xong cười cười, phu nhân nói có lý. Thấy hai người ở đằng kia thương nghị, Côn Ngô lại là không vui nói, hai vị đạo hữu cảm thấy thế nào? Nhất định phải ngươi ta song phương quyết ra thắng bại sao? Này cũng không cần thiết. Phượng Tổ vội vàng đáp lại. Ta Phượng Hoàng nhất tộc không phải cái kia ức hiếp nhỏ yếu chủng tộc, đương nhiên sẽ không làm người khác khó chịu. Côn Ngô đạo hữu nói hồ tộc chia ra làm hai, lại là cường hồ tộc chỗ khó rồi, chúng ta không bằng để cho chính hồ tộc lựa chọn cho thỏa đáng, là theo đạo hữu vẫn là đi theo chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc. Phượng Tổ nói xong, thấy Côn Ngô một mặt tâm trầm, nói tiếp, đạo hữu chẳng lẽ là muốn làm người khác khó chịu. Chính đang quan sát nơi đây đạo hữu nhưng là không ý ta. Vừa nãy Côn Ngô cầm quan sát nơi đây đại năng áp chế, bây giờ bị Phượng Tổ tướng quân. A a, Phượng Tổ rất thú vị. Côn Ngô lão tặc khó chịu, nhìn hắn làm sao bây giờ. Ai, cuối cùng là người yếu không có cơ hội lựa chọn A, làm sao đến mức này. Rất nhiều được Côn Ngô cùng Phượng Tổ tranh đấu hấp dẫn đại năng, nghe Phượng Tổ cùng Côn Ngô đối thoại sau, từng người phản ứng không giống. Hừ, Côn Ngô một trận khó chịu, biết mình hôm nay mất mặt ra, cũng không tốt buông tay mà đi, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi đối Phượng Hoàng hai tổ nói, nhưng quyết định hồ tộc vận mệnh thời điểm đã đến. Chương 46, vận mệnh chuyển ngoạt. Hồ tộc mọi người nghe, ta chính là Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, cùng thuộc về bản cổ đại thần huyết mạch, hiện tại bọn ngươi có hai cái lựa chọn. Phượng Tổ nắm chắc phần thắng đối trong đại trận hồ tộc mọi người nói. Làm sao bây giờ tộc trưởng? Hồ tộc nguyên lão nghe xong lo lắng hỏi. Đúng vậy a, tộc trưởng. Làm sao bây giờ? Lẽ nào chúng ta muốn bị trở thành cái kia lệ thuộc sao? Ta hồ tộc nhưng là đứng hàng thập đại cường tộc a. Lo lắng, bức thiết tranh luận thanh âm, để tiểu hồ ly trong lòng rất lạnh, tự trách mình không đủ mạnh sao. Đã muộn. Tộc trưởng, ngài không phải nói Thái Sơ đạo tôn che chở chúng ta sao? Sao không? Một hồ tộc nguyên lão nói ra. Đúng vậy. Đúng đấy tộc trưởng, Thái Sơ đạo tôn nhân vật cỡ nào, nghĩ đến Côn Ngô lão tổ cùng Phượng Hoàng nhất tộc, sẽ xem ở đạo tôn trên mặt mũi, không làm khó dễ chúng ta. Hồ tộc tựa hồ tìm tới hy vọng, trong lúc nhất thời tranh luận rất náo nhiệt. Tiểu hồ ly đồng dạng trong lòng vui vẻ, ngược lại là đã quên Thái Sơ đạo tôn rồi, bất quá. Đã biết dạng không trải qua Thái Sơ đồng ý, liền đánh danh hiệu của hắn, Thái Sơ biết được thì như thế nào. Bất quá. Hiện tại quản không được những thứ này, chỉ có thể như vậy. Khởi bẩm Phượng Tổ, bắt đầu Hoàng, Côn Ngô lão tổ ba vị, ta hồ tộc từ xuất thế sau, liền làm lễ Thái Sơ đạo tôn. Ở trên một lượng kiếp lúc Thái Sơ đạo tôn tiểu đối ta tộc có ân tái tạo, như ba vị khiến ta các loại lệ thuộc. E sợ Thái Sơ đạo tôn cái kia. Tiểu hồ ly rất thông minh, lại không có nắm Thái Sơ uy hiếp, cũng không có nói Thái Sơ tí bảo vệ bọn họ, cho ba người một cái lập lờ nước đôi đáp án. Ngươi nói Thái Sơ đạo tôn, nhưng là cái kia thứ hai. Côn Ngô lão tổ nghe xong cả người một trận. Hắn giao hữu rất rộng, tự nhiên nhận thức Hồng Hoang đệ nhất tốc độ, cũng là Hồng Hoang tiêu giao cường giả Hôn Côn lão tổ. Từ Hôn Côn lão tổ cái kia biết được Thái Sơ người này. Hôn Côn đối Thái Sơ tôn sùng rất nhiều. Chủ yếu là tu vi làm sao cao thâm, cùng với không sợ cái kia bản cổ uy thế các loại sự tình. Côn Ngô lão tổ tự nhiên biết rõ, lấy tư cách Hồng Hoang thứ hai hóa hình sinh linh lợi hại. Lại không nói một mực gần sâu không có xuất thế hồng quân, nhưng đối với trước mấy vị hóa hình sinh linh, hắn há có thể không coi trọng. Còn không nói Thái Sơ hóa hình lúc thiên địa kỳ cảnh. Nhưng là cái kia tại Nam Hải đánh giết Huyền Thủy lão tổ Thái Sơ đạo tôn. Phượng Tổ như thế ngạc nhiên, hỏi vội. Đúng vậy. Tiểu Hồ Ly không biết. Lại cảm giác Thái Sơ rất lợi hại, về phần đánh giết Huyền Thủy lão tổ sự tình, nàng, hắn, không biết rõ. Huyền Thủy lão tổ làm là thứ nhất cái bị đánh giết đại năng, sau khi hắn chết sao không cho Hồng Hoang đại năng khiếp sợ, trải qua thời gian dài tra xét, đã biết Huyền Thủy là chết như thế nào rồi. Thứ sáu lượng kiếp lúc, Huyền Thủy lão tổ cũng đã kim tiên trung kỳ tu vi, cứ như vậy còn bị thần hồn câu diệt, có thể tưởng tượng được. Phu quân, sự tình phiền toái. Bắt đầu Hoàng cao mày nói. Đúng. Không nghĩ tới này hồ tổ dĩ nhiên cùng vị nào đại năng có quan hệ, truyền thuyết Thái Sơ đạo tôn hóa hình lúc ngàn vạn đại đạo pháp tắc đến chúc mừng, quả thực là lợi hại, bất quá người này hầu như rất ít đặt chân hồng hoang. Phượng tổ cũng rất phiền muộn. Phiền thoái. Đồng dạng, Côn Ngô lão tổ cũng cảm giác khó chịu. Triệt hồi trận pháp. Thấy ba người cao mày suy tính dáng dấp, thông minh hồ mị biết thế nào làm. Hồ tộc trận pháp triệt hồi sau, tiểu hồ ly nói, ba vị mời xem, đây là Thái Sơ đạo tôn pho tượng, chúng ta hồ tộc đời đời cung phụng. Ba người trong nháy mắt đánh giá mà đi, chỉ thấy Thái Sơ pho tượng đứng xứng ở hồ tộc trọng địa. Tiêu sái, phiêu giật, thần bí dáng dấp, để ba người vì đó sững sờ. Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Côn Lô có chút giật mình nói. Cốt bởi đại đạo minh văn hiện hiện, nên xưng hô như vậy Thái Sơ. Chuyện này Phượng Tổ cũng có chút lăng. Hồ tộc mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra, duy nhất tiểu hồ ly biết. Tự cấp Thái Sơ để danh lúc, trong cõi U Minh có chỉ dẫn làm cho nàng biết, hẳn là xưng hô Thái Sơ là, Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Nháy mắt. Thời không tựa hồ có chút ngưng tụ. Rất ngột ngạt. Không chỉ có là Côn Ngô ba người, liền ngay cả bí mật quan sát tất cả những thứ này đại năng, như thế có chút khiếp sợ. Đám này đại năng đã chậm rãi hiểu được bây giờ hồng hoang quy củ. Quy củ chính là cường giả làm đầu, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đây chính là giờ khắc này hồng hoang quy củ. Lấy tư cách đứng ở chỗ cao nhất đại năng, bọn hắn tự nhiên kiêu ngạo rất, có thể để cho bọn họ chịu phục còn thật không có. Nhưng giờ khắc này tựa hồ. Khả năng. Nói chung, đều không hiểu cảm thấy ngột ngạt, ai cũng không muốn trên đầu còn có một nhân vật như vậy tồn tại. Cốt bởi, có chút vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Không phải tương truyền vậy Thái Sơ, chỉ là cầm trong tay thanh ngọc trượng sao. Như nào đây có một đài sen. Chuyện lạ, đại đạo minh văn hiện hiện, này quá mới tới đáy ngọn nguồn là người phương nào. Chỉ nghe Hôn Côn lão hưu đã nói, nghĩ đến vậy Thái Sơ liền dáng dấp này chứ. Trong lúc nhất thời, vô số trong bóng tối tra xét đại năng suy đoán nói. Thôi, nếu bọn ngươi có Thái Sơ đạo hưu che chở, ta Phượng Hoàng nhất tộc lại không làm tốt khó, chúng ta vợ chồng xin cáo lui. Phượng Tổ dù sao cũng là cầm được thì cũng buông được nhân vật, thấy là không thể làm dứt khoát buông tha cho. Tuy rằng, không quan tâm bắt hồ tộc càng có thể làm cho hắn danh tiếng lan xa, nhưng Phượng Tổ trong cõi U Minh tựa hồ có truyền thừa báo cho, không nên cùng quá mới nổi lên xung đột, tựa hồ đến từ huyết mạch. Lệ! Hai tiếng xẹt qua chân trời phượng hót, Phượng Tổ cùng bắt đầu hoàng cũng không cùng Côn Ngô lão tổ chào hỏi, trực tiếp rời khỏi. Còn dư lại Côn Ngô lão tổ nhất thời cảm thấy mình được hãm hại, Phượng Tổ một câu đại nhân đại lượng xin cáo lui, trực tiếp đem hắn đẩy lên tuyến đầu tiên. Hắn nhưng là đến thu phục hồ tộc. Hiện tại chặn ngang một gạch Phượng Hoàng nhất tộc rời khỏi, gọi hắn cái này chủ nhân làm sao bây giờ? Lẽ nào cũng đại nhân đại lượng một câu nói, từ sau đó rời đi. Cái kia, sẽ để cho vô số hồng hoang sinh linh biết Côn Ngô sợ Thái Sơ, dù sao lại một không lại hai, Phượng Tổ đã dùng cái này một chiêu này rời khỏi, hắn lại dùng một chiêu này, chẳng phải là để người chê cười, mất mặt ra à? Mất mặt ra là nhỏ, không dũng khí quyết đoán là lớn a. Này tu vi có còn nên tinh tiến? Hừ. Côn Lôn lão tổ hừ lạnh một tiếng nói, ngươi đã hồ tộc có Thái Sơ che chở, ta hiện tại bất tiện làm khó dễ ngươi các loại, thế nhưng, lão tổ sẽ cùng Thái Sơ đạo hữu thương nghị, ta Côn Ngô cũng không sợ vậy Thái Sơ. Câu nói này nói xong, đánh dấu lấy Thái Sơ cùng Côn Ngô không phải từng làm một hồi không thể, không có chỗ thương lượng rồi. Phượng tổ xếp đặt Côn Ngô lão tổ một đạo, Côn Ngô lão tổ không có lựa chọn a. Dựa theo Côn Ngô lão tổ, cùng các vị hồng hoang đại năng cách nhìn, Thái Sơ giờ khắc này định có cảm ứng. Chỉ cần vừa suy tính, liền sẽ phát hiện chuyện đầu đuôi câu chuyện. Vậy Thái Sơ chắc chắn không thể không đi ra đối mặt, bằng không cũng đừng nghĩ tu vi tinh tiến, đây chính là đạo tâm A. Côn Ngô đang nói ra câu nói mới vừa rồi kia thời điểm, cũng đã bắt đầu muốn làm sao đối mặt Thái Sơ rồi. Đồng dạng, hồng hoang rất nhiều lớn có thể cũng bắt đầu hưng phấn chờ xem cuộc vui rồi. Côn Ngô cùng Thái Sơ cũng là lớn danh nhân, này chắc chắn để hồng hoang chấn động. A. Tiểu Hồ Ly nghe sau trong lòng rét run, biết mình được Phượng Tổ tính kế. Cho Thái Sơ rước lấy phiền phức, vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu Hồ Ly hồ mị thấp thỏm. Chương 47, Thái Dương tinh bạo động. Lại nói chính chủ Thái Sơ. Tự lần trước tu vi tinh tiến đạo Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ sau, Thái Sơ quyết định tiếp tục luyện hóa tiên thiên một khí, đã tốt đạt đến Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ đỉnh phong. Ừm. Tựa hồ có chuyện gì cùng bản tôn có liên lụy? Bản tôn vô lượng pháp tắc đạo quả hóa hình, ra sao sinh linh khả năng như thế, có thể cùng bản tôn kéo lên liên lụy? Thái Sơ cũng rất phiền muộn. Lấy tư cách xuất thân cao quý hắn, không phải là cái gì chó và mèo liền có thể cùng hắn có liên lụy. Trừ phi. Thái Sơ nghĩ đến, trừ phi biết rõ bản đạo tôn, lại như cũ muốn mời trọc, a. Vậy thì có ý tứ rồi, bản tôn giờ khắc này cũng không rảnh quan tâm, chờ bản tôn chuyến này viên mãn lại đi điều tra không muộn. Nói xong, Thái Sơ không để ý tới tiếp tục luyện hóa tiên thiên một khí, này vừa luyện hóa chính là vô số năm. Thái Sơ tu luyện tiến vào nhanh chóng thông đạo. Lại nói, từ hồ tộc trở về Côn Ngô lão tổ một hồi lâu lo lắng. Nhưng nhất đẳng vô số năm, thậm chí bí mật quan sát Hồng Hoang đại năng đều buông tha cho, liền ngay cả người tốt hỗn Côn lão tổ biết được tin tức sau, tìm đến Côn Ngô lão tổ, muốn cho Thái Sơ cùng Côn Ngô lão tổ biến chiến tranh thành tơ lụa, không nên tranh đấu. Nhưng sự tình ngoài ý muốn, Thái Sơ không chút nào lộ mặt, vậy thì để vô số Hồng Hoang đại năng nghi ngờ. Ha ha ha, cái gì vô lượng Thái Sơ đạo tôn, lão tổ xem chỉ đến như thế, lão tổ cắt xuống đạo Thái Sơ cũng không dám tìm tới nhóm đến. Ha ha. Côn Ngô lão tổ từ bắt đầu thấp thỏm biến thành hung hăng, cho rằng Thái Sơ chỉ đến như thế. Đạo Hữu không thể chủ quan, ta cùng Thái Sơ đạo Hữu có duyên gặp mặt một lần, Thái Sơ đạo Hữu thật là kiêu ngạo. Có tan tác chúng sinh phong thái thái. Nếu Thái Sơ đạo Hữu không tìm đến tìm đạo Hữu cũng không thể quá mức. Như vậy cũng tốt, biến chiến tranh thành tơ lụa chính là ta kỳ hạn trông mong. Hôn Côn khuyên giải nói. Ha ha, đạo Hữu loại bỏ, ta sẽ không như vậy bất trí, chỉ bất quá hai người chúng ta trò chuyện mà thôi. Côn Ngô tuy rằng không để ý lắm, lại cũng sẽ không chung quanh khoe khoang. Như vậy cũng tốt, đạo Hữu cùng Thái Sơ đạo Hữu vô sự, bần đạo cũng yên lòng, cái kia bần đạo liền như vậy cáo tử. Hôn Côn thấy sự tình viên mãn, cũng không tiện chờ lâu, hắn còn muốn ngao du hồng hoang, tìm kiếm cái kia tiêu giao chi đạo đâu này. Hai người hàn huyên sau một lúc, Hôn Côn cáo biệt Côn Ngô, tiếp tục hắn tiêu giao đường. Sự kiện này, mãi cho đến rất nhiều năm sau, vẫn có người ở nghị luận. Bắt đầu từ đó, hồng hoang sinh linh đối thứ 6 lượng kiếp hóa hình đại năng, đặc biệt là ẩn sĩ không ra trước mấy vị đại năng không lại coi trọng như vậy rồi. Tựa hồ bọn hắn cảm thấy chỉ đến như thế, đơn giản hóa hình sớm mà thôi. Cùng Thái Sơ từng có gặp mặt một lần La Hầu vì thế rất khó hiểu, hắn tuy rằng cùng Thái Sơ gặp mặt một lần, nhưng đối với Thái Sơ loại kia từ trong tới ngoài kiêu ngạo rất phản cảm. Tựa hồ tốt hơn hắn kiêu ngạo liền thì không được. Hiện tại sao? La Hầu nghi hoặc qua đi, nhìn có chút không nổi Thái Sơ rồi. Như thế, lại qua vô số năm, Côn Ngô khiêu khích Thái Sơ sự tình đã thành trò cười. Hồ tộc vì thế lo lắng rất lâu, nhưng tựa hồ việc quan hệ Thái Sơ, Côn Ngô, Phượng Hoàng nhất tộc ba người, cũng không ai tiếp tục có ý đồ với hồ tộc. Mà lại hồ tộc rất biết điều, không khuyết trương thế lực lớn cũng không tranh bá, là cái thiên tính thiện lương chủng tộc. 4. 4. Không tốt, sao sẽ như thế? Thái Dương tinh nơi sâu xa, chỉ thấy đầy trời Thái Dương chân hỏa, xen lẫn một chút hỗn độn hỏa diễm bao phủ Thái Sơ. Thái Sơ nhất thời lâm vào nguy hiểm vạn phần mức độ. Thái Dương tinh, sao bỗng nhiên bạo động, bản tôn không phải hấp thu điểm tiên thiên hỏa chi linh khí sao? Thái Sơ giờ khắc này vô cùng phiền muộn. Bởi Thái Dương tinh mới vừa ổn định, còn chưa tới hậu thế vững chắc trạng thái. Giờ khắc này, có chút một điểm dẫn dắt, cũng có thể làm cho gần như ổn định Thái Dương tinh một lần nữa bạo động. Thái Sơ có lẽ là trước đó tiên thiên một khí viên mãn, đạt đến Thái Ất Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong tầng thứ. Thái Sơ cũng không hề liền như vậy kết thúc, mà là dựa theo mục tiêu dự định, tiếp tục tu luyện. Tại Thái Ất Ngũ Khí một khí viên mãn sau, một sinh hỏa, từ sau đó liền là tiên thiên hỏa tức giận ngưng tụ. Mà Thái Dương tinh vừa vặn là toàn bộ hồng hoang tiên thiên hỏa khí nồng nặc nhất địa phương. Thậm chí toàn bộ hồng hoang một cái lớn nhất tiên thiên hỏa tổ linh mạch đều tại đây. Vì thế, Thái Sơ hướng về Thái Dương tinh trung tâm tới gần. Tu vi sau khi tăng lên, đối Thái Dương tinh Thái Dương chân hỏa cùng với uy thế năng lực phòng ngự mạnh hơn. Thêm vào tịnh thế bạch liên phòng ngự, Thái Sơ không còn trước đó vừa tới Thái Dương tinh chật vật. Tìm rất nhiều năm, rốt cuộc Thái Sơ tìm đã đến một chỗ tiên thiên hỏa linh mạch, nơi này là luyện hóa tiên thiên hỏa khí tốt nhất chi địa. Thái Sơ bố trí phòng ngự trận pháp sau, bắt đầu bế quan tu luyện. Nhưng, ngoài ý liệu sự tình xảy ra. Kỳ sơ Thái Sơ luyện hóa rất thuận lợi, nhưng không biết từ đâu lúc bắt đầu, toàn bộ Thái Dương tinh bạo động rồi, đầy trời Thái Dương chân hỏa xen lẫn hỗn độn hỏa diễm, bắt đầu tùy ý phun trào. Dù cho Thái Sơ tu vi tinh tiến, dù cho có phòng ngự trí bảo, lại như cũ lâm vào lưỡng nan mức độ. Hắn dĩ nhiên thành không hiểu bạo động tiết điểm. Thái Sơ hoàn toàn có thể bỏ chạy, quản hắn Thái Dương tinh bạo động. Nhưng chỉ cần hắn bỏ mặc, Thái Dương tinh bạo động sau, tuyệt đối sẽ làm cho chúng quanh tinh không rơi vào bên bờ hủy diệt, thậm chí liên lụy hồng hoang. So với Vu Yêu đại chiến lúc, Kim Ô thập thái tử bừa bãi tàn phá hồng hoang đều còn nghiêm trọng hơn. Thái Sơ chưa bao giờ cảm giác được mình là thánh mẫu, muốn là có sinh mạng nguy hiểm hắn chỉ định sẽ chạy. Nhưng giờ khắc này hắn trí bảo đông đảo, phòng ngự trí bảo càng là có 2 cái, tạo hóa đỉnh cùng 24 phẩm tịnh thế bạch liên. Cho nên hắn không có sự sống nguy hiểm, lại lâm vào tiến thối lưỡng nan mức độ. Có thời không trượng cùng hồng ngông lượng thiên xích chấn áp, thêm vào bản tôn, Thái Dương tinh đại bạo động là sẽ không rồi, nhưng bản tôn lại bị nhốt rồi, phải làm sao mới ở đây? Chẳng lẽ muốn bản tôn tại chấn áp này Thái Dương tinh, các loại Thái Dương tinh một lần nữa bình tĩnh đến? Thái Sơ buồn bực suy nghĩ đến. Thái Dương Tinh bỗng nhiên bạo động, không chỉ có Thái Sơ khó chịu, liền ngay cả Hồng Hoang đều cảm ứng được. Trong lúc nhất thời rất nhiều Hồng Hoang sinh linh rất là căng thẳng, may là thời gian không dài Thái Dương Tinh bạo động đình chỉ. Này làm cho Hồng Hoang sinh linh thở phào nhẹ nhõm. Đại huynh, người thấy thế nào? Tại Thái Dương Tinh bên ngoài, Thương Thiên, Hoàng Thiên, Thanh Thiên ba người, lấy tư cách lúc này chúng tinh người trưởng khống, càng là có trí bảo tinh thần ấn. Thái Dương Tinh bỗng nhiên bạo động, ba người bọn họ trước hết chạy tới, muốn tìm tòi hư thực. Nhưng, ba người đến sau Thái Dương Tinh bạo động đình chỉ, mà lại Thái Dương chân hỏa cùng hỗn độn chi hỏa quả thực lợi hại, ba người cũng không dám đơn giản đạp túc Thái Dương Tinh, không thể làm gì khác hơn là tại bên ngoài kiểm tra. Vô sự, Thái Dương Tinh chính là chúng tinh đứng đầu, muốn trước khi đến bạo động không quá quan trọng, bây giờ không phải là bình tĩnh sao? Thương Thiên trả lời. Lấy tư cách thôi diễn năng lực rất mạnh Thanh Thiên cũng nói, đại huynh nói thật là, ta thôi diễn thiên cơ, không có một tia kỳ lạ, nghĩ đến không phải là người vì. Chỉ cần Thái Dương Tinh bình tĩnh là tốt rồi. Nếu như quá vừa nghe thấy biết cười. Đùa giỡn, ngươi là ai? Ngươi dĩ nhiên có thể thôi diễn bản tôn, ngươi khi ngươi là đại đạo hay là vận mệnh thiên đạo? Vô sự là tốt rồi, chúng ta vẫn là nắm chặt thu nạp tinh không chúng sinh linh, đối với cái này sau tranh bá hồng hoang rất trọng yếu. Qua một thời gian ngắn vi huynh muốn đi hồng hoang một chuyến, nhìn xem có thể hay không triệu tập đến người tài có thể sử dụng. Ba thiên đại huynh Thương Thiên nói ra. Nhưng, ba người đối Thái Dương Tinh tra xét bỏ dở nửa chừng, mà Thái Sơ nhưng buồn bực lắm. Chương 48, Hoàng Triều to lớn. Suy nghĩ nhiều vô dụng, chẳng bằng thừa dịp này thời cơ luyện hóa tiên thiên hỏa khí, đã tốt đạt đến cái kia Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ tầng thứ. Thái Sơ suy đi nghĩ lại, chỉ có thể như thế. Nhưng chưa từng nghĩ. Đồng nhiên, vang một tiếng, tựa hồ là khúc mắc mở ra, trước đó Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, trong nháy mắt tiến vào Thái Ất đỉnh phong tầng thứ. Thậm chí bởi lúc trước áp chế, dẫn đến cảnh giới thật là vững chắc, mà giờ khắc này thậm chí có một phát tình trạng không thể vãn hồi. Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, Thái Ất Kim Tiên viên mãn. Hô! Thái Sơ thở ra một hơi. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, bản tôn cảnh giới, dĩ nhiên đạt đến như thế tầng thứ. Chỉ cần chợt có cảm ngộ liền có thể tăng cấp đại la kim tiên cảnh giới. Thái Sơ tâm tình vui sướng không cho nói nên lời. Rất sớm đã Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, chỉ thiếu một chút cảm ngộ. Không nghĩ tới thả xuống bị bao vây khúc mắc sau, dĩ nhiên trong nháy mắt cảnh giới tăng lên nhiều như vậy. Cứ như vậy, bản tôn liền có thể luyện hóa tiên thiên hỏa khí sau, tiếp tục luyện hóa tiên thiên thổ khí. Có thể làm cho tu vi đạt đến Thái Ất Kim Tiên viên mãn tầng thứ. Chỉ cần thời cơ một đạo, ngũ khí mang thai tam hoa, khi đó bản tôn liền có thể tăng cấp đại la kim tiên rồi. Bản tôn cảnh giới vững chắc, tu vi pháp lực vững chắc, hoa nở nhất định có thể đạt đến cái kia hoa nở thập nhị phẩm mức độ. A a, không ra thập nhị phẩm xứng đáng bản tôn căn cơ sao? Điểm ấy nghĩ đến bản tôn không cho phép lo lắng. Thái Sơ đối lên cấp đại la hoa nở thập nhị phẩm không có chút nào lo lắng. Hắn như vậy xuất thân, vô lượng đạo quả hóa hình, trong hỗn độn vô số năm lưu lạc, đại đạo chờ ban tặng. Thái Sơ hoa nở đại la, nhất định thập nhị phẩm. Hơn nữa ba đóa đại la tam hoa đều là thập nhị phẩm. Cho nên, Thái Sơ không cần tại Thái Ất đỉnh phong lúc dừng lại tích lũy, bởi vì hắn mỗi một bước đều là đứng đầu nhất. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ trong lòng vô cùng chờ mong. Đại La Kim Tiên A. Vô số trong thần thoại, Đại La Kim Tiên mới là cao thủ A. Thái Sơ thở dài nói. Đại La ý là tất cả không gian vĩnh hằng tiêu giao, Kim ý là bất diệt, có vạn mài bất diệt tâm ý, tức không gian thời gian vĩnh hằng tiêu giao bất diệt tiên nhân. Như Kim Tiên lúc bất diệt, cái kia đại la chính là vĩnh hằng rồi. Đương nhiên, đây là không tình huống ngoại giới dưới vĩnh hằng. Dù sao vĩnh hằng dựa vào là thiên địa hồng hoang, thiên địa hồng hoang diệt, tự nhiên đại la cũng sinh tồn không được. Nhưng từ nơi này nhìn ra được, thiên địa hồng hoang bất diệt, đại la giả bất diệt. Chỉ có đại la mới là tu đạo bắt đầu, lúc trước tất cả cảnh giới cuối cùng là tiên tri bước thứ nhất. Chỉ có đại la, đây mới là tiên tri bước thứ hai, pháp bắt đầu. Đạo pháp, đạo pháp. Đại la giả mới có thể nói pháp, mới có thể tìm đạo. Thái Sơ cả người khẽ run, vô cùng chờ mong. Loại tâm tình này kéo dài gần 10 năm mới bình tĩnh lại. Hô, trong lòng bất ổn, không thể dễ dàng luyện hóa hỏa chi linh khí, hiện tại rốt cuộc tâm định rồi, tiếp tục luyện hóa hỏa linh khí tiên thiên. Thái Sơ khôi phục yên tĩnh không gợn sóng trạng thái. Trước đó luyện hóa Thái Dương Tinh tiên thiên hỏa khí, dẫn đến Thái Dương Tinh bạo động. Giờ khác này Thái Sơ dùng thời không trượng cùng tạo hóa đỉnh thật đè lại bạo động. Cũng không phải chấn áp lại Thái Dương Tinh, mà là thật để lại nơi này tiết điểm. Muốn chấn trụ Thái Dương Tinh, yêu cầu Đại La Kim Tiên mới được, đương nhiên chấn áp Thái Dương Tinh trí bảo cũng phải cường đại mới được. Tuy rằng thời không trượng các loại vô cùng cường đại, làm sao Thái Sơ cực kỳ cải bắp A. được luyện hóa chí bảo trung quy không bằng hỗn độn trung như vậy có chỉ dẫn. Thái Sơ khống chế chí bảo, trấn áp cân bằng đồng thời, từ từ luyện hóa tiên thiên hỏa khí. Cứ như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh, trên trăm cái nguyên sẽ tới rồi, Thái Sơ mở mắt thời điểm, Thái Ất ngũ khí chi hỏa chi linh khí rốt cuộc ngưng thật. Như thế thứ nhất, tiên thiên ngũ khí chi kim khí, thủy khí, mộc khí, hỏa khí, đã bốn loại ngưng tụ viên mãn. Chỉ kém ngưng tụ tiên thiên thổ khí, Thái Sơ liền có thể đạt đến Thái Ất kim tiên viên mãn tu vi. Mà khi đó, chỉ cần thời cơ vừa đến, Thái Sơ liền có thể ngũ khí mang thai tam hoa, do đó tu vi tiến vào Đại La kim tiên tầng thứ. Trước đó bản tôn có linh cảm, lần này hành trình trong lúc nguy hiểm có kỳ ngộ, bản tôn lý do an toàn đã mang đến năm màu thần thổ, bây giờ nghĩ lại là làm đúng. Như không cái kia năm màu thần thổ, chỉ dựa vào bản tôn hấp thu thiên địa thổ linh khí tiên thiên, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian. Quá vừa vào đi trước, có linh cảm nguy cơ cùng cơ duyên cùng tồn tại, cho nên làm được không có sơ hở nào. Hiện tại nguy cơ không biết có tính hay không, tuy nói không nhiều lắm nguy hiểm, nhưng cơ duyên hắn có chút nghi hoặc. Lẽ nào cơ duyên này chính là bản tôn cảnh giới tăng lên? Thái Sơ suy nghĩ nói. Thái Sơ rất khó hiểu, dù sao cảnh giới tăng lên không thể tính cơ duyên. Trước hắn cảnh giới liền đã đến chỉ kém một bước ngoặt mức độ, hiện tại cảnh giới tăng lên không tính là cơ duyên. Chẳng lẽ còn có những khác cơ duyên hay sao? Bất quá. Bản tôn xuất hiện tại bị nhốt ở đây, có cơ duyên gì chính mình tìm tới cửa sao? Thái Sơ nghĩ đến. Hồi lâu không được đáp án. Thái Sơ cũng không cách nào thoát vây, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục củng cố tu vi. Chờ tu vi vững chắc sau, tiếp tục luyện hóa tiên thiên thổ linh khí, đã tốt đạt đến Thái Ất kim tiên viên mãn. Này vừa bế quan chính là vô số năm, mà hồng hoang tất cả đã đi vào chính quy. Đã đến giờ thứ 7 lượng kiếp trung kỳ, đại đạo uy thế ẩn lui sau thứ 1 lần kiếp nạn lại tới, vô số hung thú bắt đầu hóa hình mà ra, chúng nó hủy thiên diệt địa, chúng nó tùy ý hồng hoang, chúng nó sinh ra hoàng giả. Ta chính là hung thú hoàng giả thần địch. Hỗn độn ma thần biến thành, thống lĩnh ngàn tỷ hung thú, kim lập hung thú hoàng triều, trưởng quản hồng hoang phương bắc. Một đạo thệ ngôn bao phủ hồng hoang. Hóa hình hồi lâu, lên cấp Thái Ất kim tiên thần địch, rốt cuộc lộ ra nanh vuốt. Một cái thệ ngôn chiêu cáo hồng hoang, kéo ra hung thú cùng hồng hoang bách tộc, các vị đại năng tranh bá con đường. Trong đó, hung thú còn có một hoàng giả luân hồi, hắn nhưng không có như thần địch như vậy chiêu cáo thiên địa, mà là trong bóng tối thu nạp hung thú, trở thành cái kia ẩn giấu hậu trường dối tay. Mà hung thú 10 đại vương giả, Đào Ngột, Cùng Kỳ, Thao Thiết, Hỗn Độn, Giải Trĩ, Hống. Các loại vương giả cũng bắt đầu tụ lại tại hai đại hoàng giả bên dưới. Trong lúc nhất thời, trước hết cảm thấy sợ hãi chính là thần ma đại năng. Đám này đại năng, một mực tại thu nạp thế lực, trong bóng tối ngưng tụ số mệnh, đã tốt tu vi tinh tiến. Giờ khắc này hung thú hoàng triều thành lập, để cho bọn họ khá là bất an. Hồng Hoang Vương Bắc đại năng Vô Cực lão tổ, nhất là bị động, tu đạo chính là tranh giành a. Tranh khí vận, tranh giành tài nguyên, tranh giành đại thế. Không tranh cũng không được. Ta chính là Thiên Điệu thần ma Vô Cực lão tổ, Kim Lập Vô Cực hoàng triều, vào ta hoàng triều có thể được ta chi che chở, vào Ngô Hoàng hướng có thể được ta chi điểm hóa. Vô Cực lão tổ chiêu cáo, không chỉ có Hồng Hoang Vương Bắc chấn động, từ sau đó càng truyền khắp Hồng Hoang. Phương Bắc càng là thành vô số sinh linh hiếu kỳ chi địa. Bất quá hồng hoang to lớn khó mà đo đạc, dù cho phương Bắc có hai cái thế lực, nhưng muốn tiếp xúc còn rất sớm. Liền ngay cả tốc độ đệ nhất Hỗn Côn lão tổ du lịch hồng hoang, này đều nhanh hai cái lượng kiếp rồi, hắn mới du lịch bao nhiêu địa phương. Còn không nói hồng hoang tứ cực, bốn biển, tinh không, tiểu thế giới, bí cảnh chờ chút. Nhưng Vô Cực lão tổ chiêu cáo, rất rõ ràng chỗ tốt thể hiện, tại thành lập Vô Cực hoàng triều sau. Trong thời gian ngắn dĩ nhiên vô số hồng hoàng sinh linh xin bảo. Này làm cho Vô Cực lão tổ thật cao hứng, cũng làm cho rất nhiều lớn có thể trông mà thèm. Ta chính là Thái Cực lão tổ. Kim Lập Thái Cực hoàng triều. Ta chính là Huyền Thiên lão tổ. Kim Lập Tức Thiên hoàng hướng. Ta chính là Côn Ngô lão tổ. Kim Lập Côn Ngô hoàng triều. Trong lúc nhất thời đông đảo hoàng triều thành lập, gia tốc hồng hoàng tranh bá. Côn Ngô lão tổ thành lập hoàng triều cường thịnh nhất, dù sao tiếng tăm lớn a, làm cho Thái Sơ không dám ra đến. Có thể không khiến người ta ngóng trông. Mà giờ khắc này, Ngọc Cảnh Sơn bên trong Hồng Quân đạo nhân cũng đi ra đạo tràng, bắt đầu hắn như ý thiên chi lữ. Đệ nhất hóa hình sinh linh, sao bình thường. Chương 49, tức giận Hồng Quân. Tâm thần dẫn dắt, lão đạo lần này du lịch tất có thu hoạch. Không nghĩ tới càng là bực này chí bảo, quả thật thiên đại kỳ ngộ a. Tại Hồng Hoang một chỗ trong bí cảnh, lần thứ nhất hành tẩu Hồng Hoang du lịch Hồng Quân lão tổ, nắm trong tay hơn nửa khối tạo hóa ngọc điệp thở dài nói: Hồng Quân đã là Thái Ất Kim Tiên trung kỳ tu vi, hắn cái kia đạo tràng Ngọc Cảnh Sơn trong, liền có tiên thiên khí ngũ hành, bản muốn tiếp tục tiềm tu, nhưng tâm thần dẫn dắt, Hồng Quân thuận theo đạo tâm, lựa chọn du lịch hồng hoang. Đoạn đường này đến hắn vận khí vô cùng tốt, tại Côn Lôn Sơn đã nhận được cực phẩm linh căn cây bàn đảo, đã nhận được cực phẩm tiên thiên linh bảo Côn Lôn Kính. Mà lần này trong bí cảnh, lại đạt được không trọn vẹn tạo hóa ngọc điệp cùng tịnh thủy bình bát. Tạo hóa ngọc điệp tuy rằng tàn tạ, nhưng vẫn như cũ có tiên thiên chí bảo tầng thứ, thậm chí vượt qua. Mà tịnh thủy bình bát lại là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Thêm vào hắn phối hợp chí bảo bản cổ phiên, gậy đầu rồng, thiên phất trần các loại, này thân giá tựa hồ so với Thái Sơ đều phải cường. Đáng thương Thái Sơ, giờ khắc này bị bao vây Thái Dương Tinh, hiện nay hồng hoàng, đã rất nhiều tiên thiên linh bảo bắt đầu xuất thế. Đạt được tạo hóa ngọc điệp Hồng Quân kích động nói, ta đạo thành rồi. Tạo hóa ngọc điệp có tam thiên đại đạo pháp tắc dấu ấn, mặc dù không có Thái Sơ vô lượng nguyên linh thần kỳ, nhưng tạo hóa ngọc điệp đạo ấn khắc họa, có thể làm cho Hồng Quân có thể lấy làm gương tam thiên đại đạo pháp tắc. Hồng Quân sở dĩ sau đó sáng chế tiên đạo, thậm chí sáng chế tam thi chứng đạo chi pháp, không thể rời bỏ tạo hóa ngọc điệp công lao. Hơn nữa tạo hóa ngọc điệp là cực phẩm trảm thi chí bảo, vậy linh bảo nhưng ký gửi trảm thi, nhưng chỉ có thể ký gửi một lần, mà tạo hóa ngọc điệp lại có thể ký thác tam thi. Tam thi hợp đạo, vì sao chỉ có Hồng Quân làm được? Đây chính là nguyên nhân lớn nhất. Tam thi ký thác một cái bản nguyên, ký thác một cái linh bảo, tự nhiên có thể ung dung hợp nhất. Mà còn lại hồng hoang sinh linh sẽ không bực này vật khí. Thậm chí sau đó tìm tiên thiên đồ vật đều gian nan. Đâu còn quản tam thi ký thác linh bảo, linh vật có cùng hay không nguyên, có tiên thiên chi bảo là tốt lắm rồi. Cho nên dẫn đến, có thể tam thi hợp nhất một cái đều không có. Đây là giờ khắc này tạo hóa ngọc điệp năng lực, tương lai thiên đạo xuất thế. Tạo hóa ngọc điệp còn có thu nạp tiên thiên bất diệt linh quang năng lực, thậm chí chỉnh hợp cả ngày đạo hồng mông tử khí. Kích động Hồng Quân cha xét xong nơi này bí cảnh không lộ chút sơ hở sau, rời khỏi nơi này. Và anh, lột đạo nhân kia, mau mau đem trong tay linh bảo giao ra đây, ta chính là Càn Khôn Hoàng Triều Càn Khôn Lão Tổ thủ hạ, mau mau đem linh bảo giao cho ta, chờ ta trình lên Càn Khôn Lão Tổ, cho ngươi cũng gia nhập ta Càn Khôn Hoàng Triều, nhưng bảo ngươi một mạng. Hồng Quân giờ khắc này còn không phải về sau Hồng Quân. Hiện tại cũng đều vì mạnh mẽ linh bảo mà kích động. Không nghĩ tới mới vừa đi ra bí cảnh, đã bị một không biết đồ vật gì sinh linh ngăn cản. Hồng Quân ánh mắt ngưng tụ, tra xét khởi sinh linh này, chỉ thấy sinh linh này nhân thân, có vẻ, ngưu đầu, chó thai, bốn con tay, mang mao đuôi. Ngậy! Nói chung không biết làm sao hình dung, tu vi ngược lại không tệ, có chân tiên tu vi. Không nên nghĩ chạy trốn, ta đã tìm người truyền tin rồi, một hồi ta Càn Khôn Hoàng Triều sẽ có đại đội nhân mã đến đây. Ta khuyên ngươi hãy thành thật thật giao ra linh bảo, bằng không. Hừ hừ. Quái vật lớn lối nói. Hồng Quân vừa nghe liền nổi giận, nói thế nào cũng là khai thiên thứ một sinh linh, tuy nói rất mất mặt được rồi chí bảo lại đã quên cẩn thận quan sát chu vi. Nhưng ngươi cái nho nhỏ chân tiên lớn lối như vậy, quả thực lẽ nào có lý đó. Cái gì Càn Khôn Hoàng Triều? Thật sự coi lão tổ ta dễ ước hiếp sao? Ngươi giao không giao? Bừa bộn quái vật quát lớn. Ngươi... Hồng Quân lão tổ cả giận nói, vô liêm sỉ. Chợt vung tay lên, còn muốn tiếp tục kêu gào quái vật, hô một tiếng bị đánh xem không thấy tăm hơi rồi. Hồng Quân tuyệt đối không phải giết người vô tình, hắn giờ phút này, so với rất nhiều thần ma biết được nhiều, thượng thể thiên tâm, giảm bớt giết chóc mới vì chính đạo. Bằng không sau này cũng sẽ không tự thân hợp đạo bổ thiên đường tròn đấy. Cứ việc cũng mới có lợi. Ầm ầm. Một tiếng, không biết làm sao bị đánh bay quái vật, tự do rơi xuống đất rơi không nhẹ. May mà Hồng Quân chỉ là nho nhỏ giáo huấn hắn không hạ sát thủ. Ồ, đây không phải Ngưu Đầu đạo nhân sao? Làm sao nằm ở đây? Chỉ thấy một đám nhân cùng quái vật, nhìn thấy nằm dưới đất Ngưu Đầu đạo nhân rất nghi hoặc. Lập tức một dẫn đầu, đối một ra vẻ đạm mạo, Tiên Phong đạo cốt lao đạo nói ra, khởi bẩm Càn Khôn lao tổ, chính là hắn bẩm báo phát hiện một bí cảnh. Càn Khôn Hoàng Triều thành lập không bao lâu, Càn Khôn đạo nhân còn không tìm đến thực lực mạnh mẽ mà lại đáng tin thủ hạ. Hiện tại liền là một đám người ô hợp. Trước đó có thủ hạ bẩm báo phát hiện một bí cảnh, có trận pháp thủ hộ, nghĩ đến trong này có bảo vật. Càn Khôn đạo nhân biết được sau, liền đi theo báo cáo người, muốn dựa vào hắn cường đại tu vi phá tan trận pháp, đạt được bảo vật. Nhưng không nghĩ tới, trông coi bí cảnh như đầu dĩ nhiên nằm ở nơi này. Càn Khôn vung tay lên, một đạo hào quang màu vàng bao phủ ở như đầu đạo nhân, như đầu đạo nhân chậm rãi tỉnh táo lại. Sau đó một phen trò chuyện sau, Càn Khôn đạo nhân biết được, nguyên lai bảo vật đã bị người đạt được, này như đầu đe dọa vô dụng. Bị người một tay háo đánh hôn mê bất tỉnh, còn bay ra xa như vậy. Lao tổ, hiển nhiên có người không đem chúng ta Càn Khôn Hoàng Triều nhìn ở trong mắt, không thể bỏ qua đạo nhân kia, đây là Lao tổ lập vì thời cơ tốt nhất. Đúng đấy Lao tổ, muốn cái nào Côn Ngô lão tổ cũng bởi vì lập vì Thái Sơ đạo nhân. Hiện tại Côn Ngô Hoàng Triều nhân tài cường thịnh, mỗi người đều muốn gia nhập, liền ngay cả đại năng đều có gia nhập. Đây chính là Côn Ngô lão tổ lập uy hiệu quả, ngài lần này nhất định phải lập uy. Lão tổ, chỉ cần lập uy thành công, định có rất nhiều hồng hoang sinh linh gia nhập ta Càn Khôn Hoàng Triều. Là cực, cái kia đã thương như đầu đạo nhân, tốt nhất là cái có tiếng đại năng. Bởi như vậy, chỉ cần lão tổ đánh bại hắn, chúng ta cũng có thể danh tiếng vang xa. Hừ, tốt nhất là lừng lấy nổi danh, nếu như vậy Thái Sơ đạo nhân là tốt rồi. Thái Sơ đạo nhân sớm bị sợ mất mặt rồi, tốt nhất là so với Thái Sơ còn lợi hại hơn, tỉ như cái kia Hồng Quân đạo nhân. Một đám thủ hạ nghị luận sôi nổi, Càn Khôn lão tổ giác được có lý. Côn Ngô hoàng triều tại sao so với hắn Càn Khôn hoàng triều cường thịnh? Còn không phải Côn Ngô lão tổ danh tiếng đại ư? Muốn cái nào Côn Ngô, tu vi cũng là cùng mình cùng tầng thứ, linh bảo phương diện chính mình có tiên thiên chí bảo Càn Khôn đỉnh, càng có Càn Khôn phiến, Càn Khôn kiếm, Càn Khôn đồ các loại một loạt mạnh mẽ linh bảo. Càn Khôn lão tổ là không phục Côn Ngô, liền nhất cực phẩm linh bảo có thể có bao nhiêu lợi hại? Hừ, sau này lão tổ nếu như gặp phải Thái Sơ, cũng muốn giao huấn hắn một trận, ra như vậy tổ cũng là danh tiếng vang xa rồi. Chỉ cần danh tiếng có, không lo không người đến nương nhờ vào, chỉ cần hoàng triều cường thịnh rồi, lão tổ số mệnh cũng là cường đại rồi, số mệnh cường đại rồi tu vi tự nhiên cũng mạnh mẽ. Côn Ngô ngược lại là tốt số. Càn Khôn lão tổ nghĩ đến, đáng thương Thái Sơ, không chỉ có bị bao vây Thái Dương Tinh, linh bảo đều bị người lấy đi. Hiện tại càng thảm hại hơn rồi, thành nổi danh hồng hoang lập uy chứng đạo người. Nghĩ đến chỗ này, Càn Khôn không nói hai lời, cấp tốc hướng về bí cảnh mà đi. Trong lòng chờ đợi, đạo nhân kia đừng chạy trốn. Chỉ chốc lát, quả nhiên không chạy, lão đạo này ngược lại là chút thực lực, dĩ nhiên cũng là Thái Ất trung kỳ tu vi, rất lợi hại, không bình thường. Bất quá lão tổ có chí bảo Càn Khôn đỉnh, cũng không sợ hắn. Càn Khôn lão tổ lạnh lùng nhìn xem Hồng Quân. Lão tổ không cùng hạ người vô danh giao thủ, cho biết tên họ. Càn Khôn nói ra. Hồng Quân sững sờ, dù cho tu dưỡng được, tính khí được, nhưng đạo tổ cũng sẽ tức giận a. Nhớ hắn khai thiên thứ một sinh linh, dĩ nhiên. Dĩ nhiên. Bản tôn Hồng Quân. Càn Khôn trong nháy mắt có chút hô hấp dồn dập, mà giúp một tay dưới có điểm run chân. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50. Thái Ất Kim Tiên viên mãn. Bản tôn Hồng Quân. Càn Khôn trong nháy mắt có chút hô hấp dồn dập, mà giúp một tay dưới có điểm run chân, trước đó còn vênh váo tự đắc thủ hạ nhóm có chút ngộng. Đạo hữu nhưng là Hồng Quân đạo hữu. Càn Khôn lão tổ không nói gì hỏi đại đạo. Hừ. Hồng Quân tức giận đến cực điểm, lại nói, chớ nói chi phí lời, lao đạo du lịch hồng hoang nhiều năm, bọn ngươi lần thứ nhất khiến ta phẫn nộ, mà lại tiếp ta một chiêu. Soạt. Một tiếng, chỉ thấy Hồng Quân nhìn thấy pháp bảo bản cổ phiên xuất hiện tại trong tay. Đây là khai thiên chí bảo, hồng hoang thứ nhất công kích chí bảo bản cổ phiên, mời đạo hữu nhiều chỉ giáo. Đặc biệt là này chỉ giáo hai chữ nghe được Càn Khôn lão tổ đau răng. Nếu không phải đắc đạo đại năng, thân phận địa vị rất cao, nói không chắc Càn Khôn lão tổ sẽ chửi ầm lên, chỉ muốn dựng lên uy, ai biết đem hồng hoang thứ một sinh linh chiêu gây ra rồi, làm sao không phải kẻ vô dụng Thái Sơ a. Hơn nữa Càn Khôn lão tổ vừa nghe là khai thiên tam bảo bên trong bản cổ phiên, vẫn là hồng hoang thứ nhất công kích trí bảo, hối hận thanh ruột rồi. Bởi vậy, Càn Khôn lão tổ không dám khinh thường, giữ nhà pháp bảo Càn Khôn đỉnh triệu ra, trôi nổi tại trên đầu. Chỉ thấy đạo đạo Càn Khôn khí lượn lờ, như một kén lớn giống như đem Càn Khôn lão tổ bao vây lại. Soạt. Bàn cổ phiên mỗi đạo công kích đều có hỗn độn kiếm khí, vô cùng uy mãnh, vừa nhanh vừa mạnh. Nhất thời, khai thiên trí bảo uy năng hiện hiện, chung quanh linh khí tiên thiên được dẫn dắt, như là linh khí bao táp, xé rách đại địa, làm người chấn động cả hồn phách. Chỉ phòng ngự không công kích quả thật dưới thành, Càn Khôn lão tổ trong tay Càn Khôn kiếm chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, là Càn Khôn lão tổ trừ Càn Khôn đỉnh bên ngoài, linh bảo mạnh mẽ nhất. Nó uy năng như thế không có thể khinh thường. An ta một kiếm. Càn Khôn lão tổ thấy không thể thiện a. Không thể làm gì khác hơn là liều mạng, không muốn để cho Hồng Quân coi thường. Oeng. Một tiếng, hai kiện pháp bảo chỗ công kích khí chạm vào nhau, hiện lên hình gợn sóng hướng bốn phía mà đi. Nhất thời trong phạm vi trăm dặm, vô số ngọn núi sinh linh gặp tai vạn. Mà bàn cổ phiên chi hỗn độn kiếm khí chỉ là được cản trở một cái, vẫn có một phần dư lực hướng về Càn Khôn lão tổ mà đi. Tế. Càn Khôn lão tổ không dám qua loa, toàn lực thôi thúc Càn Khôn đỉnh phòng ngự. A. Đau nhức sát ta vậy. Một tiếng hét thảm, dù cho phòng ngự rất mạnh Càn Khôn đỉnh, vẫn có một phần được hỗn độn kiếm khí xuyên thủng. Càn Khôn lão tổ mặc trên người tiên bảo cũng làm ra phòng ngự tác dụng, nhưng vẫn như cũ có kiếm khí công kích được thân thể. Phải biết, muốn phòng ngự ở bản cổ phiên công kích, trừ phi là thái cực đồ hoặc là hỗn độn trung cùng cấp vì khai thiên tam bảo trí bảo, cái khác linh bảo, cũng là thái sơ tịnh thế bạch liên nhưng để phòng ngự. Càn khôn đỉnh năng lực lớn nhất là luyện chế pháp bảo cùng linh đan, phòng ngự phải không sai, lại chung quy thức có sở trường thốn có sở đoạn A. Đạo hữu dừng tay, mà lại nghe ta một lời. Càn khôn cảm thấy không lành. Nguy hiểm ngược lại không đến nỗi, đánh không lại miễn cưỡng có thể phòng ngự được, tối thiểu còn có thể chạy. Nhưng hắn có căn cơ, có hoàng triều tồn tại, chạy không được A. Nhưng đánh lại đánh không lại, không thể làm gì khác hơn là lá mặt lá trái muốn chỉ qua giao hảo. Hừ, ngươi có lời gì để nói? Hồng quân lão tổ thật là sảng khoái, một đòn liền để này ngột đạo nhân kia đầu bù tán phát, trước đó cái kia phẫn nộ cũng là nhỏ thật nhiều. Hồng quân đạo hữu, ta chính là càn khôn lão tổ, việc này hiểu lầm A. Càn khôn lão tổ một trận giải thích. Phản chính tựu là cái kia ngưu đầu đạo nhân không đúng, vu hãm hồng quân đoạt hắn pháp bảo gì gì đó. Nghe xong nói bậy nói bạ giải thích, hồng quân cứ việc không tin, nhưng cũng không muốn tại giao chiến, hắn mới vừa đạt được tạo hóa ngọc điệp, hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ hảo hảo tìm hiểu một phen. Không có chút nào muốn gây phiền phức. Hơn nữa này càn khôn lão tổ danh tiếng không nhỏ, thực lực cũng không phải muốn đánh giết liền đánh giết. Nếu càn khôn đạo hữu đem sự tình nói ra, lão đạo cũng không tiện khó xử, như thế sau khi từ biệt đi. Hồng quân chỉ muốn tìm hiểu tạo hóa ngọc điệp, không muốn vô cớ sinh sự. Lập uy đã đủ rồi, hồng hoang thứ một sinh linh năng lực, chắc hẳn ít ngày nữa liền sẽ truyền khắp hồng hoang, này không tệ. Đạo hữu tạm dừng bước, bần đạo thịnh tình mời, đi tới ta chi càn khôn hoàng triều một lời. Không được. Lão đạo đi ra thật lâu, không yên lòng đạo tràng, sẽ không đi làm phiền càn khôn đạo hữu. Một cái lưu, một cái muốn đi, cuối cùng muốn đi tiêu sái rồi, muốn để lại gương mặt tâm trầm, vô cùng phiền muộn. Càn khôn hung tợn nhìn xem rực dây hắn sinh linh, trong lòng thở dài nói, đám gia hỏa này không triển vọng a. Một đám sinh linh hối hận phát điên rồi, rực dây càn khôn lão tổ lập uy, điều này cũng tốt, lập uy ngược lại bị lập uy, phiền muộn đừng nói rồi. Ai, làm sao lại? Liên thật sự gặp phải hồng quân lão tổ đâu này? Một đạo nhân thở dài nói, đúng vậy à, cứ như vậy chúng ta tại lão tổ trong lòng lưu lại không triển vọng ấn tượng, làm sao lại không gặp được vậy thái sơ đạo nhân. Đạo nhân này cực kỳ ảo não. 4. Ồ, không đúng, làm sao nhiều như vậy tâm thần tác động bản tôn, lẽ nào trong hồng hoàng có chuyện gì? Bị bao vây thái sơ mở mắt ra thầm nói. Đoạn thời gian gần đây, tựa hồ rất nhiều người đều tại đọc thầm danh hiệu của hắn, để tâm thần hắn tổng được tác động. Không phải là đạo tràng sự tình. Gặp nguy hiểm, ngao ngoan sẽ mang theo chúng sinh linh tiến vào thái sơ giới, đại trận, bây giờ hồng hoang không ai có thể phá mở. Thái sơ nghĩ đến, mà thôi, không suy nghĩ nhiều, chỉ cần đạo tràng không có chuyện gì, bản tôn an tâm, vẫn là mau chóng luyện hóa tiên thiên thổ linh khí được. Trận, thái sơ lại tiến vào trong lúc bế quan. Mấy cái nguyên hội sau, thái sơ rốt cuộc khí ngũ hành toàn bộ viên mãn, tu vi càng là đạt đến thái ớt kim tiên đỉnh phong. Giờ khắc này tu vi, pháp lực, cảnh giới toàn bộ đều giống nhau rồi, chỉ cần một bước ngoặt, Thái Sơ liền có thể đi vào tha thiết ước mơ Đại La Kim Tiên cảnh giới. Từ sau đó Thái Sơ củng cố tu vi bỏ ra thời gian rất lâu, muốn đột phá Đại La Kim Tiên không phải đơn giản như vậy, điều này cần cơ duyên. Trong lúc nhất thời Thái Sơ tu vi không thể tiến bộ sau, bắt đầu sửa sang lại đoạt được đến. Bao quát thần thông phương diện, đột pháp, công pháp, trải qua, cảm ngộ vân vân, Thái Sơ một cái tải tại vô lượng kinh trên. Trước đó vẫn là Kim Tiên thời điểm. Thái Sơ tổng kết tự thân sở tu đoạt được, thu dọn ra vô lượng kinh. Hiện tại Thái Ức Kim Tiên viên mãn, Thái Sơ lại căn cứ lúc này cảm ngộ cùng tầm mắt, bắt đầu khắc lục Thái Ức Kim Tiên cảnh giới cảm ngộ cùng công pháp. Trước đó Thái Ức Kim Tiên không viên mãn, Thái Sơ không có gấp một cái tiểu tầng thứ sau tăng thêm khắc lục, mà là chờ giờ phút này viên mãn, một cảnh giới lớn sau tăng thêm. Lúc trước Kim Tiên viên mãn sau, Thái Sơ ghi chép Kim Tiên cảm ngộ cùng thần thông các loại. Hiện tại Thái Ức Kim Tiên viên mãn sau, ghi chép Thái Ức Kim Tiên cảnh giới cảm ngộ công pháp các loại Đại La Kim Tiên viên mãn, Thái Sơ còn có thể tăng thêm Đại La Kim Tiên công pháp và cảm ngộ. Thái Sơ quyết định, thẳng đến thánh nhân tầng thứ sau, mới có thể đem vô lượng kinh truyền cho môn nhân thủ hạ. Cứ như vậy, lại hao tốn mấy cái nguyên hội, Thái Sơ viên mãn Thái Ức Kim Tiên cảnh giới vô lượng kinh. Thậm chí đem hắn luyện khí, cùng luyện đan tưởng tượng đều kỷ lục ở bên trong, đây là một quyển hồng hoang bách khoa toàn thư. Trong đó Thái Sơ cảm ngộ tiểu thần thông có 3000. Đại thần thông có 50. Này nếu như bị bình thường sinh linh đạt được, tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên, cốt bởi quá toàn diện rồi, cái gì cũng có. Từ sau đó, Thái Sơ phát hiện cảnh giới thậm chí có buông lỏng cảm giác, này làm cho hắn rất mừng rỡ, vì thế, hắn lại tốn gần 10 cái nguyên hội thời gian, luyện chế ra vài món hậu thiên linh bảo. Theo thứ tự là cho bản thạch đạo nhân tạo hóa ấn vàng, chính là bản thạch đạo nhân bản thể bản thạch luyện chế. Ban cho linh tâm tiên tử tạo hóa hư không trận chiến. Chính là linh tâm bản thể linh trúc luyện chế, khắc vào thích hợp linh tâm tiên tử pháp tắc không gian đạo ấn. Ban cho Tử Ngọc đạo nhân tạo hóa âm dương ngọc bội, chính là Tử Ngọc đạo nhân bản thể luyện chế, bỏ thêm vào rất nhiều tiên tiên linh tài. Ban cho Vân Nghê, Vân Thường tỷ muội chính là trước đó luyện chế tạo hóa nghe thường y, cùng đánh giết Huyền Thủy đạo nhân, 9 viên Thận Nguyên Châu, Huyền Thủy kiếm, cùng với mới vừa luyện chế tạo hóa Hỏa Linh Châm, xem như là rất lệch yêu 2 tỷ muội rồi. Ất Mộc thụ linh không hóa hình, Thái Sơ dự định ban tặng một đóa thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, có thể để cho hắn vững chắc tâm thần, trừ đi tạp niệm, gột rửa thần hồn các loại tác dụng, thích hợp nhất Ất Mộc thụ linh. Bởi tu vi tinh tiến, cảm ngộ thâm hậu, mới vừa luyện chế 4 cái Hậu Thiên Linh Bảo, đều đạt đến thượng phẩm Hậu Thiên Linh Bảo tầng thứ. Sau này hấp thu bất diệt linh quang lên cấp tiên thiên, chính là bản thạch 6 người phải làm rồi. Chương 51, luyện hóa. Gần nửa cái lượng kiếp rồi, Thái Dương tinh rốt cuộc bình tĩnh sao? Bị bao vây Thái Sơ, hôm nay mở mắt ra, chợt phát hiện quanh thân ràng buộc biến mất không thấy. Trải qua gần nửa cái lượng kiếp lắng động cùng chân áp, Thái Dương tinh rốt cuộc bình tĩnh lại, để chờ mong đã lâu Thái Sơ tâm thần sảng khoái. Đáng chết, rốt cuộc có thể rời đi nơi này rồi, luyện hóa điểm tiên thiên hỏa khí, dĩ nhiên gặp phải phiền toái lớn như vậy. Thái Sơ bị bao vây hồi lâu, bi phẫn rất, rốt cuộc đào thoát, tự nhiên tràn ngập ám nghiệm. Hắn chính là vô lượng đạo quả, vô lượng coi trọng chính là như ý như ý, tiêu sái tự tại, cho nên không tồn tại tu luyện lâu người cũng biến thành như băng rồi. Thái Sơ đến nay tại không số lượng đạo quả bảo vệ dưới, duy trì một xích tử chi tâm. Thái Sơ thu hồi thời không trượng cùng Tịnh Thế Bạch Liên, cẩn thận quan sát một cái, phát hiện xác thực bình tĩnh. Vẫn là kịp lúc rời đi được, bản tôn chán ghét Thái Dương Tinh. Hỗn độn chung các loại sau này có thời gian lại đến tìm kiếm đi. Thái Sơ suy nghĩ nói. Bị bao vây quá lâu, vốn là dựa theo kế hoạch là du lịch tinh không, hiện tại sao, chỉ muốn về hồng hoang. Trước đó có rất nhiều tác động chỉ dẫn tâm thần của hắn, Thái Sơ cũng hiếu kỳ rốt cuộc là cái gì tại báo trước chính mình. Thái Dương Tinh khoảng cách hồng hoang rất xa, mà lại cách 9 tầng trời cương, dù cho Thái Sơ tu vi cũng khó có thể thôi diễn ra đầu đuôi câu chuyện, cho nên Thái Sơ nghĩ hết về sớm đi xem. Không biết. Hắn giờ phút này đã rõ ràng truyền hồng hoang rồi, đương nhiên là cười nhạo danh tiếng. Thuận tiện còn vũng hố khổ Phượng Hoàng nhất tộc, trước đó Phượng Tổ cho rằng tính kế Côn Ngô lao tổ, ai biết. Sẽ là kết quả như thế. Để gần nhất Phượng Tổ bắt đầu hoàng hơi buồn bực, còn có chút không nhấc nổi đầu lên. Ồ! Thái Sơ mới vừa muốn rời khỏi, chợt phát hiện tâm thần dẫn dắt, tựa hồ có bảo vật liền ở cách đó không xa. Đi xem. Thái Sơ do dự một chút, cảm thấy có bảo vật không nắm rất không đúng, còn là đi xem nhìn tốt. Gần rồi, nồng nặc hỏa linh, chẳng lẽ là hỏa linh linh bảo, còn là linh căn gì gì đó. Thái Sơ có chút không xác định. Nếu như linh bảo Thái Sơ có thể thu lấy, chỉ sợ linh mẫn mạch hoặc là linh căn, Thái Sơ cũng không muốn tìm việc rồi, chỉ lo di chuyển hỏa linh mạch hoặc là linh căn, lại để cho Thái Dương tinh bạo động vậy cũng không tốt. Đây là... Làm qua mới nhìn đến dẫn dắt tâm thần hắn đổ vật sau, có chút nghi hoặc. Thái Dương chân linh. Không đúng còn có chút. Đây là... Thái Sơ một thời gian không tỉnh táo lại. Chỉ thấy có 2 luồng Thái Dương chân linh, trong đó còn kèm theo một đạo màu vàng khí thể, tựa hồ có nhẹ nhàng bản năng phản ứng, thấy quá vừa xuất hiện sau, 2 luồng Thái Dương chân linh muốn chạy trốn. Cho ta thu. Thái Sơ nào sẽ khiến hắn đào tẩu, thời không trượng vung lên, một đạo Thái Dương chân linh được cất đi, mà đổi thành một đoàn lại là lóe lên trốn vào một trận pháp bên trong. Thái Sơ kiểm tra một hồi trận pháp, chính là tiên thiên trận pháp, hơn nữa phá lệ hung mãnh. Trong đó xen lẫn Thái Dương chân hỏa công kích cùng hỗn độn chi hỏa công kích. Thái Sơ cũng không phải quá sợ sệt, nhưng không có tùy ý phá trận, quả thật được Thái Dương tinh không nói 2 lời liền bạo động chính sợ. Được rồi, ít nhất đã nhận được một cái, không thể quá tham lam. Thái Sơ tự an ủi mình. Tiến vào thời không trượng, chỉ thấy đoàn kia Thái Dương chân linh đã bị chế phục, được thời không trượng cầm chế tại Thái Sơ trước mặt, Thái Sơ một vây tay, nhất cổ nóng rực cảm giác bao phủ tới. Không hổ là Thái Dương chân linh, thật là đáng sợ hỏa diễm. Vẹn vẹn uy lực chính là Đại La Kim Tiên cũng không dám chịu đựng, may là không có linh trí không hội công kích, chỉ có thể bản năng phòng ngự. Thái Sơ được trong tay Thái Dương chân linh kinh ngạc một sát. Lẽ nào đây là Đế Tuấn, vẫn là tương lai Thái Nhất? Còn không sinh ra linh trí, Thái Dương chân linh mới vừa ngưng tụ thành. Thái Sơ tựa hồ nghĩ tới điều gì? Hồng Hoang cường đại nhất thần hỏa, hiện tại chỉ là một đoàn bản nguyên, nhưng tiềm lực tựa hồ lớn đến kinh người, chắc hẳn sau khi biến hóa Đế Tuấn Thái Nhất 2 người. Cũng không thể đem uy lực diễn biến đến lớn nhất đi, này chí ít yêu cầu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng thứ A. Thái Sơ vô lượng đạo quả tra xét một phen sau, giật mình nói. Giờ phút này này đồ án Thái Dương chi linh bản nguyên, chỉ là vừa ngưng tụ, còn chưa tới đứng đầu nhất thời khắc. Nói như vậy, nếu là không có sinh ra linh trí tiến hóa, này đoàn chân hỏa chí ít có thể đạt đến Hỗn Độn chi hỏa tầng thứ, nhưng sinh ra linh trí tổn thất một phần bản nguyên, từ sau đó hóa hình lại tổn thất một phần bản nguyên, nhìn như vậy tới là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất lỗi a. Ngươi sinh ra cái gì linh trí, để cho bọn họ tự nhiên tiến hóa có thể so với ngươi hai người tầng thứ cao hơn. Hoặc là tầng thứ quá cao, thiên đạo sau khi xuất hiện sắp xếp, hao tổn bản nguyên hóa hình mà ra hai yêu hoàng. Thái Sơ vừa tựa hồ nghĩ tới điều gì? Phải cùng ta suy đoán gần như, thiên đạo được hồng hoang sinh linh làm cho sợ, động một chút là phá hoại, cho nên thiên đạo sau khi xuất hiện, đem một vài tương lai nhân vật rất mạnh mẽ cho thăng bằng, dù sao cân bằng cùng công chính, vận mệnh sở trường nhất. Thái Sơ đi qua đi lại, chợt kiên định ý nghĩ, thôi thôi thôi, nếu động tâm doài vậy thì làm đi, bản tôn không cần hắn sinh ra linh trí, chỉ là đã luyện hóa được mà thôi, cứ như vậy bản tôn liền có thể đạt được một nghịch thiên thần thông, hơn nữa là không có linh trí hoàn mỹ bản nguyên, chờ bản tôn đem hắn ngưng tụ thành hỗn độn chi hỏa tầng thứ, bản tôn ngược lại là nhìn xem ai không phục, thiêu chết hắn. Hơn nữa, vô lượng gánh chịu tất cả, bản tôn hoàn toàn có thể dùng này chân hỏa đến khiêu động vô lượng pháp tắc a, cái gọi là một pháp thông vạn pháp thông, mỗi một loại pháp tắc đến cực hạn, kỳ thực chính là vô lượng a. Nghĩ tới đây, Thái Sơ bỗng nhiên cả người sung sướng, đại la kim tiên cảnh giới dĩ nhiên chạm tới rồi, tự hồ chỉ muốn nhẹ nhàng đâm một cái liền có thể chọc thủng. Này làm cho hắn kiên định hơn rồi. Ha ha, ngược lại là lại tìm đến biện pháp tốt rồi, sau này hoàn toàn có thể tìm bực này hoàn mỹ bản nguyên chi linh. Luyện hóa sau không chỉ có thêm một môn thần thông, hơn nữa còn có thể loại suy, ai kêu bản tôn là gánh chịu hết thể vô lượng đâu này. Thái Sơ thầm nghĩ, hồng hoang đông phương có một lôi trạch, cùng lắm biết bao nhiêu, chính là hồng hoang vạn lôi ngưng tụ chi địa, nghĩ đến cho dù là đệ nhất thần lôi đô thiên thần lôi đều sẽ tồn tại, có thời gian lại muốn đi tìm một chút, nếu có thể phát hiện cái kia lôi chi chân linh, cũng có thể luyện hóa. Lôi trạch là hồng hoang vạn lôi ngưng tụ chi địa, từ sau đó sinh ra một đại thần thông giả gọi, lôi trạch đại thần. Này lôi trạch đại thần, kỳ thực giống như Đế Tuấn Thái Nhất như thế, đều là chân linh hóa hình mà ra, bản nguyên rất cao, lại sinh ra linh trí cùng sau khi biến hóa, hao tổn rất nhiều. Dù cho như vậy hóa hình cũng đại la kim tiên tầng thứ, có thể thấy được căn nguyên. Nghĩ đến chỗ này Thái Sơ không chần chừ nữa, luyện hóa mặt trời này chân linh, trưởng không thái dương chân hỏa thần thông. Cũng là Thái Sơ vô lượng đạo thể cùng vô lượng nguyên thần, người bình thường chính là biết được cũng không làm được, bản nguyên nổi lên xung đột vậy chờ nổ tung đi. Luyện Thái Sơ nguyên thần bao quanh Thái Dương chân linh, Thái Dương chân linh tựa hồ không quá chống cự. Thái Sơ nghĩ thầm hẳn là vô lượng bản nguyên quá cao cấp nguyên nhân. Có chút trêu hoa ghẹo nguyệt nhân tố, bất kể là linh bảo vẫn là bực này chân linh, cũng không chống cự nó. Để rất nhiều sinh linh yêu cầu liều mạng một lần sự tình, khi hắn này trở nên phẩm nhạt vô vị. Ừm, làm sao vậy? Không tốt. Còn không đắc ý xong, Thái Sơ phát hiện phiền phức lại nữa rồi, vừa muốn luyện hóa Thái Dương chân linh, mặt trời này tinh lại bạo động rồi. Chương 52, luyện hóa. Còn không đắc ý xong, Thái Sơ phát hiện phiền phức lại nữa rồi, vừa muốn luyện hóa Thái Dương chân linh, mặt trời này tinh lại bạo động rồi. Chấn áp. Thái Sơ trong nháy mắt lui ra thời không trượng, tiện tay ném đi, chỉ thấy thời không trượng đạo đạo pháp tắc ra, pháp tắc không gian ngưng tụ, bắt đầu chấn áp táo bạo bất an Thái Dương tinh. Không tốt, Thái Dương chân linh cũng tới gây sự. Thái Sơ bản toàn tâm toàn lực đến chấn áp Thái Dương tinh. Không ao ước nguyên thần bên trong Thái Dương chân linh. Dĩ nhiên cũng không nghe lời, cũng bắt đầu bạo động, tựa hồ muốn thoát ly Thái Sơ nguyên thần trường khống. Hừ, không thể tha cho ngươi, lượng thiên xích chấn. Thái Sơ nguyên thần trên lượng thiên xích bắt đầu phát ra huyền hoàng ánh sáng, khuất phục này phản kháng Thái Dương chân linh. Hai phương diện rơi vào náo loạn, để Thái Sơ một thời gian rất bị động, đặc biệt là nguyên thần bên trong Thái Dương chân linh, điểm này nhất làm cho Thái Sơ căm tức. Tại nguyên thần bên trong bạo động, là rất nguy hiểm một chuyện, nếu không phải Thái Sơ vô lượng nguyên thần mạnh mẽ. Tu sĩ bình thường sớm đã bị sao động mà chấn thương nguyên thần rồi. Về phần Thái Dương tinh bạo động, Thái Sơ có chút dư lực không đủ. Tại tự thân an nguy cùng Thái Dương tinh bạo động chỉ giữa, Thái Sơ tuyển chọn tự thân an nguy, Thái Dương tinh liền giao cho thời không trượng rồi. Thái Sơ không dám qua loa, lập tức bắt đầu toàn lực thôi thúc pháp lực, luyện hóa mặt trời này chân linh, chỉ cần đã luyện hóa được sẽ không sợ nó đảo loạn. Thậm chí, Thái Sơ một thời gian nghĩ tới Thái Dương tinh bạo động nguyên nhân, hắn muốn luyện hóa Thái Dương chân linh. Tuy rằng mặt trời này chân linh không bao nhiêu phản kháng ý tứ, nhưng Thái Dương tinh lại có cảm ứng. Giống như chính mình dựng dục ra hải tử cũng bị lừa bán đồng dạng, tự nhiên không muốn. Thái Sơ đích thật là cái lừa bán con buôn, quá xuất thân cùng vô lượng đạo quả, giống như là mỗi cái tiểu hài đều muốn nếm một cái kẹo, vì thế đã lừa gạt rất nhiều linh vật, linh bảo, linh khí các loại. Nhưng mà Thái Sơ đối Thái Dương tinh bỏ mặc, giao cho thời không trượng, nhưng ngoại giới rồi lại mơ hồ. Mặt trời này tinh tại sao lại bạo động rồi? May là bạo động phạm vi không lớn, sẽ không dẫn dắt đến hồng hoang. Lẽ nào trên Thái Dương Tinh có chuyện gì? Bằng không sao mỗi lần bạo động đây, muốn hay không đi xem, nói không chắc có cơ duyên. Cá biệt Hồng Hoang Đại Năng nghĩ đến, chật, được rồi, Thái Dương Tinh nguy hiểm rất, hay là không đi tốt. Đại ca, mặt trời này tinh tại sao lại bạo động rồi? Hồng Hoang Tinh không tử vi tinh, giờ phút này chúng tinh đứng đầu, Thương Thiên, Hoàng Thiên, Thanh Thiên ba người chính đâu vào đấy kế hoạch tranh bá con đường. Quang thời gian trước ba người quét ngang chu vi tinh không, thu nạp một đám thế lực, muốn chiêu cáo thiên địa thống lĩnh Hồng Hoang Tinh không. Nhưng lần này Thái Dương Tinh bạo động làm rối loạn kế hoạch của bọn họ. Ba người bọn họ rất rõ ràng Thái Dương Tinh tác dụng, đối 365 ngày đấu, đối toàn bộ Hồng Hoang Tinh không, đối toàn bộ Hồng Hoang đều trọng yếu vô cùng. Không đùa giỡn nói, nắm trong tay Thái Dương Tinh liền nắm trong tay một phần Hồng Hoang. Cái này ta cũng không biết, trên Thái Dương Tinh quá mức nguy hiểm, chúng ta một mực không đi lên qua, vốn định chờ hắn triệt để bình tĩnh sau lại tính toán sau, không nghĩ tới nó lần lượt bạo động. Thương Thiên cũng không hiểu. Đại ca, vẫn là đại sự quan trọng, Thái Dương Tinh bạo động, chỉ cần không lan đến chúng ta là được. Vừa vặn, nguy hiểm như vậy cũng không sợ có người mưu hại. Hoàng Thiên nghĩ một lát nói ra. Thương Thiên nghe xong gật đầu một cái nói, nhị đệ nói rất đúng, vẫn là đại sự quan trọng, Thái Dương Tinh ở đằng kia chạy không được, chỉ cần chúng ta nắm trong tay Chu Thiên Tinh đấu, đến lúc đó Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh, cũng sẽ ở trong lòng bàn tay của chúng ta, kế trước mắt nhanh chóng trưởng khống Chu Thiên Tinh thần, đến lúc đó Thái Dương Tinh liền ổn định. Thanh Thiên vừa nghĩ đúng là như thế, cười nói, cũng đúng, chỉ cần Chu Thiên Tinh đấu nắm trong tay, 364 lực lượng ngôi sao, nhất định có thể ổn định Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh. Ba huynh đệ kế hoạch một phen, cảm thấy tạm thời không để ý tới Thái Dương Tinh, này làm cho Thái Sơ không có bị quấy rầy. Mà giờ khắc này Thái Sơ phân ra một phần nguyên thần, quan sát một phen thời không trượng, phát hiện thời không trượng hoàn toàn có thể chấn áp Thái Dương Tinh, lập tức thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu bế quan luyện hóa Thái Dương chân linh. Hừ, chờ bản tôn luyện hóa sau, nhìn ngươi làm sao bạo động. Nguyên thần trong được Hồng Ngông Lượng Thiên Xích để ép Thái Dương chân linh, tựa hồ phát hiện chạy trốn không dùng, hơn nữa chính mình cũng không muốn chạy, mới vừa náo loạn cũng là Thái Dương Tinh dẫn dắt, không phải hắn bản ý. Dù sao không có linh trí, chỉ có một điểm bản năng, mà quyển này có thể cùng thai nghén hắn Thái Dương Tinh có liên lụy, cho nên Thái Dương Tinh có thể điều khiển từ xa nó. Hiện tại sao, Thái Dương Tinh bị trấn áp, chính nó cũng chạy không được, còn náo loạn cái gì? Thái Sơ nguyên thần từ từ bao quanh Thái Dương chân linh, nhất thời nhất cổ nóng rực cảm giác, khiến hắn có loại bị xé nứt cảm giác, đây là vô lượng pháp tắc đạo ấn, như ở trong hỗn độn lúc như thế, từng đạo thần bí khí lưu tràn ngập Thái Sơ nguyên thần. Lúc trước loại kia cảm giác nóng rực, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, vô lượng pháp tắc không ngừng biến hóa, như trước đó là vạn pháp chi nguyên, vậy bây giờ chính là vạn hỏa chi nguyên rồi. Thái Dương chân linh trong nháy mắt từng tia run rẩy, tựa hồ rất muốn hòa vào này vạn hỏa chi nguyên. Đây chính là Thái Sơ vô lượng pháp tắc đạo quả tối chỗ lợi hại, có thể gánh chịu tất cả, cũng có thể chuyển hóa, chuyển biến tất cả. Không phải vô lượng biến thành hỏa thuộc tính, đây chỉ là một loại chuyển hóa gánh chịu mà thôi. Thái Sơ hoàn toàn có thể để cho vô lượng pháp tắc đạo quả chuyển hóa thành bất luận một loại nào thuộc tính pháp tắc chi nguyên. Cứ như vậy, Thái Dương chân linh bắt đầu từ từ hòa vào Thái Sơ nguyên thần. Thái Sơ khai bắt đầu toàn lực luyện hóa, hấp thu chân linh đạo ấn, khắc tại chính mình vô lượng pháp tắc đạo quả trên. Chỉ cần thuộc về mặt trời này chân linh đạo ấn ngưng khắc xong thành, liền có thể trưởng khống mặt trời này chân linh. Vô lượng pháp tắc đạo quả lại như một hoàn mỹ giấy trắng, mà mặt trời này chân linh chính là một cái văn tự hỏa chữ. Chỉ cần Thái Sơ đưa cái này hỏa chữ viết ở trên giấy trắng, cái kia hỏa tất cả năng lực cùng bản nguyên cũng đã thành Thái Sơ. Luyện hóa Thái Dương chân linh trong quá trình, ngoại giới đối Thái Dương tinh bạo động không quá chú ý. Gần một cái lượng kiếp đã là lần thứ hai rồi, tựa hồ cũng không có việc lớn gì tình. Thái Sơ nguyên thần trong, theo không ngừng ngưng khắc Thái Dương chân linh đạo ấn, từ từ Thái Sơ khai bắt đầu một chút trưởng khống này đoàn Thái Dương chân linh. Ồ! Thái Sơ bỗng nhiên một tiếng vô cùng kinh ngạc. Lúc trước Thái Sơ, nhìn thấy hai luồng Thái Dương chân linh lúc, Thái Dương chân linh bên trong xen lẫn một đạo tia sáng màu vàng, lúc đó Thái Sơ không có để ý, vốn tưởng rằng là Thái Dương chân linh tự mình diễn biến. Thế nhưng giờ khắc này làm Thái Sơ muốn luyện hóa Thái Dương chân linh lúc, lại phát hiện không phải là mình nghĩ như vậy. Như Thái Dương chân linh đạo ấn là một cái hỏa chữ, mà hào quang màu vàng này lại ngưng khắc thành hoàng chữ. Hoàng giả, thô bạo, thiên địa độc tôn, hoàng pháp tắc sao? Thái Sơ biết rõ sau suy nghĩ nói. Không trách hậu thế đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất, có loại tan tác thiên địa thô bạo, nguyên lai còn có hoàng giả pháp tắc bản nguyên. Nay thật đúng là thiên định chi chủ, nếu không phải thánh nhân xuất thế, lại tăng thêm cùng bản cổ dòng chính vu tộc tranh bá, nói không chắc yêu tộc vẫn đúng là có thể nhất thống hồng hoang. Thái Sơ không thể không cảm thán Đế Tuấn cùng Thái Nhất là bi thương tình nhân vật. Mặc kệ, đều đã luyện hóa được chứ. Chẳng qua sau này bản tôn cũng hoa nước một cái, làm một làm yêu, đương nhiên, không chỉ có là đơn thuần yêu tộc, mà là hồng hoang vạn tộc hoàng. Đến lúc đó cứu vớt một cái yêu tộc cũng tốt, nhiều như vậy kiêu căng khó thuần, bá thiên chiến địa, mà, yêu tộc, đều chết hết là đáng tiếc, đảm bảo bọn hắn một mạng là được rồi, bản tôn không tranh bá, lại muốn tùy tâm sở dụng, đến lúc đó, nói không chừng muốn cùng vận mệnh thiên đạo lý luận một phen. Chương 53, bất ngờ đối kháng. Thời gian trôi qua, Thái Sơ đối Thái Dương chân linh luyện hóa đến cuối cùng một bước. Chỉ kém bước cuối cùng, chỉ cần luyện hóa hoàn thành, Thái Dương chân linh sẽ là bản tôn thần thông, mà chân linh đạo ấn đều sẽ được bản tôn trưởng khống. Thái Sơ nghĩ đến, bên ngoài có thời không trượng trấn áp, không cần quan tâm, Thái Sơ khai bắt đầu che đậy tâm thần bước ra bước cuối cùng. Cuối cùng luyện hóa không thể phân tâm, Thái Sơ thu hồi một mực quan tâm ngoại giới tâm thần, tranh thủ thừa thế xông lên triệt để luyện hóa. Làm Thái Sơ thu hồi tâm thần, điều chỉnh một phen, bắt đầu bình phục tâm thần luyện hóa chân linh. Vô lượng vô cực, đạo chi cực vậy, vạn vật khí vậy, dung. Thái Sơ một tiếng uống ra, chỉ thấy toàn bộ vô lượng nguyên thần bắt đầu chuyển biến, từ từ Thái Dương chân linh bản nguyên được từng tia dẫn dắt, bắt đầu hoàn toàn dung hợp tiến vô lượng pháp tắc đạo quả bên trong. Oeng. Một tiếng, Thái Sơ bên trong nguyên thần một trận nổ vang. Ngoài ra, Thái Dương tinh tựa hồ có cảm ứng phát hiện mình dựng dục hài tử muốn hoàn toàn biến mất rồi. Cho nên bắt đầu cuối cùng một lần phẫn nộ, cũng chính là bạo động. Vụ. Một tiếng, thời không trượng tuy bị Thái Sơ luyện hóa, nhưng dù sao Thái Sơ tu vi yếu nhỏ, không thể hoàn mỹ phát huy ra uy lực của hắn, được đột nhiên bạo động Thái Dương tinh chấn động đến mức run rẩy. Mắt thấy liền muốn áp chế không nổi bộ dáng. Mà đúng lúc này. Cong. Đột nhiên, chỉ thấy từ phía xa trong trời sao bay tới một cái huy hoàng chuông lớn. Chính là cái kia khai thiên tam bảo một trong, Hỗn Độn Chung. Hỗn Độn Chung nắm giữ chấn áp thế giới hồng hoang oai, xoay chuyển chư thiên thời không lực lượng, diễn biến thiên đạo huyền cơ công lao, luyện hóa địa thủy hỏa phong khả năng. Hỗn Độn Chung hiện lên hỗn độn huyền hoàng sắc, thân chung bên ngoài nhật nguyện tinh thần, địa thủy hỏa phong vờn quanh bên trên, trong thân chung có mặt đất núi đồi, hồng hoang vạn tộc cẩn hiện trong đó, hào quang năm màu soi sáng chư thiên, hỗn độn thánh uy kinh sợ hoàn vũ. Hỗn Độn Chung huyền diệu vô hạn, tạo hóa vô cùng, có thể cầm cố thời gian, trấn áp không gian, đàn hồi bất kỳ bảo vật thần binh công kích cùng tất cả thần thông phép thuật thương tổn, công phạt phòng ngự một thể có, đỉnh ở trên đầu trước tiên lập bất bại. Tiếng chuông cuồn cuộn, vũ trụ huy hoàng, thiên địa thất sắc, càn khôn dao động, khai thiên chí bảo vai hiển lộ không thể nghi ngờ. Hỗn Độn Chung chính là đại đạo chỉ dẫn, một mực tại hồng hoang tinh không trấn áp, ba thiên xuất thế, tinh đấu trở về vị trí cũ sau. Hỗn Độn Chung ẩn cùng hồng hoang tinh không biến mất không còn tăm hơi. Mà lần này, tựa hồ cảm ứng được Thái Dương tinh bạo động, Hỗn Độn Chung từ phía xa trong trời sao mà đến, chấn áp Thái Dương tinh. Một tiếng này chuông vang, nhất thời để Thái Dương tinh bình tĩnh lại. Chí bảo có linh, trong nháy mắt cảm ứng được thời không trượng, tình huống hơi bất ổn rồi. Hai luồng uy thế từ hai cái chí bảo trên phát ra, Hỗn Độn Chung không người luyện hóa, bản năng phản ứng dưới, không cho phép những khác chí bảo khiêu khích, linh bảo cũng có uy nghiêm. Mà thời không trượng nghiêm chỉnh mà nói so với Hỗn Độn Chung đều phải mạnh, nhưng nó chính là có chủ chi bảo, Thái Sơ pháp lực quá yếu, căn bản không phát huy ra kỳ uy lực. Lại như Thái Sơ chỉ huy thời không trượng trấn áp Thái Dương tinh như thế, có chút bước đi liên tục khó khăn mùi vị. Nhưng bây giờ bất đồng, Thái Sơ cắt đứt thần thức luyện hóa Thái Dương chân linh, thời không trượng chịu đến khiêu khích, nàng, hán, tự thân uy lực lần thứ nhất bày ra. Hai cái kinh thiên động địa uy thế, trong nháy mắt xuyên qua toàn bộ Thái Dương tinh, xuyên qua 9 tầng trời cương. Chuyển khắp hồng hoang đại địa, tứ cực, bốn biển. Soạt. Một đạo vô danh chấn động, toàn bộ hồng hoang đều cảm ứng được. Vô số sinh linh cảm giác hai luồng uy thế không phân phương hướng kéo tới, tu vi cao còn có thể vững chắc tâm thần, tu vi thấp suýt chút nữa được uy thế chấn diệt nguyên thần. Đây là cách rất xa nguyên nhân. Chuyện gì thế này? Lại là từ tinh không mà đến, hồng hoang tinh không làm sao vậy? Trước đó Thái Dương tinh bạo động, hiện tại lại xuất hiện cái gì nhân vật đáng sợ sao? Vô số hồng hoang sinh linh bắt đầu buồn bực, đồng thời sâu đậm bất an. Buồn bực nhất chính là Tử Vi tinh trên ba thiên một đám người. Trước đó muốn lập thiên đỉnh trưởng quản tinh thần, nhưng được Thái Dương tinh bạo động làm rối loạn, lần này cách lâu như vậy, lại bị làm rối loạn. Đại ca, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Táo bạo Hoàng Thiên rất không nói gì. Tam đệ. Thương Thiên không lên tiếng, mà là nhìn về phía Thôi Diễn năng lực rất mạnh Thanh Thiên. Thanh Thiên gật đầu tỏ ra hiểu rõ, bắt đầu nhắm mắt Thôi Diễn, đống nhiên xì xì một tiếng. Thanh Thiên miệng phun tiên huyết. Tam đệ, tam đệ. Thương Thiên Hoàng Thiên rất gấp gáp. Không sao cả. Thanh Thiên khoát tay trận lại nói, đại ca cái này hai cỗ uy thế lai lịch lớn lao, không thể thôi diễn, cũng thôi diễn không ra. Thanh Thiên nói xong, ba người đã trầm mặc. Một hồi lâu Thương Thiên bất đắc dĩ nói, Lập Thiên Đình sự tình lại nói, hiện tại trước tiên động viên mọi người, điều tra rõ nguyên nhân sau tại đến sắp xếp. Ai? Hoàng Thiên rất không nói gì, lại không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là như vậy. 4. 4. Làm dối giả Thái Sơ giờ khắc này lại là lâm vào đốn ngộ bên trong, làm nung nấu Thái Dương chân linh sau, Thái Sơ trong nháy mắt cảm thấy nhất cổ uy thế bao phủ tới. May là có Tịnh Thế Bạch Liên cùng tạo hóa đỉnh phong ngự, nhưng vẫn như cũ để Thái Sơ trong phút chốc rơi vào một trận tâm thần thất thủ trạng thái. Cũng chính là vào đúng lúc này, Thái Dương chân linh vừa vặn hoàn toàn nung nấu hoàn thành. Thái Sơ cứ như vậy trong nháy mắt lâm vào cảm ngộ bên trong. Hỏa, đốt cháy tất cả, cực nóng, vô tình. Vân vân, rất nhiều cảm ngộ tại không lượng nguyên thần bên trong từng cái thể hiện ra, chân linh bản nguyên chi đạo ấn triệt để thành hình, ấn khắc ở Thái Sơ vô lượng pháp tắc đạo quả trên. Thần bí khó lường hỏa chi pháp tắc đạo văn, uy nghiêm huy hoàng hoàng pháp tắc đạo văn, hai loại hiện ra hỗ trợ lẫn nhau diễn biến. Thời khắc này Thái Sơ cảnh giới bắt đầu tăng cường nhanh chóng, trước đó quấy nhiều Thái Sơ đại la chi cảnh, trong nháy mắt tùng chuyển động, tiếp lấy vang một tiếng sâu xa thăm thẳm thanh âm, biểu thị công khai đại la cảnh giới phá tăng rồi. Mà giờ khắc này Thái Sơ không biết gì cả, còn đắm chìm tại vô tận cảm ngộ bên trong. Mà thời không trượng cùng hỗn độn chung đối kháng, giờ khắc này cũng tiến vào bình tĩnh trạng thái. Chí bảo có linh, thời không trượng cảm ứng được Thái Sơ giờ khắc này rất nguy hiểm, cũng rất kỳ diệu, càng là cơ duyên lớn bên trong. Vì thế, thời không trượng bảo vệ bản năng dưới, thu hồi khí thế của mình. Chỉ lo tiếp tục rằng con nữa sẽ để cho Thái Sơ rơi vào trong nguy hiểm. Hỗn độn chung đồng dạng chỉ có bản năng tồn tại, cảm giác đối thủ uy thế yếu bất không cùng nó đối kháng sau. Hỗn độn chung như thế thu hồi uy thế, tựa hồ không rõ vì sao. Hơn nữa hỗn độn chung không hiểu cảm ứng được, có quen thuộc đồng nguyên tồn tại. Loại cảm giác đó chính là từ trên thân Thái Sơ phát ra, để hỗn độn chung có loại cảm giác thân cận. Hỗn độn chung chính là khai thiên phủ biến thành, khai thiên phủ chết là hỗn độn pháp tắc bản nguyên ngưng tụ, hỗn độn pháp tắc vì ngưng tụ tất cả, vô lượng pháp tắc chính là gánh chịu tất cả. Dù cho giờ phút này hỗn độn chung không còn khai thiên phủ uy năng, nhưng vẫn như cũ có sâu xa thăm thẳm bản năng tác động. Bởi vậy, hỗn độn chung cũng không muốn để Thái Sơ rơi vào trong nguy hiểm. Hai cái để vô số hồng hoang sinh linh trông mà thèm chí bảo. Cứ như vậy bản năng thủ hộ khởi quá mới tới, như thế số mệnh tiện sát người bên ngoài. Cảnh giới đốn ngộ trạng thái, tối là không có thời gian để phán đoán, vô số năm sau, Thái Sơ bản rơi vào vô tình, vô danh, vô thần, không cảm ứng nguyên thần bỗng nhiên nổi lên từng kia một rung động. Sau đó dây chuyền phản ứng, loại này rung động càng lúc càng lớn, thẳng đến. Hô! Thái Sơ từ trong đốn ngộ tỉnh táo lại. Đây là Thái Sơ một trận kinh hỉ. Chương 54, thu hoạch lớn. Hỗn độn chung. Thái Sơ giật mình nhìn xem trôi nổi tại phía trên bảo chung. Vụ. Hỗn độn chung cũng là một tiếng vui sướng long long thanh âm, tựa hồ đối với nhìn thấy Thái Sơ thật cao hứng. Không nghĩ tới a, bản tôn nghìn tính vạn tính không tìm được, bây giờ chính hỗn độn chung xuất hiện. Thái Sơ vui mừng ở nói nên lời. Dù cho Thái Sơ trí bảo đông đảo, giờ khác này như thế có chút kích động, không chỉ có là hỗn độn chung uy lực, càng là hỗn độn chung tiếng tăm, tưởng tượng một đời trước nhưng là rất thấy thèm. Hiện nay liền ở trước mặt hắn, hắn có thể nào không tâm động? Lại đây. Thái Sơ một phất tay, thời không trượng hóa làm một vệt sáng, xuất hiện tại Thái Sơ nguyên thần bên trong. Chợt qua mới nhìn hướng về hỗn độn chung nói, có theo hay không ta đi? Vụ. Hỗn độn chung tựa hồ tại cân nhắc, Thái Sơ có chút độ dây như năm. Hai một tiếng, hỗn độn chung tựa hồ làm ra quyết định, bay về phía Thái Sơ, lập tức từ từ nhỏ đi, trôi nổi tại Thái Sơ trong tay. Thái Sơ mừng tích mắt, thầm nói, quả nhiên. Xuất thân tốt mới là thật được, hỗn độn chung đều đi theo. Thái Sơ lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát hỗn độn chung, chung mặt sơn hà tinh thần, từng đạo pháp tắc minh văn, nhìn qua quả thực là huyền diệu cực kỳ. Yên tâm đi, đi theo bản tôn không sẽ mai một người, nhớ lúc đầu bản tôn cùng bản cổ đại thần Thái Sơ tựa hồ tại cảm khái, cũng giống là ở hồi ức, quả thật tại bình phục tâm thần. Quá rồi hồi lâu, Thái Sơ mới từ hồi ức bên trong đi ra, tâm thần cũng biến thành bình tĩnh. Đã luyện hóa được lại nói. Tới tay trí bảo không thể chạy, Thái Sơ quyết định trước tiên luyện hóa lại nói những khác, cứ việc còn có rất nhiều việc trọng yếu đang chờ hắn. Hỗn độn chung thuộc về chủ động nhận chủ, bởi vậy luyện hóa phá lệ ung dung. Ước chừng năm sau cái nguyên hội thời gian, gần 700.000 năm, Thái Sơ đã luyện hóa được hỗn độn chung 39 tầng tiên thiên cấm chế. Mà giờ khắc này Thái Sơ thông qua luyện hóa hỗn độn chung quá trình, tâm cảnh cùng tu vi vô cùng viên mãn, trong hỗn độn chung hàm thời không pháp tắc, địa hỏa phong thủy, lôi điện núi đổi các pháp thì nghiêm chỉnh mà nói cùng Thái Sơ vô lượng pháp tắc phù hợp nhất, khác biệt là hỗn độn chung vì ngưng tụ, vô lượng vì gánh chịu. Hai thái cực, nhưng tương đối cực đoan, chính là lớn nhất phù hợp. Như dương cực sinh âm như thế, hỗn độn trung đối thái sơ ngưng tụ đại la đạo quả sau tu vi trọng yếu vô cùng, chỉ đứng sau thời không trượng sự giúp đỡ dành cho hắn. Hỗn độn trung không giống thái cực đồ cùng bản cổ phiên như thế cực đoan, thái cực đồ là tuyệt đối phòng ngự, bản cổ phiên là tuyệt đối công kích, hai món trí bảo này vì hồng hoang thứ nhất công kích cùng đệ nhất phòng ngự trí bảo. Hỗn độn trung lại trung hòa nhiều lắm, phòng ngự cùng công kích đều rất cường đại. Kỳ công phạt phương diện trấn áp pháp tắc càng mạnh mẽ, có thể trấn áp thế giới hồng hoang, định địa hỏa phong thủy có thể tưởng tượng được. Trung nội bộ có tự thành tiểu thế giới, huy hoàng tiếng chuông có thể phá nhân nguyên thần, mẫn hắn thân thể. Phòng ngự phương diện đứng ở trên đầu có thể không bại, liền câu này vượt qua thiên ngôn và ngữ. Đứng ở trên đầu làm phòng ngự, sẽ không sợ ngươi công kích, trừ phi cảnh giới vượt qua rất nhiều, trừ phi ngươi đạt đến đạo tầng thứ, ngoài ra liền là vô địch. Hơn nữa để Thái Sơ mừng rỡ là, tại luyện hóa hỗn độn trung sau, Thái Sơ tại chuông bên trong không gian tìm tới một khối tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ. Có hoàn chỉnh tạo hóa ngọc điệp 1/10 lớn nhỏ, không có gì khác tác dụng, duy nhất có thể thu lấy bất diệt linh quang. Chỉ một điểm này liền để Thái Sơ mừng rỡ cực kỳ. Hắn có thể luyện chế hậu thiên linh bảo, hiện tại có thu lấy bất diệt linh quang tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, vậy dễ làm hơn nhiều rồi. Hoàn toàn có thể thu nạp phá nát tiên thiên linh bảo bất diệt linh quang, từ sau đó thu hút tự mình luyện chế hậu thiên linh bảo bên trong. Cứ như vậy, tạo hóa đỉnh thêm vào tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, hoàn toàn chính là phiên bản càn khôn đỉnh. Thậm chí Thái Sơ đều muốn, các loại tu vi cao thâm sau, đem tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ cùng tạo hóa đỉnh dung hợp luyện chế làm một thể. Nói không chắc liền có thể để tạo hóa đỉnh lên cấp tiên thiên trí bảo tầng thứ. Tạo hóa đỉnh vì hỗn độn thanh liên mảnh vỡ, cùng tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ thuộc về một cấp bậc, hoàn toàn có thể lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Chỉ cần cấp bậc không vượt qua tiên thiên trí bảo, thiên đạo cùng đại đạo là sẽ không hiểu. Tương lai hồng hoang có vô số lần đại chiến, mỗi lần đều sẽ để rất nhiều tiên thiên linh bảo trở thành mảnh vỡ, khi đó Thái Sơ hoàn toàn có thể ở trên chiến trường thu lấy chiến lợi phẩm. Ngoài ra, mảnh vỡ này tạo hóa ngọc điệp có đan, khí, trận ba loại pháp tác. Thái Sơ hoài nghi nếu không phải được chính mình đã nhận được, hẳn là thiên đạo sau khi xuất hiện, đem này mảnh vỡ cho Hồng Quân, thuận tiện đem ba loại thần thông pháp tác truyền thừa cho Tam Thanh. Thần thông chính là pháp tác chi nhánh, đủ loại thần thông chính là đối pháp tác lĩnh hội tới nhất định tầng thứ, sau đó dựa vào tu vi pháp lực đến vận chuyển, mới có quen thuộc thần thông. Nghĩ đến này rất phù hợp thiên đạo sắp xếp. Bất quá giờ khắc này là của mình, về phần người khác có thể hay không quản chuyện của mình. Nói không chắc tâm tình tốt sẽ chuyển cho hồng hoang chúng sinh. Luyện đan, luyện khí, trận pháp, mỗi cái hồng hoang sinh linh đều biết một chút, nhưng quy tắc chung lại là ở nơi này, muốn này ba phía đạt đến đỉnh điểm, không này ba loại pháp tắc truyền thừa là không thể nào. Trừ phi tu vi đến nhất định tầng thứ, một pháp thông vạn pháp thông, nhưng vậy cần rất lâu dài thời gian. Thái Sơ đơn giản cảm ngộ một phen hậu đạo, nghĩ đến có này ba loại pháp tắc, bản tôn luyện đan, luyện khí, trận pháp các phương diện, sẽ độc bộ toàn bộ hồng hoang. Bất luận một loại nào đều có thể lập giáo khai tông, hậu thế Tam Thanh tu vi không nói, lấy ra được đơn giản liền này ba loại mà thôi. Bàn cổ nguyên thần, dòng chính bên trong dòng chính, đúng là có thể truyền thụ cho ba người. Thái Sơ nghĩ đến. Từ sau đó, buông xuống đối hỗn độn trung cảm ngộ. Thái Sơ khai bắt đầu quan sát luyện hóa Thái Dương chân linh. Hô! Một tiếng, chỉ thấy Thái Sơ một áng lửa bắn ra, Thái Dương chân hỏa như là một cái màu vàng hỏa long, may mà này thi triển địa phương chính là Thái Dương tinh. Nếu là ở Hồng Hoang thi triển, chắc hẳn đến mức chắc chắn hóa thành cho tàn. Đây là Thái Sơ ngoại trừ trí bảo bên ngoài, mạnh nhất cá nhân thủ đoạn công kích rồi, tiên thiên thần thông chính là có hiệu quả như vậy. Trước đó Thái Sơ thần thông pháp tác, thường thường hiện ra tại nguyên thần cùng trên thân thể, tỉ như vô lượng nguyên thần cùng vô lượng thân thể. Lấy tư cách công kích thủ đoạn lại không thể thi triển ra. Trừ phi tu vi đã đến ngưng tụ đại la đạo quả tầng thứ, khi đó Thái Sơ có thể sử dụng hắn ngộ ra hết thể pháp tác. Dựa vào vô lượng pháp tắc là bản nguyên, Thái Sơ không có cái gọi là pháp tắc tương khắc không thể đồng thời tìm hiểu tai hại, ngàn vạn pháp tắc Thái Sơ có thể tùy ý sử dụng. Ngoài ra, chỉ cần có thể vận dụng vô lượng pháp tắc, cái kia phòng ngự phương diện Thái Sơ đem sẽ đạt tới đỉnh cấp, bất kỳ pháp tắc công kích Thái Sơ cũng có thể nhẹ nhõm cắn nuốt mất, còn có thể tùy ý chuyển hóa bất kỳ pháp tắc. Nhưng này đều cần tu vi đã đến chuẩn thánh mới được, hiện tại nhưng là chỉ có Bảo Sơn, làm sao không thi triển chỉ có thể. Hiện tại bất đồng. Đã luyện hóa được Thái Dương chân linh sau, Thái Sơ rốt cuộc có tiên thiên thần thông, còn là cực kỳ nghịch thiên Thái Dương chân hỏa thần thông. Nay thần thông ngoại trừ sau này Tam Túc Kim Ô nhất tộc, liền không có bất kỳ sinh linh có thể thi triển ra. Mà có thể cùng Thái Dương chân hỏa chống lại, đơn giản là thập nhị tổ vũ trong, hỏa chi tổ vũ trúc dùng 9 vị chân hỏa. Mấu chốt nhất là, Thái Sơ hoàn toàn có thể tại trong quá trình tu luyện, để Thái Dương chân hỏa không ngừng diễn biến thăng cấp, nếu có thể diễn biến thành hỗn độn thần hỏa tầng thứ, khi đó, ngoại trừ đạo chi tu vi trở lên nhân vật, Thái Sơ đều sẽ sở hướng vô địch. Hơn nữa, không chỉ có là Thái Dương chân linh, còn có Hoàng pháp tắc, đây là một loại tan tắc thiên hạ, duy ngã độc tôn pháp tắc, triển khai ra, có thể để cho tu vi thấp hơn bản thân giả, có loại thần phục quỳ lạy năng lực, chính là chuyên môn người có đại khí vận có. Trước đó Thái Sơ còn muốn tìm ngồi xuống kỵ thay đi bộ, hiện tại không cái này tất yếu rồi. Thái Sơ có thể thông qua hoàng giả pháp tắc chi thần thông, ngưng tụ ra 9 cái cựu trảo chân long đến. Cựu long kéo xe là sau này đế tuấn phái đoàn, nghĩ đến đế tuấn cũng không phải tâm huyết dâng trào, cũng hẳn là hoàng giả pháp tắc sở ban tạo. Bất đồng là, đế tuấn là thật sự tìm tới 9 con rồng tộc tới kéo xe, mà Thái Sơ chính là thần thông ban cho. Bất quá, nếu thật sự tìm kiếm 9 cái long tộc đến, Thái Sơ hoàn toàn có thể đem ngưng tụ chân long cùng long tộc dung hợp được, như vậy đối kéo xe long tộc có lợi ích to lớn. Hoàn toàn có thể sửa đổi xuất thân bản nguyên. Chương 55, Đại La Hoa Nở. Thu xếp lần này thu hoạch, Thái Sơ cuối cùng cũng coi như đã minh bạch kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại vị trí. Nguy hiểm chính là 2 lần Thái Dương tinh bạo động, đặc biệt là một lần cuối cùng nếu không phải hỗn độn chung đến chân áp, Thái Sơ lại lâm vào cảm nộ trong, vậy tuyệt đối sẽ rất nguy hiểm. Về phần thu hoạch càng lớn hơn rồi, cảnh giới đạt đến Đại La hậu kỳ, tu vi chỉ cần một cái bế quan liền có thể tăng cấp Đại La. Còn chiếm được hỗn độn chung, tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, ngoài ra đã nhận được 2 loại thần thông pháp tắc, thu hoạch quá lớn. Đương nhiên tiếc nuối duy nhất chính là, cảm ngộ cảnh giới hao tốn rất nhiều thời gian, tuy rằng thu hoạch cũng rất lớn, thế nhưng làm trễ nải rất nhiều thời gian. Giờ khắc này đã đến thứ 7 lượng kiếp thời kỳ cuối rồi, chắc hẳn có sinh linh đạt đến thái ớt đỉnh phong chứ. Cứ như vậy cùng bản tôn chênh lệch có thể kéo gần lại, ta vẫn là nhanh chóng lên cấp đại la cho thỏa đáng. Thái Sơ đốn ngộ chỗ tiêu tốn thời gian rất dài, để trong hồng hoang rất nhiều sinh linh có truy đuổi cơ hội. Trước đó dẫn trước một cảnh giới lớn, hiện tại hẳn là đuổi kịp, trừ phi quá mới vào giai đại la. Bất quá mới vào giai đại la hoàn toàn không trở ngại, chỉ cần bế quan đột phá là được. Hiện tại Thái Sơ cũng không phải sốt ruột rời đi Thái Dương tinh rồi, quyết định trước tiên đột phá đại la lại nói, hắn không còn dám làm trễ mãi. Thái ớt kim tiên ngũ khí triều nguyên, quả thật bổ túc tự thân pháp tắc then chốt một bước, thu nạp thiên địa khí ngũ hành, dùng để thai nghén pháp tắc đại thành. Linh khí, bất kể là loại nào linh khí, kỳ thực đều là bản nguyên ban đầu hiện ra, bản nguyên trí cao vô thượng, bản nguyên cũng không chỗ nào không có. Bất kể là sinh linh, vẫn là thiên địa vạn vật, hoặc là pháp tắc, đều là bản nguyên bất đồng hiện ra mà thôi. Linh khí chính là vạn loại sinh linh chi lai nguyên, vì hỗn độn pháp tắc mà thay đôi nhỏ. Thái ớt kim tiên thu nạp tiên thiên ngũ khí bù đắp bất diệt linh quang, thẳng đến ngũ khí viên mãn chính là pháp tắc thai nghén đại thành. Đại La kim tiên cảnh giới, kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói là một loại thuế biến, pháp tắc ngưng vì trái cây một loại chuyển hóa, cho nên nói, ngũ khí viên mãn chính là tự thân bù đắp pháp tắc đại thành. Muốn để đại thành pháp tắc thuế biến mở tam hoa, cực kỳ trọng yếu là cảnh giới cảm ngộ, đại la giả vĩnh hằng bất diệt, đại la giả thời gian không gian trường tồn cùng thế gian. Kim tiên thời kỳ, cùng pháp tắc hòa làm một thể, mà đại la kim tiên là cùng nguyên thần hòa làm một thể, Thái Sơ cần phải làm là đem thai nghén đại thành pháp tắc cùng nguyên thần dung hợp được. Nhưng bắt tay vào làm rất không dễ dàng. Hòa vào nguyên thần chỉ là bắt đầu, nguyên thần tam hoa tỏa ra mới vì đại thành, mà tam hoa cấp bậc, lại quyết định cái này sinh linh tương lai thành tựu. Có thể nói, mỗi một bước đều cực kỳ trọng yếu, mỗi một bước đều cần chú ý cẩn thận, mỗi một bước cũng không thể có một tia sai lầm. Thái Sơ cứ như vậy ngồi xếp bằng, tịnh thế bạch liên tỏa ra từng đạo thánh thần ánh sáng, gột rửa Thái Sơ tâm thần, khiến cho đạt đến vô dục vô cầu, bình thản ung dung tâm thái. Thẳng đến 10 năm sau, Thái Sơ chính thức bắt đầu bế quan. Vì đột phá Đại La Kim Tiên mà đi. Thời gian trôi qua, loáng một cái gần nghìn năm, giờ phút này Thái Sơ nguyên thần bên trong tam hoa run rẩy, từng đạo lưu quang thần bí khó lường, huyền diệu cực kỳ. Soạt. Chỉ thấy tiên thiên ngũ khí cấp tốc vận chuyển, thẳng đến ngũ khí hợp nhất hình thành một năm màu hình trụ, năm màu hình trụ từ ngũ khí bay lên lên, một mực hướng lên trên, thẳng đến ngũ khí liên tiếp bên trên tam hoa. Tam hoa trong, địa, mà, hoa biến hóa thần kỳ nhất, không ngừng tuân vào ngũ khí. Tựa hồ thai ngén bình thường để địa, mà, hoa không ngừng biến hóa, thẳng đến từng trận hương thơm bắt đầu tràn ngập bốn phía. Nếu dựa theo tu vi tới nói, Thái Sơ ngũ khí câu thông tam hoa thời điểm, cũng đã là Đại La Kim Tiên tu vi, bất quá, lúc này cảnh giới chính là mới vừa đi vào Đại La chi cảnh, vì Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Nhưng Thái Sơ sẽ không như vậy đình chỉ, hắn tích lũy rất thâm hậu, thêm vào bản thân xuất thân cao quý, căn nguyên nghịch tiên, sao Đại La Kim Tiên sơ kỳ tiểu đình chỉ. Thái Sơ ngũ khí phá lệ viên mãn, cơ hồ là hồng hoang cao cấp nhất tiên thiên ngũ hành đồ vật ngưng tụ đến, so với chậm rãi hấp thu linh khí tiên thiên chuyển hóa ngũ khí muốn thâm hậu nhiều. Cứ như vậy, địa, mà, tiêu hương thơm không ngừng tràn ngập, 1000 năm sau đã đạt đến ngưng tụ mức độ. Tam hoa chi địa hoa ngưng tụ, Thái Sơ biết thời khắc then chốt lại tới, kế tiếp chính là lớn la hoa nở, cái gọi là thừa thế xông lên, Thái Sơ chính là làm như vậy. Thái Sơ không bảo lưu nữa, vận dụng lớn nhất pháp lực thôi thúc tiên thiên ngũ khí, hướng về muốn lột xác tam hoa mà đi. Giờ khắc này, Thái Sơ nguyên thần bên trong 5 cái trí bảo, cũng bắt đầu hành động, đạo đạo thần bí ánh sáng chiếu vào địa, mà, hoa bên trên. Đây là trí bảo bản nguyên biếu tặng tam hoa, trước đó ngũ khí tam hoa thai nghén trí bảo, hiện tại chúng nó bắt đầu biếu tặng tam hoa rồi, đây chính là trấn bảo vệ khí vận, trí bảo thai nghén nguyên thần công năng. Đã đến giờ khắc này, thời gian có thể nói nhiều giây như năm, không giống lúc trước tu luyện, động đánh mấy và năm, kỷ nguyên sẽ. Đại la hoa nở không giống nhau, đây là thời gian rất lâu tích lũy sau, nước chảy thành sông trường thành, hoa nở thập nhị phẩm cùng hoa nở tam phẩm như thế. Lúc này cũng không có hối hận chỗ trống. Hoa nở liền mở ra, đây là quyết định vận mệnh, là tiền đồ không thể đo lường, vẫn là liền như vậy dừng lại này cảnh giới, đều ở trong nháy mắt này. Ông ngong, chỉ thấy ngưng tụ địa, mà, hoa, run rẩy không ngừng, một đóa màu vàng cánh hoa từ hư chuyển thực, nhất phẩm, hai phẩm. Thái Sơ giờ khắc này căng thẳng tới cực điểm, cứ việc biết được tương lai mình không thể đo lường, nhưng đã đến giờ khắc này vẫn như cũ vô cùng kích động. Cửu phẩm, Thái Sơ thân tim run rẩy, rốt cuộc, thập phẩm. Thái Sơ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, tam hoa chỉ có tam phẩm, lục phẩm, cửu phẩm, thập nhị phẩm, không tồn tại còn lại cấp bậc, hoa nở thập phẩm rồi, điều này nói rõ kế tiếp hoa nở thập nhị phẩm sẽ nước chảy thành sông. Thập nhất phẩm, thập nhị phẩm, vũ địa, mà, hoa run lên, trong nháy mắt viên mãn. Thái Sơ giờ khắc này thật muốn lên tiếng hát vang, rốt cuộc đại la hoa nở thập nhị phẩm rồi, bao nhiêu năm nỗ lực giờ khắc này có gặt hái được. Tam hoa đệ nhất đóa liền mở thập nhị phẩm. Này biểu thị kế tiếp thiên hoa đạo hoa, đều sẽ hoa nở thập nhị phẩm, hơn nữa còn sẽ rất thuận lợi, trừ phi bản nguyên nhận lấy không cách nào bù đắp trọng thương. Bình tâm, tĩnh khí Thái Sơ tự đủ. Bây giờ không phải là kích động thời khắc, phải nắm chặt vững chắc xuống mới là ý nghĩa chính. Lúc này nguyên thần trong, tỏa ra ánh sáng lung linh, quả thực là huyền diệu cực kỳ, ngũ khí triều nguyên, cũng chính là ngũ khí tam hoa kết hợp lại, hình thành xoay chuyển hành vi. Lần này vững chắc đại la trung kỳ cảnh giới. Thái Sơ hao tốn gần 5 cái nguyên hội thời gian. Giờ khắc này địa, mà, hoa nở, Thái Sơ vì đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới. Chờ thiên hoa mở, chính là đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới, đạo hoa mở, vì đại la kim tiên viên mãn cảnh giới, từ sau đó tam hoa kết quả vì đại la đạo quả cảnh giới. Thái Sơ từ thái ớt kim tiên viên mãn, một lần đạt đến đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới. Từ từ mở mắt, Thái Sơ cảm ngộ này tu vi tinh tiến sau huyền diệu. Một loại cảm giác mạnh mẽ khiến hắn ra hét dài một tiếng A3. Bất kể là tu vi, hoặc là nhục thân, Thái Sơ đều cảm thấy từ từ sung túc cảm giác, giống như làm vừa tiến giai thái ớt kim tiên thời khắc, hiện tại thái ớt kim tiên tại Thái Sơ trong mắt chỉ đến như thế. Dù cho hắn là thái ớt kim tiên viên mãn cảnh giới, bị bao vây thái dương tinh gần một cái lượng kiếp, thêm vào nhất thời gian, Thái Sơ trước đó dẫn trước hồng hoàng sinh linh tu vi, nghiêm trọng chịu đến khiêu khích, hiện tại sao? Lại kéo ra. Chương 56. Vọng thư. Lần này Thái Dương tinh chuyến đi, tuy nói nguy cơ trải rộng, nhưng cũng thu hoạch tràn đầy, đạt được hỗn độn trùng không nói, tu vi càng là đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới, đây mới là thu hoạch lớn nhất, huống hồ bản tôn cảnh giới đã đạt đến đại la kim tiên hậu kỳ, tam hoa thiên hoa ngưng tụ đã là vấn đề thời gian. Thái Sơ nghĩ đến chỗ này làm được thu hoạch, tâm thần sảng khoái. Còn không nói, đã nhận được nghịch thiên thần thông Thái Dương chân hỏa, đây không phải đơn giản thần thông. Mà là có thể thông qua bản nguyên chân linh không ngừng lên cấp thần thông. Liên hòa một đạo, bây giờ Thái Sơ muốn ngạo thị toàn bộ thế giới hồng hoang. Ngoài ra, đã nhận được tạo hóa ngọc điệp cung đan, khí, trận, ba loại pháp tác, có này ba loại thần thông pháp tác, Thái Sơ phương diện này thành tựu có thể nói độc bộ hồng hoang. Ừm, có hỗn độn trung trấn áp Thái Dương tinh, bản tôn có thể thu lấy một ít tiên thiên hỏa chi linh mạch rồi, từ sau đó gây lấy một đoạn phù tang thụ cảnh cây. Như vậy có thể thông qua năm màu thần thổ cùng tịnh thế thần thủy đến đào tạo phù tăng thụ. Đế Tuấn đều có thể tại Doanh Châu đảo bồi dưỡng ra 10 con tiểu kim ô phù tăng thụ, không đạo lý bản tôn đào tạo không ra. Thái Sơ nghĩ đến trước đó Thái Dương tinh bạo động nhiều lần, hắn tu vi không đủ, dẫn đến lần lượt chịu đủ nguy cơ. Hiện tại không giống nhau, bất kể là tu vi cảnh giới, vẫn là hỗn độn trùng, đều có thể đối Thái Dương tinh gắt gao khắc chế, không sợ hắn bạo loạn rồi. Vì vậy, đối Thái Dương tinh linh mạch thu lấy cũng có thể lớn mật yên tâm làm. Thậm chí một ít Thái Dương tinh độc hữu thiên tài địa bảo Thái Sơ cũng có thể thu lấy một ít, chỉ cần có tiên thiên hỏa chi linh mạch tồn tại, không sợ trên Thái Dương tinh thiên tài địa bảo thành sống không được. Nghĩ đến liền làm, Thái Sơ triệu ra hỗn độn trung. Cong. Một tiếng trung vang, hỗn độn trung đối với Thái Dương tinh, hoặc là nói đúng tinh không, đều có trời sinh chấn áp tác dụng. Chỉ thấy một tiếng trung vang, toàn bộ Thái Dương tinh đều rung động, Thái Sơ tuyển hai cái tương đối nồng nặc thượng phẩm tiên thiên hỏa chi linh mạch, thu ở hỗn độn trung bên trong. Hiện nay Thái Sơ tu vi tình tiến, Thái Dương tinh đối Thái Sơ đã không có một chút nào thương tổn, Thái Sơ hao tốn một ít thời gian thu lấy rất nhiều Thái Dương tinh độc hữu hỏa thiên tài địa bảo. Thái Dương tinh cũng không phải hoang vu, bên trên ngoại trừ phù tăng thụ loại này cực phẩm tiên thiên linh căn, cũng không ít tiên thiên linh căn, tỉ như Thái Sơ phát hiện một trung phẩm linh căn kim hỏa ngô đồng, khỏi cần phải nói, này kim hỏa ngô đồng chính là luyện chế tiên thiên linh bảo cực phẩm tài liệu. Trên Thái Dương tinh linh tinh, linh thảo, linh thạch cũng là bảo vật hiếm có. Cái gọi là thiên ở không lấy tất thụ hắn họa, các loại sau này hồng hoang sinh linh tu vi cao, những này quá tài địa bảo nhất định sẽ bị người thu lấy, Thái Sơ vì không bị lãng phí, hắn cảm thấy thu nhiều điểm cho thỏa đáng. Mãi cho đến vạn năm sau, quá mới tới đã đến phủ tang thụ trước. Chỉ thấy Thái Sơ cầm trong tay thời không trận chiến, tiện tay vung lên, một đạo pháp tắc không gian thiết cắt thuật, hướng về một đoạn phủ tang thụ cảnh cây mà đi. Soạt. Một tiếng, một đoạn thân cây được cách ly. Thái Sơ tiện tay vung lên hỗn độn trùng, phù tăng ở liên chấn rung động đều còn chưa kịp, đã bị hỗn độn trùng chấn áp, từ sau đó một đoạn bị chém đứt cành cây, càng bị thu ở hỗn độn trùng bên trong. Trong nháy mắt, được Thái Sơ hấp thu rất nhiều năm không có thay đổi phù tăng thụ, giờ khác này được Thái Sơ chặt đứt một đoạn cành cây sau, thậm chí có bản nguyên cấp tốc thiếu hụt biến hóa. Sẽ không bạch bạch cho ngươi bị hao tổn mất. Thái Sơ dự liệu được, một đạo tịnh thế thần thủy chiếu xuống phù tăng ở trên rễ. Trong phút chốc phù tăng ở bị tổn thương bản nguyên, cấp tốc hấp thu tịnh thế thần thủy, vốn có điểm thu nhỏ lại cành cây, cấp tốc lớn mạnh, trước đó được Thái Sơ chặt đứt một đoạn bị tổn thương thân cây, cũng nhanh chóng bù đắp lên.